Hòa thượng này bề ngoài nhìn như rất trẻ tuổi, giống như là một mới vào Phật môn tiểu tăng gì, một đôi mắt giống như là chừng 20 người tuổi trẻ một đôi mắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Nhưng ngươi phải nói hắn trẻ tuổi cũng không xem, không, nói chính xác hơn, hẳn là nhìn không thấu, không nhìn thấu. Giống như là một mê như nhau. Lại là hai người bọn họ. Vừa thấy được hai người này xuất hiện trong hư không, mới vừa đúng dịp mới vừa đến chỗ này Trần Phi, trực tiếp là hơi sợ run một tí, bởi vì cái này hai người hắn vậy biết, hơn nữa, đối hắn mà nói vậy coi như là có chút quen thân. Ha ha, lệ thiệt Phật, ca sĩ ạ, chỉ bằng hai người, sợ rằng xa xa còn chưa đủ chứ. Một đạo tiếng rêu cợt từ vậy ô kim màu đen trong cung điện truyền thừa, cùng lúc đó, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh nở rộ ra, vậy ô kim màu đen cung điện, vậy trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện một cánh cửa hộ. Môn hộ trong đó, khí tượng muôn vàn, khủng bố khí cơ nối liền thành tuyến, ngút trời uy áp ùn ùn kéo đến vậy đè xuống, đơn giản là dễ như bỡn, khủng bố tuyệt luân. Cùng lúc đó, bốn tôn như ma thần vậy khủng bố tồn tại, trực tiếp là từ cửa kia hộ trong đó, chậm rãi đạp đi ra. Bất ngờ là ước chừng bốn vị đạo quân cường giả. Bọn họ xuất hiện ở đây giữa trời đất, đứng chung một chỗ, phảng phất là vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật cũng sắp nặng vùi lấp. Tất cả loại hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng không ngừng xuất hiện, thiên băng, đất nước, hư không nứt ra, không gian nghịch chuyển, thời gian dừng lại vân vân. Đây hết thảy đều ở đây là bọn họ xuất hiện mà cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Không thể không nói, đạo quân cường giả uy thế, đúng là khủng bố. Nhất là cái này ước chừng bốn đại đạo quân cường giả liên thủ sau ngút trời uy thế, thì càng là khủng bố nghịch thiên đến trình độ cao nhất, tựa như sắp người cho đẻ chết. Mà ở thấy một màn này, vậy lệ thiệt Phật, cả si ạ phạ cổ Phật hai người cũng là sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên, chợt xanh chợt tím. Nhưng đến cuối cùng, chỉ gặp vậy lệ thiện Phật vẫn là cắn răng, chậm rãi nói: tới đã tới rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh vẫn là phải cái gì khác, trực tiếp đi. Ha ha, ngươi ngược lại là gà lớn, chính là một giới mới lên quy hồn đạo tôn, lại có thể vậy dám ra đây ló đầu, ta là nên nói ngươi rốt nát tốt đây, hay là nên nói ngươi dũng khí đáng khen tốt đây? Thuần Dương đạo quân có chút rêu cợt nhìn lướt qua lệ thiện Phật, khinh thường nói: hiển nhiên, đối với lệ thiện Phật cái này mới lên quy hồn đạo tôn, hắn đúng là căn bản sao coi ra gì, nhưng hắn vậy đúng là có như vậy tư cách. Một cái mới lên, mới nhập môn quy hồn đạo tôn, một cái uy tín lâu năm phổ thông đạo quân cường giả, đây chính là đích thực chênh lệch, không thể tranh cãi. Mà đang đối mặt hắn giễu cợt, vô luận là vậy cả sĩ ạ bạ cổ Phật, vẫn là vậy lệ thiệt Phật, đều có chút tiến lặng không nói, mặt không cảm giác. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cái này cũng không hoàn toàn là giễu cợt. Dẫu sao, hai đối bốn, hơn nữa còn là cổ Phật đối đạo quân. Thực tế chênh lệch đặt ở đây, cho nên như thế nào đi nữa bị giễu cợt, bị châm biếm, bọn họ cũng chỉ có thể bị. Bởi vì, đây chính là thực tế, là đích thực thực lực sai biệt. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bọn họ đệ cửu đế thành thật cũng chỉ có bọn họ hai người, mà là bởi vì cũng phải không đủ người, hay là trước mắt cái loại này thế cục, bọn họ còn không muốn bùng nổ đại quy mô hơn cổ thần đạo tôn, đạo quân đại chiến. Cho nên, bọn họ lựa chọn yếu thế, chỉ phái ra lệ thiện Phật và cả si ạ bạ cổ Phật hai người. Đây cũng là một loại tín hiệu. Thật nếu muốn đánh mà nói, cái loại này kích thước chiến đấu cũng đã đủ rồi, nếu như còn muốn lại tiếp tục, lại tiến hơn một bước nói, như vậy bọn họ kế tiếp thủ đoạn, liền khẳng định sẽ không chỉ có những thứ này. Một điểm này, lệ thiện Phật, ca sĩ ạ bạ cổ Phật bọn họ rõ ràng, cùng lúc đó, vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch Thuần Dương đạo quân các người, cũng là trong lòng hiểu rõ. Dẫu sao như vậy sự việc, những năm gần đây, bọn họ vậy không thiếu làm, không thiếu trải qua đối mặt, cho nên cũng đều đã thói quen. Hừ, thật là không thú vị, mới hai người, cũng không biết các ngươi những cái kia cổ thần đạo tôn, rốt cuộc cũng chết ở đâu rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp vậy Thuần Dương đạo quân sau lưng một vị cả người yêu khí ngất trời khủng bố yêu vương, trực tiếp là đi ra, chợt đầy mắt khinh thường ngưng mắt nhìn lệ thiệt Phật, lạnh giọng nói: "Tới đi, xem ngươi là gan lớn như vậy, sẽ tới và ta đánh một trận đi, lệ thiệt Phật." "Oan." Tiếng nói rơi xuống, thiên địa run run, kinh khủng này yêu vương trên mình, đông nhiên yêu khí phun trào. Chợt năm màu vẻ sông lên vân tiêu, sau đó lại có một đầu năm màu sặc sỡ đồ sộ chim công lớn nghịch tiên lên, chiếu sáng thiên vũ. Hiển nhiên, cái này bất ngờ là một vị khủng tức thân thành đạo khủng bố đạo quân yêu vương. Đó là Khổng Hận yêu vương. Có người không nhịn được kinh hô. Vậy trực tiếp là gọi ra vậy yêu vương thân phận. Khổng Hận yêu vương, Nhật Nguyệt thần vương, Nhật Nguyệt thần vương nhất mạch đạo quân cường giả, nhưng hắn so Thuần Dương đạo quân nhất lưu, vẫn là yếu hơn một ít, chỉ là một nhập môn cấp bậc đạo quân cường giả. Bất quá, trừ cái này ra, vậy Thuần Dương đạo quân bên cạnh cái khác hai vị đạo quân cường giả, thật ra thì tất cả đều là như vậy. Vậy hai vị cũng đều chỉ là hai cái nhập môn cấp đạo quân. Nói cách khác, toàn thể thực lực và vậy Khổng Hận yêu vương vậy không kém nơi nào. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, chỉ gặp vậy cả sĩ ạ bạ cổ Phật lại có thể trước tiên trước đi ra, sau đó hướng vậy Thuần Dương đạo quân nhìn tới, nhẹ giọng nói: "Thuần Dương thí chủ, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nếu như muốn báo thù, lao hòa thượng từ làm phụng bồi tới cùng." "Ha ha, ngươi ngược lại cũng thức thời à, cả sĩ ạ bạ lao lượng đốc. Vậy thì tới đi." Thuần Dương đạo quân cười lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp là thân hình trước mắt, lại có thể cấp trước một bước, vọt tới vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy cả sĩ ạ bạ cổ Phật cũng là chắp hai tay, lại ngâm nga một lần Phật hiệu sau đó, liên liên bước ra bước chân, bộ sinh liên, vậy đi theo hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó bay đi. Chương 4578, đại chiến xảy ra. Chương 4578, đại chiến xảy ra. Cảnh giới tu vi thực lực đến bọn họ cái loại này bước, cho dù là biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường, vậy cũng rất khó có thể chịu đựng bọn họ chiến đấu dư âm, cho nên, dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ sân khấu đều ở đây vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chỉ có khi bọn hắn cách xa biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường sau đó, mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng đến những cái kia thấp cảnh giới hai đại tiên giới tu sĩ. Nếu không, một khi bọn họ đánh sau đó, những cái kia thấp cảnh giới hai đại tiên giới tu sĩ, bọn họ căn bản là không gánh nổi. Cho dù là chiến đấu dư âm, cũng có thể dễ dàng đem chúng cũng nghiền thành phấn vụn, mà cứ như vậy mà nói, chàng này tiên giới đại chiến một trong những mục đích, liền sẽ thành được không có chút ý nghĩa nào. Nói rõ, tiên giới đại chiến hạch tâm chính là thiên hoa bảng cấp sức chiến đấu thắng bại, bên kia chí cường giả có thể chiếm cứ thượng phong, thậm chí đánh bại đối phương, vậy thì tương đương với thắng. Cho nên, đã như vậy mà nói, lại tại sao phải làm nhiều như vậy thấp cảnh giới các tu sĩ tới tham chiến đâu? Càng thậm chí, nếu là thật phải hoàn toàn dựa theo cái lý này bản về mà nói, thật ra thì những cái kia tầng thấp cổ thần đạo tôn, đạo quân cường giả cũng đều không cần phải tới tham chiến, bởi vì đối bọn họ mà nói, bọn họ căn bản cũng không phải là những cái kia đạo tổ thiên tôn, nhập hỗn độn cổ thần thần thánh đạo tôn đối thủ. Chân chính trên ý nghĩa tiên giới đại chiến, thật ra thì nên ở đó một cấp bậc thiên hoa bản cấp sức chiến đấu tới giữa mở ra. Nhưng tại sao không phải như vậy đâu? Thật ra thì rất đơn giản. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiên giới đại chiến hoạch tìm một trong những mục đích, cũng là vì luyện binh. Không sai, chính là luyện binh. Bất kỳ một vị cường giả cũng không thể trường thịnh không giảm, mọi người đều có ngày tháng mặt trời lặn thời điểm. Cho nên, cường giả hướng suy, thay nhau, trẻ tuổi đồng lứa người yếu quật khởi, khi bọn hắn ở lớn lên sau đó, thay thế thế hệ trước các cường giả, đổi được mạnh hơn, cao hơn một tầng lầu. Đây là vĩnh hằng quy luật bất biến. Vậy chính vì vậy, tiên giới đại chiến luyện binh ý nghĩa trọng đại, cũng chỉ bị đột hiện đi ra. Bất kỳ cường giả đều là do người nhỏ yếu lớn lên, bọn họ cần cơ hội, cần sân khấu, đi chui luyện tự thân, đi liều mạng vồ đi sông sáo, cái này tiên giới đại chiến chi cao sân khấu, chính là bọn họ tốt nhất cơ hội. Chỉ có thông qua chiến tranh, thông qua cựu tử nhất sanh, thông qua sống chết tương bác, bọn họ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, đây cũng là tại sao cái này tiên giới đại chiến thời gian quá độ sẽ bị kéo được như vậy dài, lớn như vậy nguyên nhân chỗ. Đầu tiên là luyện binh, lại là đối chiến, cuối cùng mới là cuối cùng quyết chiến, phân ra thắng bại. Đây mới là hoàn mỹ nhất, cũng là bọn họ hai bên đều nguyện ý thấy tốt nhất quá trình. Vậy chính vì vậy, mặc dù là chiến tranh, nhưng bọn họ vậy vẫn là sẽ ăn ý lẫn nhau bảo vệ bọn họ trẻ tuổi đồng lứa. Tối thiểu, vậy chớ bị bọn họ chiến đấu dư âm giết chết, vậy không ước chừng lãng phí tài nguyên, vậy không có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, làm vậy Lệ Thiện Phật và Khổng Hận Yêu Vương, còn có vậy cả Xỉ Ạ Phạ Cổ Phật và Thuần Dương Đạo Quân, cũng đã là xông vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó sau đó, vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch cái khác hai vị đạo quân cường giả, bọn họ vậy không nhàn rỗi, cũng đều đi theo xông vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó xem cuộc chiến đứng lên. Dĩ nhiên, nói là xem cuộc chiến, cái này thật ra thì cũng là một loại bảo vệ. Trên chiến trường ngay lập tức và biến, cũng không ai biết kẻ địch rốt cuộc có nhiều ít phục bút, bao nhiêu hậu thủ, cho nên bất cứ lúc nào cũng muốn cẩn thận là hơn. Dù là đạo quân cường giả bọn họ cũng không phải tổn thất không dậy nổi, nhưng là cũng không khả năng tùy ý để cho bọn họ bị giết, nên có cẩn thận chú ý và bảo vệ thủ đoạn, tự nhiên vậy phải hơn có. Mà ở thấy một màn này, nguyên bản còn ở đấu đá lẫn nhau nghiền ép đại chiến hai bên, cũng đã là ngưng chiến xuống. Nhất là vậy trong đó cổ thần đạo tôn, đạo quân cường giả dưới đỉnh phong nhân vật, cũng đều đã chĩa vào nguy hiểm, đi theo vọt tới vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó xem chiến đấu. Đối bọn họ mà nói, cổ thần này đạo tôn đạo quân tầng thứ chiến đấu, đương nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Cho nên, cái loại này cơ hội bọn họ dĩ nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. Cho dù là bất chấp rất lớn nguy hiểm, cũng đều muốn đi chính mắt thấy xem cuộc chiến. Hưu. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên một tí, tiếp theo ngược lại cũng là lập tức đi theo lên, không làm sao chần chờ. Chỉ là, người khác cùng suy nghĩ là xem cuộc chiến, hoặc là bảo vệ, nhưng hắn đi theo, nghĩ quả thật phải như thế nào hiệu ích tối đại hóa giết người. Lấy hắn bây giờ thực lực, chính là một hai đạo quân cường giả, đương nhiên là không nói ở đây. Hắn thậm chí cũng không cần bán thế nào lực, hơn phân nửa cũng có thể tùy tiện chém chết vậy mấy cái Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đạo quân. Dẫu sao, cũng chỉ là ba cái nhập môn đạo quân và một cái phổ thông đạo quân mà thôi, ở hắn xem ra cái này thật chưa ra hình dáng gì, cũng càng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là nói về như vậy, hắn muốn giết, nhưng cũng không như vậy dễ dàng có thể giết, cũng phải bởi vì, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, cuộc chiến đấu này, tất nhiên là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Dưới tình huống này, hắn có thể giết một cái, cũng có thể giết hai cái, lại không thể bảo đảm, có thể ở vậy rất nhiều đạo tổ đạo quân cường giả gấp rút tiếp viện hạ, lại giết nhiều ba cái, bốn cái. Nói rõ, đây cũng chính là chiến tranh ngăn được. Hai bên quân cờ, ở toàn thể thực lực đại khái xê xích không nhiều dưới tình huống, đã vào vị trí, dưới tình huống này, sống chết tất cả theo thiên mệnh, cho dù là chết ở nơi này, đó cũng là kỳ không bằng người, chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao ngươi nếu là muốn đi cứu người mà nói, đối phương vậy sẽ phái ra cường đại hơn cường giả, tới ngăn lại ngươi, như vậy ngươi tới ta đi dưới, liền không ngừng không nghỉ. Đến cuối cùng, thậm chí rất dễ dàng là có thể bùng nổ tầng cao nhất định cấp đại chiến. Cái này vô luận là đối hoàn cảnh xấu phương, vẫn là ưu thế phương mà nói, đều là không muốn nhìn thấy, cuối cùng không có chiến tranh là như vậy đánh. Thật nếu là sẽ như vậy, ban đầu, cái này tiên giới đại chiến liền không xuất hiện, mà là sẽ trực tiếp đỉnh cấp đại chiến, chân nhà sức chiến đấu trực tiếp đối lũy. Cho nên, không đỉnh cấp đại chiến điều kiện tiên quyết, đối chiến hai bên, sức chiến đấu đại khái tương đương, sau đó, sống chết tất cả theo thiên mệnh, toàn bằng bản lãnh, đây là hai bên tới giữa mặc thủ thành quy ăn ý. Nói cách khác, một khi Trần Phi cái này vượt xa ra ván cờ thực lực tung bằng người, đột nhiên xuất hiện lúc đó, nơi nên đón hắn, tuyệt không phải là niềm vui tràn trề nghiền ép, mà tuyệt đối sẽ là những cái kia Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cường giả quần khởi mà công, thậm chí là hơn nữa hậu quả nghiêm trọng. Vậy chính vì vậy, cuộc chiến đấu này hắn muốn ra tay, có thể, nhưng phải tìm đúng cơ hội, tìm đúng thời cơ. Sau đó nhất kích có thể chết người, đồng thời mưu cầu tối đại hóa hiệu quả và lợi ích. Bởi vì hắn cơ hội liền chỉ có một lần. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dã không nhịn được đột nhiên nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn đột nhiên có chút bừng tỉnh kịp phản ứng, lúc trước hắn lại có thể giết liền 6 đại lộ quân, còn không nháo xảy ra cái gì quá lớn hòa đoan, hôm nay xem ra, đây thật là có chút vận khí tốt à. Nếu như hắn ban đầu không lựa chọn đi đệ ngũ đế thành, mà là đi tới cái này đệ cửu đế thành mà nói, đừng nói là có thể giết liền 6 đại lộ quân, cho dù là chém một nửa, giết liền 3 cái, sợ rằng đều khó. Bởi vì ở chỗ này, trước mắt tới xem, hắn cũng không tốt như vậy cơ hội à. Chương 4579, Lệ Thiện Phật vệ thượng hận yêu vương. Chương 4579, Lệ Thiện Phật vệ thượng hận yêu vương. Nghĩ tới đây, Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, đang giao chiến Lệ Thiện Phật, cả sĩ ạ phạ cổ Phật đám người đối thủ trên mình, đồng thời còn có chút ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm đứng lên. Mặc dù cái này 4 cái đạo quân cũng là một cơ hội, nhưng vì bọn họ bại lộ ta bây giờ thực lực, thật giống như cũng có chút không quá tính toán. Hắn bây giờ thực lực, đối ngoại trừ chính hắn ra tất cả người mà nói, đều là bí mật đoàn. Cái này cũng ý nghĩa, đây là cái rất tốt cơ hội. Chỉ cần người khác không biết thực lực chân chính của hắn, liền sẽ xem nhẹ hắn, khinh thị hắn, cho hắn cơ hội, cứ như vậy mà nói, chỉ cần một khi có cơ hội, hắn cơ hồ có vạn toàn chắc chắn, tuyệt đối có thể ngăn đối phương. Nhưng như vậy tiên cơ, chỉ có một lần, như vậy cơ hội, vậy chỉ có một lần. Cho nên, hắn mục tiêu rốt cuộc hẳn muốn chọn ai? Đây chính là một rất đáng giá được tự định giá vấn đề. Là hắn ban đầu đã định xong, vậy Nhật Nguyệt Thiên Điệu Tinh năm thần vương chi nhất, Tinh thần vương Thư Diệp Tinh. Vẫn là hôm nay cái này 4 đại lộ quân. Chỉ một giây, Trần Phi trong lòng của hắn giống như là trực tiếp đã có câu trả lời. Đạo tổ đạo quân. Ha ha, cái này còn cần chọn sao? Giữa lúc Trần Phi trong lòng đã là có câu trả lời và lựa chọn sau đó, vậy thiên ngoại thiên thế giới chiến trường trong đó Lệ Thiện Phật và Khổng Hận Yêu Vương cũng đã là chiến đến rất tàn bạo kịch liệt trình độ. Trong sân, Lệ Thiện Phật cả người Phật quang thổ lộ, sau lưng hư không vạn Phật chân thế, trong tay lại là có một chuôi kim quang loẹt loẹt kim chảy, cơ múa ngay tức thì, uy áp cái thế, bá đạo phi phàm, cơ hồ mỗi một đánh, thậm chí cũng có thể đem cái này thiên ngoại thiên thế giới đánh run run không dứt, mỗi một lần công kích, cũng có thể để cho vậy phải xa xa những người vây xem, đô đầu ra tóc đây, linh hồn run rẩy không dứt. Còn như vậy Khổng Hận Yêu Vương công kích, thì càng là khủng bố tàn bạo rất nhiều. Ở trong tay hắn, một chuôi năm màu sặc sỡ năm màu quạt lông, đang lấp lánh rực rỡ, yêu khí tràn ngập, mỗi một lần huy động, đều có khủng bố tuyệt luân năm đạo hủy thiên diệt địa vậy gió lốc xuất hiện. Không chỉ là đệ vậy Lệ Thiện Phật kim chảy Phật quang lần lượt tháo chạy, thậm chí ở đó Lệ Thiện Phật hôm nay cổ Phật trên thân thể đều lưu lại cực kỳ nổi bật, chói mắt vết nứt vết thương. Hiển nhiên, mặc dù bàn về tầng thứ, mọi người đều là nhập môn cấp, nhưng nếu là bàn về thực tế sức chiến đấu, vậy Lệ Thiện Phật, nhưng cũng vẫn là đúng là muốn một người thấp hèn. Thậm chí là kém mấy phút. Lúc này mới thời gian bao lâu, lại có thể cũng đã là có chút lộ ra hoàn cảnh xấu, có thể tưởng tượng được, nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, chỉ sợ ở không được bao lâu, trận chiến này, hắn liền ắt sẽ chạm trán bại. Vù vù. Nhưng vào lúc này vậy Khổng Hận Yêu Vương lại xuất thủ nữa, sắp đến không tưởng tượng nổi, trên mình lông vũ cũng tóe ra năm màu hào quang, trên trời dưới đất lúc này cũng sáng lạng một phiến, cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó, trong tay hắn vậy năm màu quạt lông, vậy trực tiếp là như kiếm vậy, hướng về phía Lệ Thiện Phật chính là thuận chẻ xuống, nhất thời, một đạo hư không lớn nứt ra chém xuống, trên trời dưới đất cũng đang điên cuồng bị biến dạng, cực kỳ kinh khủng. Ở một chớp mắt kia, Lệ Thiện Phật con ngươi co rút một cái, mặt liền biến sắc tái biến, sau đó kém ra tay. Phật pháp, cầm hoa một lá, chí tôn Phật quốc. Đông. Kinh khủng công kích xuất hiện. Từng đạo màu vàng lá cây xuất hiện ở đó trong hư không, còn cuốn vậy Lệ Thiện Phật không ngừng bay múa, mà ở nơi này cùng lúc đó, những cái kia bay xuống màu vàng lá cây lại hóa thành khí thế khoáng đạt ngút trời Phật quốc, chấn áp vạn thế, hướng phía trước đè đi. Vang ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, muôn vạn chư thiên hình thành hàng ngàn hàng vạn Phật đà hư ảnh, những cái kia Phật đà bên trên, phảng phất có rất nhiều phù quang, sáng chói chói mắt, kim quang vậy chữ vạn bắn ra, lại giống như màu vàng kim cấp diệt lực, phá hủy hết thảy. Keng. Trong hư không, kinh khủng lực lượng đụng nhau, cái này chí tôn Phật quốc trực tiếp là và vậy Khổng Hận Yêu Vương năm màu quạt lông hư không lớn nứt ra chém, hung hãn đụng vào nhau, ở một chớp mắt kia, thiên địa rung rung mấy cái, chật đụng nhau vậy mảnh không gian trong đó, vậy trực tiếp là tóe ra thành phiến chói lọi, giống như là pháo bông ở tách thả ra, xinh đẹp lóa mắt. Nhưng mà, cái này nhưng để cho vậy Lệ Thiện Phật trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, đổi sắc mặt. Bởi vì hắn chí tôn Phật quốc, lại có thể không có thể chống đỡ vậy Khổng Hận Yêu Vương hư không lớn nứt ra chém công kích. Phốc suy. Trường Thiên cùng vũ trụ hồng hoang đủ chiếu rọi, trong hư không, Phật pháp uy nghiêm chí tôn Phật quốc trong phút chốc bị chém bể, chỉ còn lại vậy cực kỳ kinh khủng năm màu quạt lông hư không lớn nứt ra chém, còn đang ngang nhiên rơi xuống, chợt hư không lóe lên, trực tiếp là thẳng rơi xuống vậy Lệ Thiện Phật trên mình. Phốc suy. Một tiếng chiến minh, hộc máu thanh âm xuất hiện. Chỉ gặp vậy Lệ Thiện Phật thoát thân không đạt tới, lại có thể rất miễn cưỡng ai xuống vậy Khổng Hận Yêu Vương công kích. Nhất thời, nguyên phiến hư không cũng giống như là bị biến dạng phá vỡ vậy, rào rào điên cuồng lay động, tất cả khí lưu đều ở đây loạn xung lên, tất cả hết thảy đều trở thành phấn vụn. Bình bình bình. Lệ Thiện Phật liền lùi lại rất nhiều bước, trước ngực cổ Phật kim thân, vậy trực tiếp là nứt ra một cái rất là nhìn thấy mà giật mình vết thương, màu vàng kim Phật máu không ngừng xung ra, để cho người mặt đầy hoảng sợ, da đầu tê dại. Ha ha, đây chính là ngươi thực lực, quả nhiên bất quá như vậy. Chính là mới lên Quy Hồn đạo tôn, lại có thể cũng dám đứng ra ló đầu, thật sự là không biết cái gọi là. Khổng Hận Yêu Vương nói châm chọc, trên cao nhìn xuống, trên mặt tràn đầy một loại châm chọc khinh thường. Lệ Thiện Phật trong lòng dâng lên một phen lửa giận, nhưng thực lực sai biệt ở phía trước, hắn vậy không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Lại tới. Lệ Thiện Phật một tiếng quát to, chợt trong cơ thể bộc phát ra vô tận Phật chiếu rọi, nhờ sáng lướt qua tới, từng đạo chữ vạn không ngừng xung ra, sau đó cơ hồ là toàn bộ bao phủ lên trong tay hắn vậy cần kim chảy bên trên. Đông. Lệ Thiện Phật nâng lên kim chảy chính là nhất kích. Nhất thời thiên địa run lên, lại là có một đạo đủ để xuyên qua thương khung u minh to lớn màu vàng chùm tia sáng, từ ngoài bầu trời tới, chùm tia sáng trong đó, Phật tính vần quanh, Phật quang gào thét, vô cùng dâng trào, bất ngờ có hủy thiên diệt địa uy nghiêm. Hừ, chút tài mọn thì có ích lợi gì? Mà ở thấy một màn này, vậy Khổng Hận Yêu Vương nhưng cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là vung tay lên, yêu diễm ngút trời, khí thế bộc phát ra, chợt trực tiếp là cầm vậy năm màu quạt lông đánh ra tuyệt thế nhất kích. Phịch. Thiên địa run run. Màu vàng kia chùm tia sáng lại có thể bị đánh xuyên, chợt ngay tức thì nổ bể ra, căn bản không tác dụng gì, cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Khổng Hận Yêu Vương trực tiếp là thân hình trước mắt, lại ngay tức thì nháy mắt rời đến vậy Lệ Thiện Phật trên đỉnh đầu không, sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp theo, trong tay hắn năm màu quạt lông, vậy trực tiếp là gắng sức chém xuống. Thử. Cực lớn thần uy bùng nổ, một đạo khủng bố tuyệt luân lớn chém, lại xuất hiện lại. Nhất thời vậy Lệ Thiện Phật trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, chợt vung tay lên, cầm vậy kim chảy và vậy năm màu quạt lông lớn chém đụng vào. Lần này, đáng sợ hơn chuyện xảy ra, đông. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Đầu tiên là vậy kim chảy trực tiếp là bị nhất kích đánh lui. Liên quan vậy Lệ Thiện Phật cả người cũng thuận thế bay rất ra ngoài, rồi sau đó, tiếng vang lớn nổ ầm, chẳng ai nghĩ tới, vậy Lệ Thiện Phật trong tay kim chảy lại có thể trực tiếp là nứt ra, xuất hiện rất nhiều con nhện nứt ra. Chương 4580, sa sút. Nghịch chuyển. Hợp lại hết thân xác. Chương 4580, sa sút. Nghịch chuyển. Hợp lại hết thân xác. Không tốt. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt thay đổi, con người bạo cò lên tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khổng Hận Yêu Vương nhưng cũng trực tiếp là cười lạnh, đồng thời cả người trước mắt, lại cơ hồ là ngay tức thì thuấn di vậy, xuất hiện ở vậy con người bạo xúc Lệ Thiện Phật sau lưng. Xem ra, muốn kết thúc cả. Lệ Thiện Phật. Ngươi còn thật là có chút không chịu nổi một cái à. Thanh âm dễ cận, xuất hiện ở đó Lệ Thiện Phật bên hai, nhưng lại đều không cùng hắn kịp phản ứng tới đây. Vậy Khổng Hận Yêu Vương cũng đã là lại lần nữa ra tay, cầm vậy năm màu quạt lông, đối cái này Lệ Thiện Phật hầu bối, chính là gắng sức chém xuống. Lệ Thiện Phật kinh hãi, nhưng lại cũng đã chỉ có thể bị buộc phản kích. Keng. Lệ Thiện Phật tấn đường ánh sáng rực rỡ trước mắt, bắn ra một đạo ánh vàng rực rỡ xá lợi, nó tốc độ giống vậy cũng sắp đến rồi trình độ cao nhất, vừa xuất hiện, thậm chí cũng còn không để cho vậy Khổng Hận Yêu Vương kịp phản ứng, liền trực tiếp là hung hãn, hướng vậy Khổng Hận Yêu Vương đụng vào, nhất thời, mọi thứ chữ vạn Phật quang ùn ùn kéo đến xuất hiện, khủng bố tuyệt luân cổ Phật xá lợi uy quang rủ xuống. Đặc biệt khủng bố. Ngươi lần này vậy Khổng Hận Yêu Vương cũng đã là con ngươi co giúp một cái, sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Lệ Thiện Phật lại còn giữ lại như thế một tay, cổ Phật xá lợi, Phật môn cường giả cả người Phật lực trí thuần tinh hoa. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thậm chí so tuyệt đại đa số Phật môn cường giả bổn mạng binh khí, cũng còn càng cường đại hơn. Cho nên, nếu là thật bị cái này Lệ Thiện Phật Phật Đà xá lợi đánh trúng, cho dù là hắn, vậy tuyệt đối là rất khó chịu. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là cứng đối cứng, lấy tổn thương đổi tổn thương, hoặc là thu tay lại phòng ngự, ngăn cản vậy Phật Đà xá lợi đối hắn công kích. Chỉ bất quá hắn nhưng căn bản không có lựa chọn thời gian. Hừ, hư không run rẩy, vậy Phật Đà xá lợi lại có thể vậy ngay tức thì thuần di. Mà ở thấy một màn này, vậy Khổng Hận Yêu Vương đầu tiên là ngẩn một tí, chợt cũng chỉ có thể là hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp là nảy sinh ác độc. Hắn biết, cái này Lệ Thiện Phật lại buộc hắn lưỡng bại câu thường, nhưng là, hắn đã không có lựa chọn khác. Đông, đông. Vì vậy, tiếp theo, cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy Phật Đà xá lợi và vậy năm màu quạt lông công kích, cũng đã là hung hãn rơi xuống Khổng Hận Yêu Vương và vậy Lệ Thiện Phật trên người. Phốc. Hư không run rẩy, ngay tức thì vậy Lệ Thiện Phật cổ thân Phật thân thể, liền trực tiếp là bị lập trẻ là hai nửa, mang mảng lớn mưa máu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy Khổng Hận Yêu Vương trước ngực thân thể, vậy trực tiếp là nứt ra. Lấy hắn lấy ngực là trung tâm, nơi đó bị Phật Đà xá lợi rất miễn cưỡng xuyên thủng, lúc này còn ở toàn diện tan vỡ. Năm màu sặc sỡ yêu vương máu thần rơi xuống đi ra, nhìn thấy mà đau lòng. Lưỡng bại câu thương. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa lưỡng bại câu thương. T. Mọi người trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh sợ, hoảng sợ không thôi, cái này Lệ Thiện Phật và Khổng Hận Yêu Vương, bọn họ mặc dù là đường đường quy hồn đạo tôn, đạo quân cường giả, nhưng hiện tại, thân xác của bọn chúng đều bị phá hủy, đối bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là thương tổn không nhỏ. Vậy tuyệt đối được gọi là tổn thất thảm trọng. Xem ra không chỉ là ta không chịu nổi một kích, Khổng Hận Yêu Vương thí chủ ngươi, giống như cũng là như nhau hả? Ha ha, ha ha ha. Vào giờ phút này, chỉ còn lại Bất Diệt Thần Hồn Lệ Thiện Phật vậy trực tiếp là cười lên, hơn nữa còn cười rất giễu cợt, hoàn toàn chính là trắng trợn châm biếm. Thực vậy, hắn ngạnh thật lực đúng là không bằng đối phương, nhưng là chiến đấu chính là như vậy, ngay lập tức và biến, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phóng xanh cái gì. Hắn hiện tại mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng Khổng Hận Yêu Vương giống vậy tổn thương được không nhẹ. Đối hắn mà nói, cái này là đủ rồi, có thể một đổi một cái hết một cái đạo quân. Đối hắn mà nói, vô luận như thế nào đều là không thua thiệt. Ha ha ha. Lệ Thiện Phật, ngươi ở tự tìm cái chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cũng đã là tàn phế hơn nửa người Khổng Hận Yêu Vương, lúc này cũng đã là tất cả người phát run lên, mặt đầy xanh mét, gò má bắp thịt không ngừng nhảy. Chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hãn tát một bạt thai như nhau. Từ đầu tới đuôi tất cả đều là ưu thế. Nhưng ở cái này thời khắc tối hậu là xe. Bị vậy Lệ Thiện Phật bắt cơ hội, đánh xuyên thân xác, đối hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thật là không có cách nào tiếp nhận. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Chỉ là nhưng vào lúc này, hắn cũng còn chưa kịp ra tay cho hạ giận, cũng đã là có người giành trước hắn một bước ra tay. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một đạo toàn thân che lấp khủng bố ánh sáng màu bạc che trời bàn tay, trực tiếp là ngay tức thì xuất hiện,

nhưng hiện tại còn có thể nhớ cái tên này người, có thể thật không nhiều. Vù vù. Cùng lúc đó, vậy thần cương đế chủ trong cơ thể, vậy trực tiếp là xoay tít vọt ra khỏi một đạo mơ mơ màng màng bóng đen, đứng ở trước mặt hắn, như u quỷ vậy đầy mắt cười lạnh châm biếm nhìn hắn. Nhất thời, vậy thần cương đế chủ mặt liền biến sắc cải biến, nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là không có dám phản bác, chỉ dám hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Nói đi, chuyện gì? Có thể làm phiền ngươi Nhật Nguyệt thần tự mình liên lạc ta, sợ rằng sự việc không đơn giản chứ?" Nhật Nguyệt thần. Vậy mơ mơ màng màng bóng đen, lại là Nhật Nguyệt thần. Nói cách khác, hắn lại có thể thật là một phản đồ. Chương 4590, bóng đen, nhiệm vụ, thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách. Chương 4590, bóng đen, nhiệm vụ, thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách. Từ ngươi quật khởi đến hiện tại, chúng ta từ không yêu cầu ngươi làm qua bất kỳ sự việc, ngược lại chúng ta còn giúp ngươi trở thành quy hồn đạo tôn, thậm chí là thiên nguyên đạo tôn, cho nên ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, sự tồn tại của ngươi ý vị như thế nào. Bóng đen kia châm biếm cười một tiếng, chợt nhìn thần cương đế chủ, trực tiếp là cười lạnh, nói: "Đạo nguyệt thiên thu, hiện tại đến ngươi nên phát huy ngươi tác dụng thời khắc. Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ có được một viên đạo quân đạo quả, cùng với chúng ta vĩnh hằng tiên giới 6 sao cân nhắc quyết định người thân phận." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy thần cương đế chủ đột nhiên mở miệng, đem cắt đứt. "Chỉ là như vậy?" "Không sai, chỉ là như vậy." Bóng đen châm biếm cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đạo tổ đạo quả sao? Ngươi cảm thấy có thể sao?" Nhưng mà, thần cương đế chủ cắn răng, rõ ràng rất không cam lòng. Hắn hiện tại nhưng mà thiên nguyên đạo tôn, hơn nữa còn là có thể so với đạo tổ cường giả thiên nguyên đạo tôn, chỉ là hắn một viên đạo quân đạo quả, hắn như thế nào có thể tiếp nhận? "Ngươi phải biết, ngươi chỉ là con cờ, mà không phải là chấp cờ người. Ta cũng không là đang cùng ngươi làm giao dịch, mà là ở mệnh lệnh ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy không thể tiếp nhận, không quan hệ, cự tuyệt là tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận sau đó quả là được." Hắn lời nói này ung dung, thế nhưng thần cương đế chủ trong lòng cũng đã sinh ra thấy lạnh cả người. Cự tuyệt, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành là thanh thiên tiên giới và vĩnh hằng tiên giới hai đại tiên giới kẻ địch, cái này cái gì khái niệm? Đây đối với hắn mà nói, sợ rằng so chết cũng còn càng khó chịu hơn. Ha ha. Mà vào lúc này, bóng đen kia vậy lại châm biếm cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Đạo nguyệt thiên thu, mặc dù chúng ta liên lạc rất ít, nhưng là cũng có nhiều năm như vậy chứ. Thanh tựu bạn cũ lâu năm, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu nói, có chút thời điểm biết đủ không là chuyện xấu. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thần cương đế chủ cả người cứng một tí, chỉ theo sau vẫn là cúi đầu đi xuống, thấp giọng nói: "Ta biết. Cái này không vậy đúng rồi sao?" Ha ha. Bóng đen cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Mặc dù chỉ là nói quân đạo quả, thế nhưng sáu sao cân nhắc quyết định người thân phận, ta nghĩ chúng ta hẳn là không phụ lòng ngươi. Dẫu sao, nếu như không có chúng ta trong bóng tối giúp ngươi mà nói, ngươi sợ rằng nối thành là quy hồn đạo tôn cũng không dễ dàng, ngươi nói đúng không?" Ha ha ha. Châm chọc tiếng cười lớn vang vọng ở cái này nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Vậy để cho vậy thần cương đế chủ sắc mặt mười phần khó khăn xem, mặt đầy xanh mét. "Đủ rồi, đừng cười, nói đi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lại có thể đáng các ngươi cam nguyện bỏ qua hết ta viên này thiên nguyên đạo tôn cấp con cờ?" Thần cương đế chủ gương mặt lạnh lùng nói: "Chỉ sợ cũng coi như là vậy chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp yêu Phật đại minh vương, cũng đều không cái này tư cách chứ. Chẳng lẽ các ngươi là muốn đối Luân Hồi Thánh Tôn ra tay?" "Luân Hồi Thánh Tôn?" Bóng đen cười một tiếng, trực tiếp là lắc đầu nói: "Không phải hắn. Ngươi vậy đừng đánh giá quá cao chúng ta, đường đường Luân Hồi chi chủ. Hắn như không muốn chết, ai có thể giết hắn? Thiên Tôn tồn tại tự mình ra tay còn thiếu không nhiều, nhưng cái này rõ ràng không phải. Không phải hắn, kia là ai?" Thần cương đế chủ cao mày nói: "Trần Hư Không." Bóng đen chậm rãi phun ra một cái tên. Lời vừa nói ra, vậy thần cương đế chủ trực tiếp là ngây ngẩn. Sau đó đột nhiên mặt liền biến sắc, nói: "Hắn, các ngươi đây là điên rồi sao? Giết hắn, lại muốn bỏ qua hết ta? Hắn xứng sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Bóng đen cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ngươi biết đầu hắn ở chúng ta vĩnh hằng tiên giới trị giá bao nhiêu không? Ước chừng một bản thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách." "Cái gì?" Thần cương đế chủ con ngươi có giúp một cái, rất hiển nhiên là bị đối phương lời này cho kinh động. Và những người khác không giống nhau, thân là nằm vùng, hắn dĩ nhiên biết bóng đen trong miệng cái gọi là thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách là chỉ cái gì. Vĩnh hằng tiên giới trong đó, nếu muốn trở thành thất tinh cân nhắc quyết định người, trừ những thứ khác những cái kia yêu cầu hạn chế ra, trọng yếu nhất chính là còn nhất định phải có hai bản cái này thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách. Góp đủ hai bản mới có thể trở thành thất tinh cân nhắc quyết định người, nếu như góp không đủ, cho dù là vô địch đạo tổ cường giả cũng đều chỉ có thể làm nhìn. Nhưng cái này thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách lấy được độ khó, không thể nghi ngờ là vô cùng thật khó. Cho dù là Nhật Nguyệt Thần Chư Quân như vậy thiên tôn đại đệ tử, vất vả làm việc nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ thu vào tay một bản mà thôi. Nghĩ tới đây, vậy thần cương đế chủ trong mắt đột nhiên nặng nề hít một tí, chợt nhìn về bóng đen kia, nói trầm trọng: "Thảo nào lần này các ngươi lại có thể sẽ như vậy bỏ được, lúc đầu tên kia lại là ngươi trở thành thất tinh cân nhắc quyết định người cuối cùng một cái chìa khóa à? Đạo Nguyệt Thiên Thu, thật ra thì ngươi càng hẳn chúc mừng ta, dù sao đối với ngươi mà nói, ta cái này chỗ dựa vững chắc càng mạnh, ngươi mới biết càng có lợi, không phải sao?" Bóng đen cười một tiếng, có chút châm biếm. "Hừ." Thần cương đế chủ hừ lạnh một tiếng, chợt lại mở miệng nữa, lạnh lùng nói: "Nhưng mà vậy tiểu tử hắn, thật trị giá một bản thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách sao? Chẳng lẽ các ngươi còn thật tin hắn là cựu thần cấm? Làm sao có thể? Nam Ly Phượng Tổ có thể ra một cái, cũng không gặp phải chả có thể ra cái thứ hai. Huống chi vậy Nam Ly Phượng Tổ nhưng mà thiên vượng, hắn phải không?" "Đạo Nguyệt Thiên Thu, ta có thể hiểu lòng ngươi, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng đều không thua thiệt, không phải sao? Nếu như hắn thật là cựu thần cấm, giết hắn, chiếm tiện nghi của người, chỉ sẽ là chúng ta. Nếu như nói hắn không phải, cái này một bản thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách giá trị, vậy đủ mua mạng hắn, ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, thần cương đế chủ cũng là trầm mặc, bởi vì hắn biết đối phương lời nói này đúng là nói không sai, chính là bắt thần cấm giá trị, căn bản cũng không làm nổi vậy thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách một nửa. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản, bởi vì vậy bắt thần cấm tiềm lực thiên phú chỉ là có thể trở thành tứ trọng thiên nhập hỗn độn cổ thần thôi, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian, cần phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cái này thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách nhưng không giống nhau. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, vậy vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người là có thể và người này hỗn độn cổ thần miễn cưỡng hoa dấu bằng, cho nên bọn họ hai người này tới giữa giá trị, vậy cơ hồ là liếc qua thấy ngay, tuyệt đối là vậy người sau giá trị muốn lớn hơn một chút. Còn như nếu là Trần Phi, thật là cựu thần cấm đâu, vậy thì tự nhiên càng được bất quá, có thể trước thời hạn chặn đánh một vị cựu thần cấm yêu nghiệt quật khởi, bọn họ sẽ thua thiệt sao? Cho dù là làm không, cũng tuyệt đối là máu được lợi. Cho nên nhiệm vụ này đối bọn họ mà nói, hoàn toàn là thuần được lợi. Vì vậy, cũng khó trách bọn họ sẽ nguyện ý bỏ qua hết thần cương đế chủ viên này thiên nguyên đạo tôn cấp bậc con cờ. Bởi vì đối bọn họ mà nói, cái này bên trong lợi ích và giá trị đã là đủ để cho bọn họ động tâm. Nghĩ thông suốt những thứ này, vậy thần cương đế chủ vậy nhận mệnh. Trật lạnh lùng nói, vậy ta nên làm như thế nào? Có thể tiếp được thiên bách thục vân nhất kích, thằng nhóc kia thực lực không kém. Nếu như muốn mạnh giết hắn mà nói, ta chỉ có một lần động thủ cơ hội, nhưng cái này sợ rằng rất khó. Nhất kích toi mạng, ta không chắc chắn. Ta biết. Bóng đen cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cho nên liền cần dùng kế. Nhưng đây cũng là ngươi đạo nguyệt thiên thu chuyện, dẫu sao vậy đạo quân đạo quả và sáu sao cân nhắc quyết định người thân phận, vậy không dễ cầm như vậy, ngươi cũng có điểm dùng mới được à, đúng không? Dừng một chút, hắn trực tiếp là lại mở miệng nữa, lạnh như băng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không điều kiện phối hợp ngươi kế hoạch, nhưng là tốt nhất ở 10 triệu năm trong khoảng, ta muốn nhìn thấy kết quả. Nếu không, ta cam kết sẽ lúc này hủy bỏ. Đạo nguyệt thiên thu, dầu gì ngươi cũng là một đường đường thiên nguyên đạo tôn, mới có thể có ngày hôm nay, vậy chứng minh ngươi tuyệt đối cũng không phải là phế vật vô dụng. Cho nên, nghiêm túc đi, cầm ra ngươi bản lãnh thật sự tới. Chính là một cái hậu sinh văn bối mà thôi, đối ngươi mà nói, chắc không khó chứ. Thật tốt giáng lên, đừng để cho ta thất vọng. Vù vù. Tiếng nói rơi xuống, bóng đen kia trực tiếp là tại chỗ tan ra, trực tiếp là biến mất không thấy, chỉ còn lại vậy thần cương đế chủ mặt đầy âm trầm ngồi tại chỗ, cả người bao phủ một cổ người sống chớ vào dùng mình, sắc ý tràn ngập, thật lâu không nói. Cùng lúc đó, vậy biên nguyên chi địa Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch trong đó, cũng đang xuất hiện như vậy một màn. Đó là một tòa cao vút trong mây tiên sơn. Tiên sơn bên trong, một bàn cờ vô cùng to lớn, treo ở hư không, nằm lê lết trong đó, bị kinh khủng sương mù màu đen nơi vần quanh, lộ vẻ được khủng bố dị thường. Lúc này, cái này bàn cờ trong đó, hư không ngồi sáu đạo thân ảnh, bọn họ bất kỳ một người đi ra ngoài, đều đủ để làm cho cả biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường run run lên. Bởi vì, cái này sáu đạo thân ảnh, cũng bất ngờ là đường đường đạo tổ cấp bậc đạo tổ cường giả, mà bọn họ cũng không phải người khác, chính là hôm đó Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch sáu đại lão tổ tồn tại. Nhật Nguyệt Thiên Địa Tinh, năm thần vương, cùng với hôm đó Nguyệt Thần, trừ quân đạo tổ. Chương 4591, sáu vương hội nghị. Chương 4591, sáu vương hội nghị. Đại sư huynh, nếu đều đã liên lạc đạo Nguyệt Thiên Thu tự mình ra tay, vì sao còn phải cầm chúng ta cũng gọi tới? Chẳng lẽ, ngươi còn không tin hắn thực lực? Hẳn không cần thiết này đi. Vậy đạo Nguyệt Thiên Thu, hắn mặc dù chỉ là một tiên nguyên đạo tôn, nhưng hắn thực lực, đúng là và chúng ta kém không quá nhiều, do hắn tự mình ra tay, sợ rằng và tự chúng ta tự mình tới, vậy không việc gì khác biệt, cho nên. Một hồi sau khi bình tĩnh, có người trực tiếp là dẫn đầu mở miệng trước. Bất ngờ là hôm đó Nguyệt Thiên Tinh, một trong ngũ thần vương Càn Khôn Vô Nguyệt. Càn Khôn Vô Nguyệt, danh tự này nhìn như hình như là rất thô bạo, nhưng trong thực tế, hắn nhưng chỉ là một nhìn như cốt gầy như tuổi, gầy như lão khỉ bộ dáng lưng gù ông già. Bất quá coi như vậy, nhưng cũng vẫn là không cách nào che giấu hắn thô bạo và khủng bố. Thân là đường đường đạo tổ cường giả, hắn mặc dù đúng là ở hôm nay trường hợp này trong đó, là thực lực tổng hợp đội sổ, nhưng nếu là cầm hắn Càn Khôn Vô Nguyệt thả đi ra bên ngoài nói, vậy hắn có thể thì không phải là cái gì đệm không điểm để, mà là chân chính trên ý nghĩa trần nhà tồn tại. Nói không khoa trương, hắn ngạnh thật lực, thậm chí so với kia thần cương đế chủ đạo Nguyệt Tiên Thu, cũng còn tăng thêm một bậc. Đứng sau chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp yêu Phật Đại Minh Vương, có thể tưởng tượng được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Nghe được hắn mà nói, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân cười một tiếng, chợt con mắt trước mắt, nhìn tất cả người một mắt, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đâu, có muốn nói cái gì sao?" "Đại sư huynh." Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân lên tiếng, nhưng có chút hơi nhíu mày nói: "Ta cũng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to, chính là một cái chưa dứt sữa hậu sinh vãn bối thôi, nơi nào đáng chúng ta hao phí lớn như vậy tinh lực chú ý hắn. Chỉ là lần này." Vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân thậm chí cũng còn chưa lên tiếng. Cái này bàn cờ trong đó, lại đột nhiên truyền đến một người khác tiếng cười lạnh. "Ha ha, chưa dứt sữa hậu sinh vãn bối. Còn con này một cái chưa dứt sữa hậu sinh vãn bối, đầu hắn lại có thể trị giá thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách như thế nhiều. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy ạ? Thiên Bách Thục Vân, nếu không ngươi lại hơn nói cho ta mấy cái, ta cũng đi làm hai bản mệnh sách, tới làm cái thất tinh cân nhắc quyết định người vui đùa một chút." Lời vừa nói ra, Thiên Bách Thục Vân nhất thời sắc mặt trầm xuống, chợt sắc mặt có chút khó coi, hướng vậy bàn cờ bên trong một vị khách xám áo bào màu lam ông già nhìn tới, rất không khách khí nói: "Bạch Trọng Hoa, ngươi lời này có ý gì?" Lúc đầu vậy xám áo bào màu lam ông già không phải người khác, chính là vậy một trong ngũ thần vương Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa. Ý trên mặt chữ Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa châm chọc cười một tiếng, chợt khinh thường nói: ngươi muốn cảm thấy bị một cái vạn bối tiếp nhận ngươi công kích, thất lạc ngươi mặt mũi, cũng không phương nói thẳng, cần gì phải ở nơi này nói những thứ này ngu không thể nói nhảm. Chuyện bé xé ra to, chưa dứt sữa. Ha ha, lúc nào cái này chuyện bé xé ra to, chưa dứt sữa tiêu chuẩn đều đã như thế cao. Chính là một cái hậu sinh văn bối, cũng có thể tùy tiện tiếp ngươi Thiên Bách Thục Vân công kích, vậy hắn muốn là chân chính lớn lên sau này, cái này còn được. Lời vừa nói ra, Thiên Bách Thục Vân sắc mặt trầm xuống, thậm chí còn có chút thẹn quá thành giận đứng lên, giận giận đùng đùng nói: Bạch Trọng Hoa, ta đã nói, chuyện lúc trước là ta đối hắn có chút khinh thị, cho nên vậy không động dùng lực lượng chân chính thôi. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Hiển nhiên, đối nàng mà nói, lại bị Trần Phi như vậy bình yên vô sự tiếp nàng công kích, đây không thể nghi ngờ là rất lớn sỉ nhục. Mà hiện tại, còn bị như vậy công khai nói ra, đối nàng mà nói, phần này sỉ nhục không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Vậy để cho nàng cảm giác thật mất mặt, giống như là bị ở trên vết thương vãi muối như nhau, mặt cũng ném xong rồi. Ha ha. Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa lần này ngược lại không có phản bác, chỉ là châm chọc cười một tiếng, thì ý miệng, nhưng ở thời điểm này, không tiếng động thắng có tiếng, cái loại này thật đơn giản trầm biếm, không thể nghi ngờ so rất nhiều lời nói cũng còn có lực sát thương. Ùng ùng. Thiên Bách Thục Vân khí cả người phát run, mặt đều có chút dữ tợn, chợt cả người khí thế bạo tăng. Gắt gao nhìn chằm chằm Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa, cả giận nói: "Họ Bạch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ quá mức." Nhưng đối với này, vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa nhưng chỉ là châm biếm vậy nhún vai một cái, vậy không lên tiếng. Phản phất là một chút cũng không để ở trong lòng như nhau. Bất quá đối với hắn mà nói, ngược lại cũng đúng là như vậy. Hắn là phổ thông đạo tổ cường giả, mà vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, nhưng chỉ là một đội sổ nhập môn đạo tổ, cho nên vô luận như thế nào xem, hắn cũng không cần phải cầm Thiên Bách Thục Vân uy hiếp để ở trong lòng. Quả đấm mới là lớn nhất. Thực lực, cho hắn có thể là tùy ý là, không sợ sức lực. Nhưng hắn cũng là như vậy. Vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, lại càng khí. Bạch Trọng Hoa. Thiên Bách Thục Vân cơ hồ từ trong kẽ răng đụng tới liền cái này ba chữ, thậm chí cũng còn lên một chút sát ý, mà ở thấy một màn này, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân rốt cục thì chân mày nhíu một cái, chợt lên tiếng. Lạnh lùng nói: "Đủ rồi, gây rối đủ chưa? Xong chưa?" Lời vừa nói ra, Thiên Bách Thục Vân sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy vẫn là mặt đầy âm trầm thu liễm trở về. Hiển nhiên, đối hắn mà nói, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân mà nói, vẫn là rất tác dụng. Người sau cũng là thở dài. Sau đó mới hướng Thiên Thần kia Vương Thánh Xương Thật Không, còn có vậy Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói: "Hai người đâu? Có muốn nói cái gì?" Lần này, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân giọng, rõ ràng nhiều chút không nhịn được, cái này cũng để cho vậy Thánh Xương Thật Không và Thư Diệp Tinh ở nhìn nhau một cái sau đó, cũng là rối rít có chút nợ nụ cười khổ. Lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Bọn họ đương nhiên là rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, đây rõ ràng là cầm đối Thiên Bách Thục Vân, còn có Bạch Trọng Hoa bọn họ khí, cho tung đến trên đầu bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại, hoàn toàn là bị không ngâm hay. Nhưng hai người bọn họ nóng nảy, rõ ràng so với kia Thiên Bách Thục Vân và Bạch Trọng Hoa tốt hơn chút. Vì vậy đối với lần này ngược lại cũng không để ý nhiều, chỉ là ở một hồi trầm mặc sau đó, liền gặp vậy Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh trực tiếp là lên tiếng, nhìn Nhật Nguyệt Thần Chư có nói: "Đại sư huynh, có lời vẫn là nói thẳng đi, nơi này vậy không việc gì người ngoài, liền đừng làm những thứ này. Ta muốn biết, nhiệm vụ bên trong đối hắn đánh giá là cái gì?" Lời vừa nói ra, Thiên Thần kia Vương Thánh Xương Thật Không cũng là gật đầu một cái, chợt giống như là có chút lười biếng rối người, sau đó cười hì hì nói: "Đúng vậy, có cái gì tốt đoán? Chư quân, ngươi cầm chúng ta làm người nào? Thủ hạ ngươi sao? Ha ha, ngươi thật đúng là mặt quá lớn." Dừng một chút, hắn vừa liếc nhìn vậy mà không cảm giác Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, sau đó tuét miệng cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Trực tiếp để cho chúng ta xem nhiệm vụ nguyên bản đi, sau khi xem, không phải liền trực tiếp liếc qua thấy ngay." Lời vừa nói ra, tất cả người đều an tĩnh lại, hơn nữa còn cũng cùng nhau hướng Nhật Nguyệt Thần Chư Quân xem ra. Mà ở thấy một màn này, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân cũng là con mắt nhanh mấy cái, tiếp theo một câu nói nhảm không có, trực tiếp là vung tay lên, bay ra một quyển chiếu lấp lánh chủ cuốn. Oeng. Đột nhiên, một tiếng chấn động. Vậy trong quyển chụp ánh sáng hoàn toàn bùng nổ, tràn ngập ra khủng bố khí thế kinh người, Thiên Vũ Dung, sau đó vậy toàn bộ chụp cuốn liền trực tiếp là thư giãn ra, treo ở giữa không trung, che phủ thiên địa. Nhất thời, trừ vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân ra tại chỗ tất cả người, cũng đã là hít mắt, hướng kia sang kia tràn ngập treo trên bầu trời chủ cuốn trên, nhìn sang. Chỉ gặp phía trên kia chữ rất ít, cũng chỉ có lẻ que mấy hàng. Nhưng chính là cái này lẻ que mấy hàng chữ nội dung, nhưng trực tiếp là để cho vậy năm thần vương, ước chừng cái này năm vị đạo tổ cường giả, đều cơ hồ là ở cùng trong chốc lát con ngươi có giúp một cái. Sau đó sắc mặt có chút kinh nghi bất định, tràn đầy kinh ngạc và rung động. Thậm chí vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa, còn trực tiếp là đem vậy sáng lên trong quyển trục nội dung, cho từ từng cái đọc đi ra. Chương 4592, Bát Thần Cấm đỉnh cấp, vẫn là Cửu Thần Cấm. Côn Thiên Kim Bằng Thanh Yêu Lợi Bình. Chương 4592, Bát Thần Cấm đỉnh cấp, vẫn là Cửu Thần Cấm. Côn Thiên Kim Bằng Thanh Yêu Lợi Bình. Trần Phi Trần Hư Không, thanh thiên tiên giới trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà yêu nghiệt một trong, nghi phải bắt thần cấm đỉnh cấp, đồng thời có cực nhỏ có khả năng là Cửu Thần Cấm. Cửu Thần Cấm. Dừng một chút, chỉ gặp vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa trong mắt lướt qua vẻ kiên kỵ, lúc này mới lại mở miệng nữa, tiếp tục đọc nói: "Tưởng thường nhiệm vụ, thất tinh cân nhắc quyết định người mệnh sách một phần, điểm công hiến." Liên trước đọc lên vọt một cái kinh người khen thưởng sau đó, vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa trong mắt lại bị vậy trong quyển trục cuối cùng hai đoạn nói cho nặng nề hấp dẫn. Chú thích: Theo Côn Thiên Kim Bằng tộc truyền nhân, Thanh Yêu khẩu thuật, hắn cho rằng người này là thứ thiệt Cửu Thần Cấm. Tin tức này đã lấy được Thanh Yêu bản thân xác nhận, nhưng ước chừng làm tham khảo, không làm định nghĩa. Chú thích: tưởng thưởng nhiệm vụ có thể căn cứ tình huống cụ thể có chút thay đổi. Như là cựu thân cấm, tưởng thưởng nhiệm vụ lật 10 lần. Lại căn cứ cụ thể tình huống thực tế, làm tiếp lần nữa cân nhắc. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa trực tiếp là rơi vào trầm mặc. Mà hắn cả người, lúc này cũng đã là có chút giống như ngẩn ra, có chút ngây dại ra. Một lúc sau, mới gặp vậy Thần Vương Càn Khôn Vô Nguyệt đột nhiên có chút cả lăm mở miệng hỏi nói: cái này thanh yêu, chính là cái đó và mở đời thiếu thật cùng nổi danh cái đó. Trừ hắn, còn có thể là ai?" Thiên Thần Vương Thánh Xương thật không sợ cả một cái, con mắt lóe lên nói: "Ba đại thánh tộc một trong, Côn Thiên Kim Bằng tộc truyền nhân. Hơn nữa ta nhớ vậy thanh yêu, còn có đời này thứ hai, cùng với thập đại sáng chói danh hiệu. Thiên kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cái thứ thiệt nhân vật lớn. Chỉ là không nghĩ tới, liền hắn vậy biết cái này Trần Phi Trần Hư không. Vậy chuyện này cũng có chút thú vị ạ." Hán, thật sự là cựu thân cấm. Ba đại thánh tộc, thật ra thì chính là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó ba đại chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, bọn họ theo thứ tự là Lam Kim Bạch Hổ tộc, Trường Sinh thú tộc, cùng với Côn Thiên Kim Bằng nhất tộc. Trong đó, vậy Lam Kim Bạch Hổ tộc chính là vĩnh hằng tiên giới sáng lập tộc, tương đương với Thanh Thiên tiên giới đông quân nhất tộc. Còn như những thứ khác vậy hai cái chủng tộc thì đều là Lam Kim Bạch Hổ tộc, từ thế giới hỗn độn trong đó mời tới đồng minh. Trường Sinh thú nhất tộc, cái này cũng không cần nói, được gọi là tồn tại không chết, sinh mệnh lực tính vô hạn, cùng cảnh giới dưới, cơ hồ không quá có thể có người có thể cầm bọn họ đánh chết. Thậm chí là cho dù là cùng là chí cường chí cao thiên thú, vậy đều hy vọng chừng mực. Lam Kim Bạch Hổ tộc, bọn họ nhất là sở trường công kích. Nếu như nói riêng về lực công kích, tấn công tính mà nói, cái này Lam Kim Bạch Hổ tộc chính là vĩnh hằng tiên giới công nhận thứ nhất. Vô luận là Trường Sinh thú tộc, vẫn là vậy Côn Thiên Kim Bằng, cũng căn bản kém hơn bọn hắn. Thậm chí cũng đừng nói là vậy vĩnh hằng tiên giới, cho dù là Cẩm Thanh Thiên tiên giới trong đó những cái kia chí cường chí cao thiên thú, cũng toàn bộ cộng lại, bọn họ hơn phân nửa cũng đều vẫn là lực công kích thứ nhất. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Còn như vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc, bọn họ nhất là sở trường không gian và tốc độ, trong thiên hạ, cái này Côn Thiên Kim Bằng tốc độ tuyệt đối là thứ nhất, thậm chí vô luận là từ cái gì tầng bên trên tốc độ mà nói, bọn họ đều là thứ nhất. Chỉ một điểm này cũng đã đủ để điện định bọn họ địa vị. Trừ cái này ra, bọn họ cái này nhất tộc ở đó Thanh Thiên Tiên giới trong đó vị trí, ngược lại có chút xem Thanh Thiên Tiên giới trong đó Diêm La nhất tộc. Giống nhau tộc nhân số người tối thiểu, giống nhau khiêm tốn cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng giống vậy nhưng cũng là không mấy người dám đi trêu chọc bọn hắn. Thanh Thiên Tiên giới trong đó, cho dù là Thiên Phượng nhất tộc, vậy cũng không quá nguyện ý cùng Diêm La nhất tộc dây dưa. Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó cũng giống vậy, Lam Kim Bạch Hổ tộc, vậy đều trên cơ bản là rất kiêng kỵ vậy Côn Thiên Kim Bằng. Điều này cũng làm cho đưa đến, vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc ở Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó vị trí cực cao. Thậm chí ở một ít thời điểm, cũng mau có chút vượt qua vậy Lam Kim Bạch Hổ tộc, cái này sáng thế chủng tộc. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vậy chính vì vậy, Thanh Yêu, thành tựu Côn Thiên Kim Bằng tộc đương thời truyền nhân duy nhất. Đồng thời, thậm chí vậy còn lại là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới, trên lịch sử thập đại sáng chói một trong. Hắn mà nói, dĩ nhiên vậy vẫn rất có phân lượng. Coi như là bọn họ những thứ này đạo tổ cường giả, cũng đều rất coi trọng. Còn như cái gì là thập đại sáng chói? Cái này thì rất đơn giản. Thật ra thì chính là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới trong lịch sử, thập đại mạnh nhất yêu nghiệt thiên tiêu hạng. Còn như cái này thập đại sáng chói hàm kim lượng, rốt cuộc cao bao nhiêu? Vậy rất đơn giản. Đơn giản mà nói, Bát Thần Cấm đỉnh cấp là ngưỡng cửa. Cao hơn nữa nói, cao cao nhất giới hạn. Mặc dù thiên tôn chi đạo, loại tu luyện này phương thức có chút coi như là ở bóp chết phẩm cấp cao tiềm lực tiên phú, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ cũng không xem tiềm lực tiên phú, ngược lại, bọn họ thậm chí còn ngược lại càng coi trọng một ít. Tại sao có như thế nào? Rất đơn giản, tiềm lực tiên phú càng cao, ý nghĩa những phương diện khác năng lực càng mạnh, nội tình lực lượng vậy sẽ lợi hại hơn. Đây đối với hở một tí lực lượng đã cô hóa bọn họ mà nói, rất trọng yếu. Bởi vì ở rất lâu, có thể hay không đoạt được tầng thứ cao hơn đạo quả lực lượng, thật ra thì nhìn là cái này rất nhỏ tới giữa, nội tình lực lượng vi diệu chênh lệch. Trừ cái này ra, còn có quan trọng hơn một chút, đó chính là ngoại lực. Tiềm lực tiên phú càng cao, ngoại lực phương diện này, vậy sẽ càng muốn gì được đấy. Từ đó dễ dàng hơn đổi được mạnh hơn, thậm chí là dễ dàng hơn càng cường đại hơn. Lại một chút, ngươi lấy là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó, thật cũng chưa có cổ thần chi đạo tu sĩ sao? Đương nhiên là có. Bọn họ chỉ là ngày trước tôn chi đạo phương thức tu luyện, chiếm cứ tuyệt đối chủ yếu, nhưng cũng không là hoàn toàn, trừ cái này ra liền không có những thứ khác. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, thành tựu sáng thế chủng tộc, vậy Lam Kim Bạch Hổ tộc nhất định là Vĩnh Hằng Tiên giới thiên tôn chi đạo, nhưng là vậy Trường Sinh thú nhất tộc, còn có vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc, bọn họ đâu? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là cổ thần, vẫn là thiên tôn? Cho nên, cái này thập đại sáng chói cấp Côn Thiên Kim Bằng, đúng là thật rất đáng sợ. Thập đại sáng chói, vừa có thể là Bát Thần Cấm đỉnh cấp, cũng có thể là Cựu Thần Cấm. Hơn nữa hắn vẫn là chí cường chí cao thiên thú, cái này cái gì khái niệm? Tương đương với hắn Thanh Yêu thậm chí cũng có thể là cái kế tiếp Nam Ly Phượng Tổ. Vậy Nam Ly Phượng Tổ mạnh biết bao? Người khác không biết, bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chẳng lẽ cũng còn không biết sao? Đây có thể đều là máu rầm rề dạy bảo ạ. Cho nên khi bọn hắn khi nhìn đến Thanh Yêu lợi bình Trần Phi câu nói kia sau đó, vậy đều giống như là tim đều bị nện cho một tí, thật sự là rung động cực lớn, khó mà bình tĩnh. Cựu Thần Cấm sao? Nếu thật là như vậy nói, vậy nhiệm vụ này liền thật là có chút kinh người, có chút khó giải quyết à? Tốt lắm, các ngươi muốn xem cũng nhìn thấy, hiện tại trực tiếp giơ tay biểu quyết đi, rốt cuộc là Bát Thần Cấm đỉnh cấp, vẫn là Cựu Thần Cấm. Chúng ta hiện tại cần một cái đáp án và kết quả, cái này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta kế tiếp hành động. Cho nên phiền thoái các ngươi mấy cái cũng nghiêm túc một ít. Nhật Nguyệt Thần Chư Quân lại mở miệng nữa, trầm giọng nói, chợt lại gặp lại hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, ta chọn Cựu Thân Cấm. Lời vừa nói ra, còn sót lại vậy 5 vị Nhật Nguyệt Thiên Địa Tinh 5 thần vương đều là cả người run một cái, sau đó lâm vào cực lớn tĩnh mịch trong đó, cũng trầm mặc, ánh mắt lóe lên, không nói một lời. Chương 4593, tranh chấp, suy đoán, tỏ thái độ. Chương 4593, tranh chấp, suy đoán, tỏ thái độ. Lấy bọn họ thân phận địa vị thực lực, có lẽ ban đầu còn có thể làm ẩu một ít, nhưng hiện tại cũng đã là không được. Biểu quyết, ý nghĩa nhất định phải làm ra một cái quyết định, lúc này đừng nói là bọn họ, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Chư Quân mình, vậy đều phải cẩn thận một chút đối đãi. Cho nên, bọn họ cũng càng là như nhau. Trong chốc lát, cung điện này bên trong trực tiếp là yên tĩnh lại, hơn nữa bọn họ trên mặt của mỗi một người, cuộc đời này đều cơ hồ là hiện lên một chút vẻ suy tư. Đây rốt cuộc là Bát Thần Cấm đỉnh cấp, vẫn là Cựu Thần Cấm đâu? Đây là cái vấn đề rất lớn. Nếu là lấy bọn họ vĩnh hằng tiên giới treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ tưởng thưởng nhiệm vụ để phán đoán nói, vậy khẳng định là càng nghiêng về tại Bát Thần Cấm đỉnh cấp không thể nghi ngờ. Thậm chí liền bọn họ bên trong lòng mình, thật ra thì vậy đều là nghĩ như vậy. Cựu Thần Cấm, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tới cái người, chính là Cựu Thần Cấm. Nói không khoa trương, cho dù là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới, cái này Cựu Thần Cấm cấp bậc tiềm lực thiên phú, cũng đều tuyệt đối thuộc về trong truyền thuyết thần thoại cấp, thậm chí là lịch sử trong đó cao nhất trần nhà cấp. Có thể nói là Long Phượng và Sừng Lân, thậm chí cũng có thể nói là lịch sử có chứa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như vậy Côn Thiên Kim bằng tộc truyền nhân Thanh Yêu, hắn chính là một ví dụ điển hình nhất. Thực vậy, cho dù là bọn họ, cũng đều còn cũng không biết, Thanh Yêu rốt cuộc là Bát Thần Cấm đỉnh cấp, vẫn là Cựu Thần Cấm, nhưng đối với bọn họ mà nói, có lẽ bọn họ càng nghiêng về Vu Thanh Yêu chính là Cựu Thần Cấm một ít. Nhưng là, cũng đừng quên, đây hết thảy trước sách, cũng còn là Thanh Yêu chính là thập đại sáng chói một trong, là trước nói. Vì sao là thập đại sáng chói? Chính là bọn họ vĩnh hằng tiên giới trên lịch sử, tiềm lực thiên phú cao nhất nhất yêu nghiệt vậy một nhóm nhỏ người. Cái này cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối là liếc qua thấy ngay, lộ ra thấy rõ. Như vậy tồn tại, đừng nói là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới đương thời, cho dù là ở trên lịch sử, cũng đều tuyệt đối thuộc về là hết sức hắn cực kỳ hiếm thấy vậy tạt một cái. Cho nên, bọn họ có thể tin tưởng Thanh Yêu chính là Cựu Thần Cấm, nhưng Trần Phi cũng tuyệt đối không tin. Dẫu sao vậy Thanh Yêu, nhưng mà thứ thiệt, thậm chí là hạt giống đỏ Côn Thiên Kim bằng tộc truyền nhân. Ba đại thánh tộc uy nghiêm, ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, có thể nói là cũng sớm đã thâm căn cố đế. Nhưng Trần Phi đâu? Trần Phi hắn có cái gì? Tối thiểu đối bọn họ cái này cùng đạo tổ cường giả mà nói, hôm nay Trần Phi có thể nói là không có gì cả. Vậy càng không cách nào thuyết phục bọn họ, như vậy một cái không có gì cả nhóc, lại có thể sẽ là thập đại sáng chói cấp Cựu Thần Cấm, cái này cái gì khái niệm? Không thể nào. Cái này căn bản không có thể. Dĩ nhiên, có lẽ đây cũng không phải không thể nào, mà là một loại tâm tính, một loại thân là cường giả cường thế phương ngạo mạn, không cam lòng tâm tính. Dựa vào cái gì liền bọn họ đều không từng có, thậm chí là không lại có, không dám có đồ, nhưng lại có thể sẽ xuất hiện ở Trần Phi như vậy một cái thanh thiên tiên giới nhóc trên mình. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vì vậy, làm như vậy ngạo mạn và không cam lòng tâm tính xuất hiện ở bọn họ nội tâm trong đó sau đó, bọn họ ý tưởng và lựa chọn, vậy đều bắt đầu xuất hiện một ít nghi về và dao động. Ta cảm thấy, hẳn không như vậy khoa trương. Cái đầu tiên dẫn đầu mở miệng trước, là vậy Thần Vương Càn Khôn Vô Nguyệt. Chỉ gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là cười lên, nói: "Coi như là vậy Thanh Yêu nói như vậy, nhưng ta cũng không tin hắn là Cựu Thần Cấm. Có lẽ vậy Thanh Yêu cũng chỉ là thuận miệng nói một chút đâu. Dù sao, ta chọn Bát Thần Cấm đỉnh cấp." Lời vừa nói ra, giống như là mở ra máy hát. Chỉ gặp vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, lại có thể cũng là gật đầu một cái. Sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, đã bao nhiêu năm, cho dù là chúng ta vĩnh hằng tiên giới, cũng đều mới chỉ ra liền Thanh Yêu và Mở Đời Thiếu Thần, bọn họ hai cái thập đại sáng chói mà thôi, nhưng cái này thập đại sáng chói thì nhất định là Cựu Thần Cấm." "Đó cũng không nhất định à. Ta cũng không tin hắn là Cựu Thần Cấm. Tiếc như thế dễ dàng, coi như là Thanh Yêu và Mở Đời Thiếu Thật hai người bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là Cựu Thần Cấm, cái này cũng còn là một vấn đề, huống chi là hắn." Nói đến đây, chỉ gặp vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân trực tiếp là lắc đầu một cái, cười lạnh nói: "Tính toán một chút, ta chọn Bát Thần Cấm đỉnh cấp. Hắn không thể nào là Cựu Thần Cấm." Lời vừa nói ra, hiện trường lại yên tĩnh lại, một phiến tĩnh mịch. Mặc dù lúc này đồng hồ này trạng thái đã là có mấy phần một mặt ngạo ý, thế nhưng còn sót lại ba người. Thiên Thần kia Vương Thánh Xương Thật Không, vậy Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa bọn họ, nhưng đều giống như cũng không bị ảnh hưởng đến. Dừng một chút, chỉ gặp vậy Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh đột nhiên hướng Thiên Bách Thục Vân nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Thiên Bách Thục Vân, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi và thằng nhóc kia chiến đấu, ngươi công kích rốt cuộc là dùng mấy phần lực?" Sau đó hắn trầm mặc một tí, lại bổ sung lại nói: "Thiên Bách Thục Vân, ta không có bất kỳ muốn nhằm vào ngươi ý, nhưng là ta muốn biết chân thật nhất chính xác tình huống rốt cuộc là cái gì, cho nên ngươi tốt nhất thật nghiêm túc trả lời ta, vậy đừng mang theo ngươi trong lòng vậy tức giận nhất thời." Lời vừa nói ra, vậy Thiên Bách Thục Vân sắc mặt trực tiếp là có chút cứng cứng, lộ vẻ rất khó khăn xem. Mặc dù nàng thích mạnh miệng sự việc mọi người đều biết, nhưng bị Thư Diệp Tinh trực tiếp như vậy thẳng thừng bày ở trên mặt nổi, nhưng cũng vẫn là hơi có chút để cho nàng khó chịu. Nhưng nàng vậy rõ ràng Thư Diệp Tinh đúng là không muốn nhằm vào nó. Vừa nói đến đây, nàng cũng chỉ có thể là nén giận, có chút không nhịn được nói: "Đại khái 5-6 thành đi." "5-6 thành?" Lời vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người cũng nổi lên vẻ hồ nghi vẻ. Nhất là vậy Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa, lại là không nhịn được toét miệng cười một tiếng, sau đó có chút châm chọc hỏi ngược lại nói: "Thật? muốn thật là như vậy nói, vậy ngươi có thể thì thật thật lợi hại hả? Thiên Bách Thục Vân, không phải thật chẳng lẽ hay là giả? Lời vừa nói ra, vậy Thiên Bách Thục Vân lại sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, ta nói 5-6 thành, đó chính là 5-6 thành, có vấn đề gì không? Ha ha. Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, cũng không phản bác. Nhưng vào lúc này, Thiên Thần kia Vương Thánh Xương Thật Không lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Thiên Bách Thục Vân, có thể hay không cầm ngươi vậy thúi nóng này thu liễm một tí, có biết hay không đây là trường hợp nào? Nóng này lớn như vậy, cho ai xem? Cho chúng ta nhìn. Không nghĩ tới lại có thể sẽ như vậy. Lại có thể liền gần đây nóng này đều rất tốt Thánh Xương Thật Không, đều đột nhiên tức giận." Cái này để cho vậy Thiên Bách Thục Vân đáy mắt chỗ sâu, không khỏi được lướt qua vẻ ngạc nhiên. Chỉ theo sau đó, nàng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể cắn răng nhịn, chợt thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, là ta vấn đề. Ta hướng các vị nói xin lỗi. Ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi đối với nàng công kích, thật cũng chỉ dùng 5-6 thành lực lượng. Ngươi hẳn biết ta nóng nảy, nếu như ngươi lừa ta, lại bị ta biết nói. Vậy ngại quá, hậu quả ngươi tự phụ." Thiên Thần Vương Thánh Xương Thật Không trầm giọng nói. Thiên Bách Thục Vân nóng nảy rất úi, cái này, hắn tự nhiên là biết. Nhưng hắn ngày thường vậy lười được phản ứng, cho nên vậy cứ như vậy, không sao. Nhưng mà, hắn ngày thường không cần để ý, không đại biểu hắn hiện tại vậy không thèm để ý. Nếu như Thiên Bách Thục Vân dám lừa gạt hắn nói, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 4594, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân tình báo. Chương 4594, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân tình báo. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Bách Thục Vân sắc mặt vậy tự nhiên là có chút âm tình bất định. Nói thật, Thiên Thần Vương Thánh Xương Thật Không lời nói này, để cho nàng cảm giác thật mất mặt. Nhưng là, Thiên Thần Vương Thánh Xương Thật Không, hắn không phải Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa. Hắn nhưng mà một vị đường đường đứng đầu đạo tổ cường giả, cũng là bọn họ ngày hôm đó Nguyệt Thiên Tinh năm thần vương trong đó, duy nhất một có thể đủ để sánh bằng Nhật Nguyệt Thần Chư Quân người mạnh nhất. Mà chính nàng đâu? Chỉ là một đội sổ nhập môn đạo tổ thôi. Cho nên đối với Thánh Xương Thật Không, nàng vẫn là không dám loạn phát tỷ khí, chỉ có thể đàng hoàng chịu đựng. Sau đó liền liền gặp hắn nhắm hai mắt lại, mắt không gặp tim không phiền, đồng thời còn có chút mặt không cảm giác lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Trước kia công kích, ta đại khái dùng đến gần 80% lực lượng. Lần này là thật." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt, vậy đều rối rít thay đổi. Có chút thần sắc khác nhau đứng lên. Đến gần 80% lực lượng, có thể miễn cưỡng tiếp, nói cách khác, vậy tiểu tử thực lực chân chính của hắn, hẳn ở Thiên Nguyên Đạo Tôn cỡ đó. Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh lẩm bẩm một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Hướng vậy một mực yên lặng không nói Nhật Nguyệt Thần Chư Quân nhìn tới. "Đại sư huynh, hiện tại vấn đề duy nhất chính là vậy Trần Phi Trần Hư không chân chính cảnh giới tu vi, phương diện này, ngươi bên kia có cái gì tin tức cụ thể chưa?" "Bá, bá, bá." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân nhìn tới. Bởi vì bọn họ đều biết, Thư Diệp Tinh lời này, không sai. Hôm nay, vấn đề này điểm chính, thật ra thì chính là ở chỗ vậy Trần Phi Trần Hư không, hắn chân chính cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì? Nếu như nói hắn bây giờ thật đã là chém vạn đạo cổ thần, cái này ngược lại còn không việc gì. Dẫu sao, chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, lại có thể sánh bằng Thiên Nguyên Đạo Tôn sức chiến đấu. Cái này chỉ sợ cũng liền so với kia chút tầm thường bắt thần cấm, lợi hại hơn như vậy chút. Cái này mặc dù đã là rất lợi hại, nhưng là, nhưng cũng vẫn là cùng cựu thần cấm không so được. Hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, căn bản không ở một tầng thứ trên. Ngược lại, nếu như Trần Phi hôm nay cảnh giới tu vi, chém liên tục vạn đạo cổ thần, cũng không có. Như vậy, cái này sợ rằng cũng có chút phiền toái, thậm chí là do người. Đạp Thiên Cổ Thần đỉnh cấp, thậm chí là Đạp Thiên Cổ Thần cảnh giới tu vi, nhưng lại có thể thật có thể có đủ để sánh bằng Thiên Nguyên Đạo Tôn cường hãn sức chiến đấu, cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng cái này thật có khả năng là cựu thần cấm à? Cho nên vấn đề điểm mấu chốt ở nơi này. Cùng lúc đó, làm tất cả mọi người ánh mắt cũng đã là rơi xuống vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân trên mình sau này, người sau cũng là con mắt nhanh mấy cái, sau đó trực tiếp là mặt không cảm giác lên tiếng, lạnh lùng nói: "Ta nơi này quả thật còn có chút những thứ khác tình báo, các ngươi có thể hơi tham khảo một tí." Dừng một chút, hắn trực tiếp là lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Đại khái 700-800 triệu năm trước, vậy Trần Phi Trần Hư Không tiến vào một tòa tên là Cao Nhất Đạo Cung Hỗn Độn di tích, Thiên Ngoại Thiên Thế Giới di tích, ở nơi đó, căn cứ một ít đinh tình báo phân tích, hắn hẳn là ở nơi nào thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trực tiếp là con ngươi có giúp một cái. Sau đó có chút hoảng sợ đứng lên. 700-800 triệu năm trước, thành công đột phá đến cổ thần. Cái này, rất hiển nhiên, cứ như vậy thật đơn giản một phen, cũng đã là để cho bọn họ ý thức được cái gì. "Ha ha, nguyên lai là như vậy, ta nói đại sư huynh ngươi vì sao vẫn luôn không nói lời nào, làm nửa ngày, nguyên lai là bởi vì ngươi trong lòng sớm đã có đáp án à?" "Ha ha ha." Chỉ gặp Thiên Thần kia Vương Bạch Trọng Hoa trực tiếp là toét miệng cười một tiếng. Sau đó không chút do dự lên tiếng, nói: "Ta chọn cựu thần cấm." Nhưng lời của hắn lại cũng không để cho vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân đình trệ, mà là lại làm hắn tiếp tục mở miệng liền, nói: "Cái này Cao Nhất Đạo Cung Hỗn Độn di tích nhất dịch sau đó, vậy Trần Phi Trần Hư Không biến mất kém không nhiều 500 triệu nhiều năm thời gian, 500 triệu hơn năm sau một ngày nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở Cao Nhất Thư Viện bên kia một tòa chiến trường trong đó, tiếp theo, hắn kém không nhiều tiếp giết liên tục 5 cái đạo quân. Sau đó lại kém đi nữa không nhiều 100 triệu nhiều năm trước, thần bí biến mất. Còn như hắn thời điểm xuất hiện lại, các ngươi cũng nhìn thấy, chính là hiện tại. Chính là lúc trước, bạc nện thời điểm chết." Nói đến đây, Nhật Nguyệt Thần Chư Quân giọng trong đó rõ ràng có chút giá rét, có chút sắc ý. Chợt lại gặp lại hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, có thể tra được toàn bộ tin tức đều ở đây." Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, Thiên Thần kia Vương Thánh Xương Thật Không và Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, nhưng cũng trực tiếp là không chút do dự lên tiếng, làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Cựu thân cấm, ta cũng chọn cựu thân cấm. Hiển nhiên, những tin tức này vừa ra, thật ra thì cũng đã là rất rõ ràng. Nếu như nói Trần Phi hắn lúc trước biến mất vậy 500 triệu nhiều năm, là đang đột phá đến cổ thần cảnh giới, như vậy hiện tại, hôm nay hắn lại biến mất vậy 100 triệu nhiều năm, liền có thể là đang đột phá đến đạp thiên cổ thần cảnh giới tu vi. Nói cách khác, đạp thiên cổ thần cảnh giới tu vi, lại có đủ để sánh bằng thiên nguyên đạo tôn thực tế sức chiến đấu, đây không phải là cựu thần cấm là cái gì? Căn bản là không có được chọn. Cũng chỉ có cái này duy nhất một cái đáp án, mới có thể phù hợp hết thảy. Không chỉ có như vậy, hắn lại có thể thật là cựu thần cấm. Cái này, một đạo có chút kinh nghi bất định thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là vậy thần vương Càn Khôn Vô Nguyệt, rõ ràng có chút rung động kinh ngạc, thậm chí là kiêng kỵ hoảng sợ đứng lên. Ban đầu hắn có thể không tin, nhưng hiện tại, hết thảy chứng cứ cũng bày ở hắn trước mắt. Như vậy, liền không kiềm được hắn không tin. Được rồi, đừng nói nhảm, nói thẳng nên làm sao bây giờ, đây chính là cựu thần cấm à. Nếu là không giết hắn, chỉ sợ sẽ là cái kế tiếp Nam Ly Phượng Tổ. Thiên Thần Vương Thánh Xương thật không nhún vai một cái, giống như là có chút tùy ý. Nhưng lời của hắn, nhưng để cho tất cả mọi người đều có chút giận cả tóc gáy. Cái kế tiếp Nam Ly Phượng Tổ, đừng nói là có thể là thật, cho dù là giả, vậy đều đủ để cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng run sợ, dẫu sao. Năm đó tiên giới đại chiến, bọn họ tất cả đều là chính mắt thấy hết thảy, đích thân trải qua người một trong ạ. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Nam Ly Phượng Tổ thật lợi hại, bọn họ thậm chí so Thiên Phượng nhất tộc bản thân cũng còn rõ ràng hơn. Không có biện pháp, đây chính là bọn họ thân là người bị hại, đặc quyền. Đây còn phải nói, trực tiếp động thủ đi, chẳng lẽ ta nhóm 6 người liên thủ, cũng còn là không giết được hắn một người. Cái này không thể nào đi, Thần Vương Càn Khôn Vô Nguyệt trong mắt phun trào ra nồng nặc sát ý, lạnh như băng nói, trực tiếp động thủ. Nếu có thể đơn giản như vậy, vậy cũng tốt à. Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh liếc khinh bỉ, con mắt lóe lên nói, trước không nói vậy Luân Hồi Thánh Tôn chính là một lớn nhất vấn đề, ngươi thật lấy là hắn là người chết à? Nếu như muốn khai chiến, chỉ bằng vào Đại Sư Huynh và Thiên Thần Vương, đúng là có thể miễn cưỡng ngăn lại hắn, nhưng nếu là chúng ta muốn đi giết một cái cựu thần cấm nói, ngươi xem hắn một người có thể ngăn được mấy người chúng ta? Nếu là vận khí không tốt nói, hắn trực tiếp làm thịt ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Nói rõ, nếu không phải chúng ta Nhật Nguyệt Thần Đỉnh còn có Thiên Tôn tồn tại danh tiếng, có thể trấn hắn, để cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm vậy, nếu không, đường đường một vị luân hồi chi chủ, ngươi thật lấy là hắn cũng chỉ có chút thực lực này. Làm sao có thể? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chương 4595, cuối cùng kế hoạch. Chương 4595, cuối cùng kế hoạch. Nói thật, rõ ràng bọn họ ưu thế rất lớn, 6 đại lộ tổ cường giả đích thân tới, mà vậy Thanh Thiên Tiên giới bên kia mới chỉ có 2 cái chém vạn đạo cổ thần và 1 cái thiên nguyên đạo tôn thôi, căn bản cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Nhưng bây giờ thế nào? Nhưng lại có thể giằng co, tại sao? Chính là bởi vì có Luân Hồi Thánh Tôn ở. Cái điểm này, bọn họ căn bản xử lý không được. Luân Hồi Thánh Tôn, đường đường luân hồi chi chủ, thực lực cố nhiên còn không phải là cường đại nhất nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, nhưng là cũng tuyệt đối muốn so với cái gì đó năm màu thần tôn, vạn vật cổ thần nhất lưu tầm thường nhập hỗn độn cổ thần cường giả, lợi hại hơn. Nói cách khác, thật muốn so với mà nói, Luân Hồi Thánh Tôn tầng thứ, ít nhất cũng muốn đối bọn hắn cao trên 2 tầng thứ, thậm chí là càng nhiều. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Trước từ cảnh giới tu vi ưu liệt tới nói, tứ trọng thiên nhập hỗn độn cổ thần, không thể nghi ngờ là bao trùm ở đạo tổ cường giả trở lên. Dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là vô địch đạo tổ cường giả đích thân tới, cũng đều có thể so với tứ trọng thiên nhập hỗn độn cổ thần kém một nước, nhưng bọn họ đâu? Bọn họ cũng còn không phải là vô địch đạo tổ. Hắn nhóm 6 người trong đó, mạnh nhất cũng đều mới chỉ có 2 cái đứng đầu đạo tổ thôi. Cho nên, dù là chỉ là từ nơi này tới xem, thật ra thì cũng đã tọa thật có 2 tầng thứ chênh lệch. Huống chi cái này lý thuyết nhập hỗn độn cổ thần, vẫn là chỉ những cái kia tầng thứ phổ thông, hoặc là nói, mới vào ngưỡng cửa tầng thứ nhập môn cấp tứ trọng thiên cổ thần. Tỷ như vậy biện giật hướng thiên các 2 đại cổ thần, năm màu thần tôn, vạn vật cổ thần chờ một chút. Luân Hồi Thánh Tôn tầng thứ, tuyệt đối đặc biệt là ở bọn họ bên trên. Vậy tuyệt đối so với bọn họ cũng còn muốn mạnh hơn một ít. Vậy chính vì vậy, nói rõ, cũng chính là nếu như nếu đánh thật mà nói, chỉ là cái này một cái Luân Hồi Thánh Tôn, cũng đủ để cho bọn họ bể đầu sức chán. Không cái 3-4 cái đạo tổ cường giả liên thủ, sợ rằng còn thật không gánh nổi. Sở dĩ còn không như vậy, không phải là bởi vì còn chưa tới một bước kia. Đối phương còn có chút kiêng kỵ bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, còn có một thiên tôn thôi. Dẫu sao thật nếu là Luân Hồi Thánh Tôn vậy cấp bậc cái khác tồn tại, làm quá mức nói, bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thiên tôn tồn tại, dĩ nhiên cũng không phải ăn chay. Đây cũng là một loại tầng cao hơn trên mặt, lẫn nhau ngăn được. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, ngươi muốn để cho bọn họ ngay trước Luân Hồi Thánh Tôn mặt mà đi giết một cái cựu thần cấm, cái này cái gì khái niệm? Cái này thuần túy là đang nói vớ vẩn. Trước không nói bọn họ có hay không thực lực này có thể làm được, coi như thật sự có, không đánh lại, chẳng lẽ Luân Hồi Thánh Tôn bọn họ còn không biết, không đánh lại chạy sao? Trần Phi bản thân thì có Thiên Nguyên Đạo Tôn sức chiến đấu, nếu như lại còn Luân Hồi Thánh Tôn là hắn hộ giá hộ tổng nói, cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, phàm là thần thánh đạo tôn hoặc thiên tôn tồn tại trở xuống, sợ rằng căn bản không người có thể giết chết hắn. Cho dù là bọn họ những thứ này đạo tổ, vậy căn bản không hành. Một mặt làm ẩu, khẳng định không được. Lúc này Thiên Thần kia Vương Thánh Xương thật không vậy lên tiếng, con mắt lóe lên nói, ngay cả chúng ta cũng có thể đoán được, vậy tiểu tử tuyệt đối là cái cựu thần cấm, Thanh Thiên Tiên giới những người đó còn không biết sao? Đây nhất định tuyệt không thể nào. Cho nên, chỉ là một điểm này, liền quyết định chúng ta tuyệt đối không thể làm vậy, nếu không, một khi bức dây động dừng, chỉ sẽ hù sợ bọn họ. Hơn nữa, trời mới biết sau lưng hắn có người hay không thay hắn hộ đạo. Nếu là có thì sao? Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Thần Vương hơi nhíu mày đứng lên, con mắt lóe lên nói: "Nếu không muốn cái kế hoạch." Thánh Xương thật không liếc nhìn mà không cảm giác Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, chợt lại đột nhiên cười lên, nói: "Chư Quân, nếu ngươi đều đã có ý nghĩ, sao không sảng khoái chút, trực tiếp nói cho chúng ta thôi, nếu không phải là chờ chúng ta từng cái một đi đoán." Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, còn sót lại tất cả mọi người ánh mắt cũng đều lại rơi xuống Nhật Nguyệt Thần Chư Quân trên mình. Người sau nhìn một cái Thánh Xương thật không, sau đó vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, chợt lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Vậy ta liền nói thẳng, trực tiếp động thủ, nhất định là không được. Nếu là lần này bị hắn trốn thoát, lần kế có thể thì thật không có cách nào. Cho nên, chúng ta phải xuất kỳ bất ý. Trên mặt nổi hành động, nhất định là lấy Đạo Nguyệt Thiên Thu bên kia làm chuẩn, nếu như hắn có thể giết chết vật nhỏ này, dĩ nhiên là tốt nhất. Dẫu sao trừ chúng ta ra, vậy không người biết hắn là nằm vùng, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, ngược lại cũng có mấy phần có khả năng có thể thành. Nhưng nếu là thất bại nói." Nói đến đây, chỉ gặp vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân dừng một chút. Sau đó trực tiếp là ánh mắt dừng lại ở Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh trên mình, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói: "Nếu như Đạo Nguyệt Thiên Thu thất bại, như vậy cũng chỉ có thể do ngươi tự mình ra tay." "Thư Diệp Tinh, ta..." Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh ngẩn một tí, chợt có chút nhíu mày nói: "Tại sao là ta?" "Đại sư huynh, ngươi hẳn biết chứ, ta bây giờ tình huống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." "Ta biết, nhưng chính vì vậy, mới chỉ có thể là ngươi." Nhật Nguyệt Thần Chư Quân gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Chúng ta biết, vậy ý nghĩa Thanh Thiên Tiên Giới những người đó cũng biết. Cho nên, chỉ có đối ngươi, bọn họ độ chú ý mới là thấp nhất." Lời vừa nói ra, Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là trầm mặc. Nói rõ, xem bọn họ những thứ này đạo tổ cường giả, đều là sừng sững ở tuyệt điên nhân vật, cũng đều có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Vậy chính vì vậy, bọn họ một lời một hành động, thậm chí là hành tung, cử động, cũng sẽ bị vô hạn chú ý, thậm chí là vô hạn phóng đại. Nói không khoa trương, một khi chỉ cần bọn họ động một cái thần, tất nhiên sẽ bị Thanh Thiên Tiên Giới những người đó biết được. Đinh kia đều có, bọn họ cái này cũng giống vậy. Một khi như vậy, rút dây động rừng, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể thất bại. Nhưng hắn, nhưng là cái duy nhất ngoại lệ. Bởi vì hắn hiện tại bị thương, hơn nữa còn là người bị thương nặng. Người bị thương nặng, vậy ý nghĩa sức uy hiếp thật to hạ xuống, dưới tình huống này, trên người hắn độ chú ý, vậy tự nhiên sẽ kịch liệt giảm thiểu, sụt đột ngột. Từ đó, cũng đã thành một cái cơ hội. Nhưng mà, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như thật có cơ hội ra tay, có thể hay không giết chết vậy tiểu tử cũng còn là một vấn đề. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu như bị lãng phí đâu. Nhưng vào lúc này, vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân đột nhiên lên tiếng, nói: "Nếu không hay là để ta đi, nếu như ta tự mình ra tay, tuyệt đối có thể giết vật nhỏ kia." Nhật Nguyệt Thần Chư Quân nhìn một cái Thiên Bách Thục Vân, sau đó liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Ngươi không được." "Tại sao?" Thiên Bách Thục Vân sắc mặt có chút khó khăn xem. "Ngươi bây giờ độ chú ý, sợ rằng không thể so với ta và Thánh Xương thật không kém, đừng quên ngươi đã cùng vậy tiểu tử giao thủ kết thủ. Cho nên, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhật Nguyệt Thần Chư Quân nhàn nhạt nói. Vậy để cho vậy Thiên Bách Thục Vân sắc mặt càng khó coi mấy phần. "Hừ." Nàng hư lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc nên làm cái gì?" "Ta nói, chuyện này chỉ có Thư Diệp Tinh cơ hội lớn nhất." Nhật Nguyệt Thần Chư Quân bình tĩnh nói. "Nhưng mà, ta không chắc chắn." Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh có chút chần chờ. "Không sao." Nhật Nguyệt Thần Chư Quân cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta cầm tháng chuông quyền sử dụng, giao phó cho ngươi. Nếu là có tháng chuông nơi tay, cái này cũng không thành vấn đề chứ?" "Tháng chuông?" Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh ngẩn một tí, chợt trực tiếp là cười lớn. Sau đó không chút do dự liền gật đầu, nói: "Ha ha ha, đó là đương nhiên có thể. Nếu là có tháng chuông nơi tay, ta phải giết hắn. Ngày đang nguyệt linh. Đây là bọn họ Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch. Năm đó vị kia thiên tôn tồn tại, Nhật Nguyệt Thần Vương, nơi lưu lại nội tình một trong lực lượng. Ngày hôm đó đang nguyệt linh, cụ thể mạnh bao nhiêu? Khó mà nói, nhưng chỉ cần trong đó tùy tiện một cái nơi tay, hắn thực lực cũng thậm chí có thể so với Thánh Xương thật không, thậm chí còn là Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, cũng còn càng cường đại hơn một ít. Cơ hồ có thể đủ để có thể so với vô địch đạo tổ. Cho nên, chỉ cần mới có thể có cái này tháng chuông, hoặc là ngày đèn ở tay. Vậy hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lại lo lắng thành công hay không, bởi vì tuyệt đối sẽ thành công, tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhưng mà, bất quá, nhưng vào lúc này, vậy Thánh Xương thật không lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn có chút chân mày nhíu chặt, nói: "Nếu là như vậy, vậy thất bại thì sao?" Lời vừa nói ra, hiện trường không khí nhất thời biến đổi. Chỉ gặp vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân trong mắt trong đó ánh mắt biến đổi tái biến, thậm chí tiếp liền biến ảo chừng mấy lần sau đó, lúc này mới đột nhiên thở dài. Sau đó lên tiếng, sâu xa nói: "Vì để ngừa vấp nhất, ta sẽ cùng thức tỉnh ngày đèn, có chuẩn bị vô hại. Nếu như dù là như vậy, cũng đều vẫn bị thất bại nói, vậy cũng chỉ có thể dốc toàn lực đụng một cái. Ngày đăng nguyệt linh đều xuất hiện, hẳn có thể trong thời gian ngắn ngăn trận vậy luân hồi thánh tôn, đến lúc đó, bằng ta nhóm 6 người, hẳn không phải là lớn vấn đề gì. Hẳn có thể giết hắn chứ?" Lời vừa nói ra, vậy Thánh Xương thật không cũng là ngẩn một tí, chợt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy cũng hẳn là không vấn đề gì. Nếu như như vậy cũng giết không chết hắn mà nói, vậy chỉ có thể nói do hắn." Câu nói kế tiếp, hắn nói không ra lời, nhưng mọi người cũng không phải người ngu, đều biết hắn là ý gì. Đó chính là, cái này cũng giết không chết vậy còn có. Vậy sợ rằng cũng biết là một cái siêu cấp to lớn đại họa tâm phúc. Loại người này, coi như không phải cái thứ hai Nam Ly Phượng Tổ, nhưng vậy tuyệt đối không kém nơi nào. Tuyệt đối là cái cực kỳ nguy hiểm hạt giống. Cho nên, hắn phải chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thanh Thiên Tiên Giới nơi nào đó Thiên Phượng Tổ Tinh trong đó. Chương 4596, Thiên Phượng Tổ Tinh. Chương 4596, Thiên Phượng Tổ Tinh. Thiên Phượng Tổ Tinh, Thanh Thiên Tiên Giới trong đó nổi danh nhất, đồng thời cũng là châu nguy hiểm nhất một trong. Bởi vì nơi này chính là Thiên Phượng nhất tộc chỗ ở thánh địa. Vô số Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền sinh linh, cũng lấy có thể đi tới nơi này làm vinh. Hơn nữa nếu có thể đạt được có thể ở chỗ này đậu và sinh hoạt quyền lợi nói, đây càng là bọn họ chọn đời hướng tới và quan vinh. Mọi người đều biết, Thanh Thiên Tiên Giới trong đó có 6 cấm khu lớn, trên lý thuyết mà nói, cái này Thiên Phượng Tổ Tinh thật ra thì cũng nên coi là một cái, cũng chính là 7 cấm khu lớn, nhưng sự thật lại cũng không như vậy, Thiên Phượng Tổ Tinh cũng không ở bảng. Tại sao sẽ như vậy đâu? Thật ra thì rất đơn giản, cũng phải bởi vì rất nhiều người cũng có chút không dám cầm Thiên Phượng Tổ Tinh đứng hàng đi. Nghe nói là bởi vì vậy Thiên Phượng người nhất tộc có chút không quá thích bọn hắn mình như vậy bị người chỉ trỏ, còn bị khắp nơi hạng sắp hàng, thậm chí còn vì vậy gây ra một ít hết sức kinh người sóng gió, vì vậy, sau đó liền rất ít có người dám làm như vậy, dần dần thành một cái cấm kỵ. Dĩ nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất nguyên nhân, chủ yếu nhất nguyên nhân phải, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Thiên Phượng Tổ Tinh chỗ ở vị trí, cũng không phải là ở Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, mà là ở vậy Thiên Ngoại Thiên thế giới trong đó. Không sai, Thiên Ngoại Thiên, Thanh Thiên Tiên Giới thế giới ra, chính là Biên Nguyên chi địa. Vậy Biên Nguyên chi địa hư không bên ngoài, mới là Thiên Ngoại Thiên thế giới. Nếu vậy Thiên Phượng Tổ Tinh vị trí là ở nơi đó, như vậy cũng chỉ dĩ nhiên là làm không nổi là Thanh Thiên Tiên Giới cấm khu thuyết pháp. Bất quá cái này cũng không trọng yếu chính là chỉ cần biết Thiên Phượng Tổ Tinh địa vị và sức uy hiếp cũng tuyệt đối so với những cái kia Thanh Thiên Tiên Giới 6 cấm khu lớn, chỉ có hơn chớ không kém. Đây là được 4. Thiên Phượng Tổ Tinh, Thiên Phượng Tổ Tinh. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây cũng không phải là một cái tinh cầu, mà là một tòa bao hàm vô số tinh vực tinh hải tinh cầu to lớn tinh nhóm. Trong đó vòng ngoài khu vực đều là những cái kia Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền các thế lực lớn chỗ ở. Chớ nhìn bọn họ cũng chỉ là Thiên Phượng nhất tộc thuộc hạ, thậm chí là phụ thuộc, nhưng thật nếu nói mà nói, bọn họ những thứ này chủng tộc hoặc thế lực toàn thể thực lực, thật ra thì cũng không kém gì những cái kia Thanh Thiên Tiên Giới trong đó nhất lưu, thậm chí còn là đứng đầu tồn tại. Hơn nữa bởi vì bọn họ dựa lưng vào Thiên Phượng nhất tộc, có làm đại thụ che trời chống, lại tự thân chủng tộc đều rất lịch sử lâu đời, bắt nguồn xa, nội tình thâm hậu, cho nên nếu như hơi yếu một chút thế lực cao cấp, hơn phân nửa cũng còn so bọn họ không đạt tới. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, vậy Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền nhất có thể cầm được xuất thủ, không thể nghi ngờ là vậy bị hợp xưng là Phượng tộc 23 vương, ước chừng 23 cái đứng đầu tiên thú tộc quần. Vô luận là năm đó Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc, vẫn là cái này hôm nay thần diễm cổ Phượng tộc, bọn họ đều là thuộc về này liệt. Vậy, bọn họ cụ thể thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào? Thật ra thì vậy rất đơn giản, cái này Phượng tộc 23 vương trong đó, cho dù là yếu nhất một cái, chỉ sợ cũng có tối thiểu hai vị trở lên đạp thiên cổ thần cường giả trấn giữ. Nếu như trong đó mạnh nhất vậy một cái nói, liền hẳn biết có nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ nội tình. Không sai, tứ trọng thiên nhập hỗn độn cổ thần. Nói cách khác, bốn bỏ năm nhập dưới, cái này Phượng tộc 23 vương thực lực chân chính, đáng sợ ít nhất đều là có thể trung bình một cấp ở đây, vậy chém vạn đạo cổ thần tầng thứ. Cái này cái gì khái niệm? Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là thật rất dọa người. Trung bình một cấp ở chém vạn đạo cổ thần tầng thứ, coi như hắn từ trong chém tới một nửa. Nói cách khác, chỉ là cái này Phượng tộc 23 vương, là có thể tùy thời tối thiểu cầm ra, ước chừng 12-13 cái trở lên chém vạn đạo cổ thần tầng thứ trở lên lực lượng. Hơn nữa cái này còn chỉ là bọn họ thôi. Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền, cũng chỉ có bọn họ cái này Phượng tộc 23 vương. Dĩ nhiên không phải, chỉ là nhất cầm xuất thủ là bọn họ thôi, những cái kia so sánh dưới, không quá có thể cầm xuất thủ, tự nhiên cũng có hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Mà những chủng tộc kia thế lực, dĩ nhiên vậy thì có thể cũng có đạp thiên cổ thần, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần. Nói cách khác, đây nếu là đi lên nữa thêm mà nói, sợ rằng liền 15 cái chém vạn đạo cổ thần tầng thứ lực lượng, cũng còn có chút đánh không ở. Có thể tưởng tượng được bọn họ thực lực có bao kinh khủng. Khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ sau đó, coi như là ở toàn bộ Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, cũng đều tuyệt đối là đủ để cho người nhìn mà sợ, thậm chí là núi cao ngưỡng mộ vô địch tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, cái này còn chỉ là bọn họ thôi. Thiên Phượng nhất tộc lực lượng, còn phải hoàn toàn bao trùm ở bọn họ bên trên. Nói cách khác, nếu là lại đem vậy Thiên Phượng nhất tộc lực lượng, cũng đều hoàn toàn coi là ở trong này, coi là cùng nhau. Vậy chỉ có thể nói, không có nhất khoa trương, chỉ có khoa trương hơn. Cho nên, tại sao vậy Thiên Phượng nhất tộc danh tiếng, có thể lớn như vậy, hung như vậy, thậm chí là như vậy dọa người. Những thứ này, đều là có nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn họ thực lực ở nơi này bày, để cho người không thể khâm phục. Nếu vậy vào ngoài khu vực, là thuộc về Phượng tộc 23 vương, bọn họ những thứ này Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền các thế lực lớn chủng tộc. Như vậy vậy Thiên Phượng Tổ Tinh chân chính khu nồng cốt, liền dĩ nhiên là thuộc về Thiên Phượng nhất tộc. Thiên Phượng nhất tộc hạch tâm có một tòa lớn vô cùng, nhưng bất cứ thời khắc nào cũng chỗ đang hừng hực cháy trạng thái trong đó màu vàng đốt lửa. Hắn ánh sáng chói mắt, đủ để thắp sáng mấy cái thậm chí là mấy chục cái Thiên Phượng Tổ Tinh khu vực, hắn diện tích khổng lồ, cũng đều ít nhất chiếm cứ vậy toàn bộ Thiên Phượng Tổ Tinh khu vực 20%. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, mà ở chỗ này đang là chân chính Thiên Phượng Tổ Tinh. Đồng thời cũng là vậy Thiên Phượng nhất tộc chỗ ở. Nói cách khác, Thiên Phượng Tổ Tinh danh tự này có hai tầng hàm nghĩa, cũng phải chỉ vậy Thiên Phượng Tổ Tinh quần tinh nhóm, hai chính là chỉ nơi này. Cái này trên Thiên Phượng Tổ Tinh cơ hồ không có cái khác, khắp nơi đều là màu vàng kim biển lửa, ô đẻ đẻ một phiến vô cùng vô tận. Những thứ này đều là triều đại Thiên Phượng nhất tộc các cường giả nơi lưu lại Thiên Phượng lửa. ở chỗ này, những thứ này thiên phượng lửa đều có chúng mình ý thức. Nói cách khác, chúng sẽ nhận người. Phàm là cũng không phải là thiên phượng nhất tộc tộc nhân, hoặc giả phải, cũng không phải là bị chúng công nhận người mà nói, một khi xuất hiện ở nơi này, chỉ sẽ có một cái kết quả. Đó chính là tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Thậm chí liền liền người này hỗn độn cổ thần, thậm chí còn là vậy thần thánh đạo tôn và thiên tôn tồn tại, cũng có thể sẽ không ngoại lệ. Có thể tưởng tượng được những thứ này màu vàng kim thiên phượng lửa có nhiều đáng sợ. Nhưng ở bình thường thời kỳ, những cái kia thiên phượng nhất tộc chân chính tộc nhân đều là rất thích ở nơi này màu vàng kim thiên phượng lửa trong biển lửa tu luyện, đối bọn họ mà nói, nơi này chính là trên đời thích hợp nhất bọn họ tu luyện, cao nhất thánh địa tu luyện. Phàm là có thiên phượng nhất tộc huyết mạch, nếu là có thể ở nơi này tu luyện, đây tuyệt đối là một ngày ngàn dặm, tốc độ tu luyện trực tiếp kéo căng. Mà ở nơi này trên thiên phượng tổ tinh kim sắc hỏa hải trong đó, duy chỉ có ba nơi là ngoại lệ. Chương 4597, tụ ở giữa Chu Tiên Vương. Chương 4597, tụ ở giữa Chu Tiên Vương. Một là cái này trên thiên phượng tổ tinh một tòa duy nhất đại lục. Chỗ tòa này đại lục tên là Thiên Phượng Đại Lục, đồng thời cũng bị gọi là Tổ Lục. Đang như tên, đây cũng là Thiên Phượng nhất tộc muốn chỗ ở, chỉ bất quá, đây là cho những cái kia thích, hoặc là nói, sớm thành thói quen sinh hoạt ở đất liền lên Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân chuẩn bị. Cũng không phải là tất cả Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân cũng ra đời ở Thiên Phượng nhất tộc trong đó, như Thương Xót Tim công chúa, Chu Tiên Vương loại này tự mình tiến hóa mà đến Thiên Phượng, cũng có. Hơn nữa còn cũng không phải là số ít, ngược lại thậm chí còn rất nhiều. Thứ hai, là Thiên Phượng hùng quan. Nói không khoa trương chút nào, cái này Thiên Phượng hùng quan, tuyệt đối là bọn họ Thiên Phượng nhất tộc mạnh nhất nội tình. Cơ hồ không có một trong. Đồng thời, đây cũng là bọn họ lớn nhất bí mật. Đầu tiên, tại sao Thiên Phượng tổ tinh quân tinh sẽ chọn ở chỗ này cắm rễ khai sáng? Không sai, chính là bởi vì Thiên Phượng hùng quan ở nơi này, cho nên bọn họ mới lựa chọn ở chỗ này cắm rễ. Thứ nhì, Thiên Phượng hùng quan là vì nơi nào? Nó xuất xứ từ thế giới hỗn độn, xuất xứ từ thế giới hỗn độn trong đó Thiên Phượng nhất tộc bộ tộc. Chỉ dựa vào một điểm này, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nghe nói mỗi một cái Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân, bọn họ ở trưởng thành sau đó đều phải muốn sông một lần, cũng chỉ có thể sông một lần, cái này Thiên Phượng hùng quan, hơn nữa hắn qua cửa thành tích, thậm chí cũng có thể trực tiếp quyết định bọn họ ở Thiên Phượng nhất tộc trong đó địa vị. Thứ ba, cũng là cái cuối cùng, đó chính là Thiên Phượng nhất tộc ngục giam. Phàm là sinh linh, có mình ý tưởng và suy nghĩ, vậy thì khẳng định cũng sẽ phạm sai. Phạm sai lầm, không đáng tội chết, hay hoặc giả là không nợ giết. Cái này ngục giam tồn tại, tự nhiên cũng có thai nghén ra. Thiên Phượng nhất tộc ngục giam, tiếp giáp Thiên Phượng hùng quan. Hai người này, vậy hoàn toàn có thể được gọi là Thiên Phượng tổ tinh hai đại kỳ quan. Đều rất gai mắt. Theo lý thuyết cái loại này địa phương quỷ quái, ngày thường nhất định là bóng dáng đều không một cái, tuyệt đối là rất hiếm với người. Vậy căn bản cũng không có người nào nguyện ý tới cái loại này địa phương quỷ quái. Nhưng ở ngày hôm nay, nhưng có chút khác thường. Nơi này, chỗ tòa này ngục giam, nó không chỉ có người tới, mà là lại còn tới rất nhiều người, lộ vẻ được mười phần náo nhiệt. Chỗ tòa này ngục giam chi địa nội bộ, chính là rất nhiều cái lom xuống hang, cơ hồ mỗi cái hang trong đó đều là một tòa đơn độc tống giam chi địa, mà vào lúc này, trong đó một tòa hang trước, lại có rất nhiều đạo thân ảnh, cũng ở chỗ này. Những thứ này bóng người, cơ hồ mỗi người bọn họ trên mình đều có vô cùng là khủng bố, thậm chí là vô cùng là sâu không lường được khí thế cường đại. Sơ lược cảm giác dưới là có thể phát hiện, bọn họ lại có thể người người đều là chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là mạnh hơn. Trừ cái này ra, bọn họ tự thân hoặc là ở phía sau bọn họ trong hư không, lúc này lại có thể vậy còn có bóng sáng. Thượng như tất cả cực kỳ kinh khủng, thần tuấn vô cùng chim thánh thú. Nếu là có người là bọn họ người ở chỗ này, tất nhiên sẽ rõ ràng. Những người này đều là vậy phượng tộc 23 vương lão tổ, thậm chí là chân chân chính chính thuần huyết thiên phượng. Mà ở những người này trong đó, hàng trước nhất, hoặc là nói dễ thấy nhất, có ba cái. Cẩn thận xem, bọn họ ba cái bất ngờ đều là thiên phượng. Kinh khủng hơn là, cái này ba cái thiên phượng, bọn họ thật giống như còn đều là nhập hỗn độn cổ thần. Lộ ra thấy rõ, bọn họ đều là cái này thiên phượng nhất tộc trong đó, xưa nhất lao tổ tồn tại một trong, đồng thời cũng là vậy thiên phượng nhất tộc hôm nay người nắm quyền một trong. Bọn họ theo thứ tự là Kim tổ Tăng Kim, Viêm tổ Bát Bảo, cùng với Thiên tổ Thôn Thiên. Thiên phượng nhất tộc trong đó, lấy tổ vi tôn, phàm là muốn lấy tổ, vì mình danh hiệu, đầu tiên ngươi phải là thuần huyết thiên phượng, hay hoặc là đã tiến hóa đến thuần huyết thiên phượng, thứ nhì, ngươi phải là nhập hỗn độn cổ thần. Trở lên, cái này hai cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, dù là ngươi là nhập hỗn độn cổ thần, nhưng chỉ cần ngươi thiên phượng huyết mạch, còn chưa tiến hóa đến thuần huyết thiên phượng tầng thứ nói, như vậy ngươi liền không cái này tư cách thành tổ. Bất quá vậy mà nói, có thể trở thành nhập hỗn độn cổ thần cường giả, có thể kém đi nơi nào? Không thể nào. Tiến hóa đến thuần huyết thiên phượng huyết mạch tầng thứ, đối bọn họ mà nói, cái này không khó khăn, liền xem bọn họ có nguyện ý hay không lựa chọn con đường này thôi. Nói cách khác, cái này nhìn như là yêu cầu, thật ra thì bất quá là lựa chọn thôi. Có người lựa chọn đường khác cũng được nhập hỗn độn cổ thần, nhưng người như vậy không tư cách trở thành bọn họ thiên phượng nhất tộc cổ tổ. Còn như bọn họ tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Dĩ nhiên là bởi vì vậy hang trong đó bị tống ra người. Hang trong đó xích sắt lớn tùy ý tán lạc ở một bên chừng bốn cái. Cái này bốn sợi xích sắt tiên quang áp úng, mỗi một sợi dây xích trên đều có cái này cực kỳ kinh khủng tiên thiên dị tượng vần sáng, vô số mạnh mẽ cực kỳ dị tượng lực tràn ngập ở phía trên, chỉ là nhìn đều đủ để cho ra đầu tê dại. Trừ cái này ra, những thứ này trên ống khóa cũng còn có chi chít phong ấn, hiển nhiên những thứ này xích sắt trên đều bị người in dấu cho tới mạnh tới lớn phong ấn, đừng nói là bốn sợi xích sắt, dù là trong đó tùy tiện một cái sợ rằng cũng có thể chấn giết cổ thần đạo tôn, nhưng nó lại có ước chừng bốn cái, có thể tưởng tượng được uy lực này hạng lớn. nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính phải hang trong đó, những cái kia tán rơi xuống đất khủng bố xích sắt phía sau, bất ngờ có một đầu cả người tràn ngập chói mắt ánh sáng màu vàng màu vàng. Thiên vượng, lại cẩn thận xem, đó không phải là Chu Tiên Vương thì là người nào? Chu Tiên Vương, nàng lại có thể bị tống giam đến nơi này Thiên Phượng trong ngục giam, đây là vì cái gì? Nhỏ Chu Tiên, từ ngươi trở về tổ tinh đến hiện tại, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta đối ngươi như thế nào? Nhưng vào lúc này, có người lên tiếng, nhưng là vậy Tàng Kim Phượng tổ nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, thậm chí lại là có chút mí mắt run rẩy lạnh lùng vấn đáp. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương dừng một tí, sau đó trực tiếp là lên tiếng, chậm rãi nói, các vị lao tổ đối với ta đều rất tốt, nếu là không có các ngươi, ta có lẽ khó có ngày hôm nay. Tốt lắm, vậy ngươi tại sao phải cố chấp như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện lần này đối với chúng ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Vô số năm tháng tới nay, đây là chúng ta duy nhất một lần lấy được như vậy cơ hội, có thể hiện tại ngươi đâu? Ngươi lại muốn cầm nó phân cho một cái người ngoài, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi không phụ lòng chúng ta sao? Tàng Kim Phượng tổ giận dữ hét, ùng ùng, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, tựa hồ cái này cả tòa Thiên Phượng ngục giam đều run rẩy, cực kỳ kinh khủng. Hắn thanh âm rơi xuống, tại chỗ những người khác trong mắt cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra có chút vẻ kinh dị. Có lẽ chuyện lần này đối bọn họ mà nói không có quan hệ gì, bởi vì cho dù là luân vậy không tới phiên bọn họ, nhưng bọn họ vậy đúng là không nghĩ tới Chu Tiên Vương lại có thể sẽ chọn làm như vậy, tình nguyện vác lên các lao tổ nổi trận lôi đình, cũng hiếu thắng sắp sửa hắn phân cho một cái người ngoài. Đối với lần này bọn họ thật không có biện pháp quản lý rõ ràng, nhưng là bọn họ vậy không tư cách nói, chỉ có thể như vậy như vậy liền nhìn làm cái đàng hoàng khách xem. Cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương cũng làm mím môi một cái, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, nhưng đây chính là ta lựa chọn, nếu như các vị các lao tổ cũng có ý kiến nói, ta có thể đem ta danh ngạch nhường cho túc. Im miệng, ngươi đang nói gì nói bậy. Lời còn chưa dứt, nhưng trực tiếp là bị vậy giận dữ Tàng Kim Phượng tổ cắt đứt. Chương 4598, ăn cây táo, rào cây sung. Vùng ấy. Chương 4598, ăn cây táo, rào cây sung. Vùng ấy. Để cho. Làm sao để cho? Nói không khoa trương, chuyện lần này hoàn toàn là hướng về phía nàng Chu Tiên Vương tới, nếu như liền nàng cái này nhân vật chính cũng không có ở nói, phía trên người sẽ nghĩ như thế nào? Điều này sao có thể? Cho nên, vô luận như thế nào, Chu Tiên Vương nàng đều phải ở trong này. Có thể, nhưng mà, nếu là như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tiên Vương, như vậy cật lý bái ngoại đưa cái này cơ hội, nhường cho một cái và bọn họ Thiên Phượng nhất tộc căn bản không một chút quan hệ người ngoài, điều này sao có thể? Cái này căn bản cũng không khả năng. Hắn là tuyệt không thể nào đáp ứng. Vừa nói đến đây, vậy Tàng Kim Phượng tổ vậy trực tiếp là bạo giận lên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, lạnh như băng nói: "Nhỏ Chu Tiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không nên ép chúng ta đi tới bước này? Ngươi có phải là thật hay không lấy là chúng ta không dám cầm ngươi như thế nào?" Kim tổ, ta không có một chút như vậy ý tưởng, ta cũng rất cảm ơn các ngươi đối với ta yêu thích và chiếu cố, nhưng là Chu Tiên Vương thở dài, nhẹ giọng nói, ta cũng có chính ta ý tưởng và lựa chọn. Chuyện này, đây chính là ta cuối cùng lựa chọn, nếu như không được, ta tự nguyện thối lui ra. Ta nguyện ý đưa cái này cơ hội dâng hiến cho trong tộc, tới vào trong đó khó khăn và phiền toái, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Ta sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết. Ngươi, ngươi, ngươi! Tàng Kim Phượng tổ khí cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, tức giận bùng nổ, để cho người hoảng sợ. Một mình gánh chịu? Giỏi một cái một mình gánh chịu. Ngươi gánh vác nổi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi không nên ép ta. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có người đột nhiên lên tiếng, trách mắng. Cẩn thận xem, nhưng là vậy Thôn Thiên Phượng tổ. Người sau nhìn một cái mặt đầy bình tĩnh Chu Tiên Vương, sau đó lại nhìn lướt qua mặt đầy giận dữ Tàng Kim Phượng tổ, hơi nhíu mày nói: "Tàng Kim, ngươi hơi quá đáng." "Quá đáng? Cái gì gọi là quá đáng? Chẳng lẽ cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, hắn không quá phận sao?" Tàng Kim Phượng tổ sắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Tàng Kim." Một vị khác lao tổ, Bát Bảo Viêm tổ lại lên tiếng, chân mày nhíu chặt nói: "Ngươi hồ đồ." "Hồ đồ? Cái gì là hồ đồ? Ta xem hai ngươi, mới thật sự là hồ đồ. Chẳng lẽ các ngươi còn thật muốn nhìn cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, chắp tay đưa cái này cơ hội nhường cho một cái người ngoài? Các ngươi làm rõ ràng chưa? Đây là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc đồ, là chúng ta." Tàng Kim Phượng tổ giận dữ, tiếng quát như sấm, thậm chí đều có chút thất thố. Hắn là thật không hiểu nổi, tại sao biết cái này sự kiện sẽ trở thành như vậy? Rõ ràng là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể không bọn họ Thiên Phượng nhất tộc địa vị, cái này là ý gì? Tại sao hả? Tàng Kim, đây đúng là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc đồ không sai, nhưng là đây cũng là nàng tự mình một người có được, nàng đồ, hắn muốn như thế nào lựa chọn xử lý, nàng đều có cái này tư cách. Thôn Thiên Phượng tổ chậm rãi nói. Tàng Kim Phượng tổ con ngươi đọc lại một tí, sau đó hắn hướng vậy Thôn Thiên Phượng tổ nhìn lại, lạnh lùng nói, Thôn Thiên, ngươi lời này có ý gì? Thôn Thiên Phượng tổ không lên tiếng, mà là hướng vậy những người khác nhìn lại, nhẹ giọng nói, các ngươi đi về trước đi, nơi này không các ngươi chuyện gì. Ừm, được, vậy ta cùng trước hết trở về. Các vị lao tổ, cáo tử. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều như được đại xá, nhanh chạy. Mắt thấy hai đại lão tổ tới giữa, muốn dậy mâu thuẫn, bọn họ dĩ nhiên không muốn bị ảnh hưởng đến. Lúc này, nhanh chạy đối bọn họ mà nói mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thôn Thiên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tàng Kim Phượng tổ giận dữ, sắc mặt đều có chút ở dữ tợn, thậm chí, nếu không phải chiếu cố được nơi này là Thiên Phượng ngục giam, hắn thậm chí cũng muốn và Thôn Thiên Phượng tổ qua mấy chiêu. Ngươi là già hồ đầu nghe không hiểu ta lời của sao? ta để cho bọn họ đi về trước, sau đó chúng ta nói riêng, làm sao? Không được. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Thôn Thiên Phượng Tổ lại có thể đột nhiên cưỡng ép đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Sau đó trực tiếp là và hắn rằng co đứng lên. Thậm chí lời này đều có chút không quá khách khí, đối mặt với hắn, chút nào đều không để cho. Nhưng cái này, nhưng cũng ngược lại để cho vậy Tàng Kim Phượng Tổ có chút trầm mặc. Ai? Mà ở thấy một màn này, vậy Bát Bảo Viêm Tổ cũng là thở dài, đồng thời nhẹ giọng gật đầu một cái, nói: "Tàng Kim, ngươi bình tĩnh một chút đi. Có một số việc chúng ta có thể tranh thủ, nhưng là, nhưng cũng quả thật không thể cưỡng cầu." Tàng Kim Phượng Tổ sắc mặt cứng đờ, sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, nhưng vậy đúng là trầm mặc, liên tiếp không nghĩ tới hai đại lao tổ đều lựa chọn đứng ở hắn phía đối lập, như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời vậy chịu đựng. "Nhỏ Chu Tiên, ta hỏi ngươi, đây thật là ngươi quyết định sau cùng liền sao? Một chút chỗ chống thương lượng cũng không có. Nếu là có thể thương lượng, chỉ cần là chúng ta có thể cầm ra được hết thảy, đều có thể. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thôn Thiên Phượng Tổ đầy mắt phức tạp nhìn Chu Tiên Vương, nhẹ giọng nói: "Ban đầu, chính là hắn phái ra Thiên Phượng anh mạn, đi trước tiếp Chu Tiên Vương trở về Thiên Phượng nhất tộc, vậy chính vì vậy, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn và Chu Tiên Vương quan hệ trình độ cũng là thân nhất. Hắn mà nói, không thể nghi ngờ so với kia Tàng Kim Phượng Tổ, hữu hiệu hơn quả một ít." Cùng lúc đó, Chu Tiên Vương trầm mặc một tí sau đó, nhưng cũng vẫn là khẽ gật đầu một cái, nói: "Lão tổ, xin lỗi." Thôn Thiên Phượng Tổ trầm mặc một tí, sau đó đột nhiên cười khổ một tiếng, nói: "Vậy ngươi luôn có thể nói cho ta là tại sao chứ? Ta tự nhận là đối ngươi rất giỏi. Chúng ta Thiên Phượng nhất tộc, đối ngươi đào tạo cũng là không lưu dư lực, nhưng ngươi hiện tại..." Tàng Kim nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng ngươi hôm nay hành vi, nhưng cũng quả thật có như vậy mấy phần cật lý bái ngoại ý. "Dĩ nhiên, ta không phải trách cứ ngươi, nhưng ta muốn biết tại sao." "Ta..." Chu Tiên Vương sắc mặt cũng có mấy phần biến hóa, nhưng hắn cuối cùng nhưng cũng vẫn là hít sâu một hơi, nói: "Các vị lão tổ, ta không biết các ngươi cũng không có như vậy, đối các ngươi mà nói, rất trọng yếu người. Ngươi không phải là nói nhảm sao?" "Đương nhiên là có." Tàng Kim Phượng Tổ không nhịn được phẫn nộ quát. Chu Tiên Vương nhìn hắn một mắt, nhẹ giọng nói: "Kim Tổ, ngươi muốn ta lưu lại cái này cơ hội, cũng là vì túc ly chứ?" Tàng Kim Phượng Tổ sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Chứ ngươi ra, hắn chính là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc tốt nhất truyền nhân. Hắn vậy xông qua Thiên Phượng Hùng Quan thứ 17 quan. Hơn nữa, hắn bây giờ, sau khi trưởng thành, cũng càng là đã đạt đến bắt thần cấm đỉnh cấp. Dõi mắt tất cả thuần huyết chí cường chí cao tiên thú truyền nhân, hắn ít nhất là trước ba, thậm chí có thể kiếm thứ hai thứ nhất. Cho nên..." Tàng Kim Phượng Tổ tâm trạng giống như là đạt tới một loại cực điểm, sau đó lại còn chút phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn nói: "Cho nên, nhỏ Chu Tiên, ngươi nói cho ta, tại sao? Cái này cơ hội, tại sao không thể cho hắn?" Chu Tiên Vương thở dài, nhẹ giọng nói: "Bởi vì ta cũng có đối ta lại nói, rất trọng yếu người ạ." Chương 4599, Chu Tiên Vương kiên trì. Tàng Kim Phượng Tổ thỏa hiệp. Chương 4599, Chu Tiên Vương kiên trì. Tàng Kim Phượng Tổ thỏa hiệp. Lời vừa nói ra, Tàng Kim Phượng Tổ sắc mặt cứng đờ, sau đó trực tiếp là tại chỗ trầm mặc. Vậy Thôn Thiên Phượng Tổ, Bát Bảo Viêm Tổ nghe vậy thấy vậy, cũng là cũng không nhịn được nhìn nhau một cái, sau đó yên lặng thở dài, lộ vẻ được có chút không biết làm sao. "Đúng vậy, tại sao? Rất trọng yếu người. Cái này thật ra thì chính là vững chắc nhất định, cũng là nhất bền chắc không thể gây lý do. Tại sao vậy Tàng Kim Phượng Tổ phản đối tiếng to lớn như vậy? Nói rõ, cũng phải bởi vì hắn là bởi vì Thiên Phượng nhất tộc lo nghĩ, hai cũng là bởi vì là Túc Ly chính là hắn ruột thịt hậu nhân. Hắn là bởi vì hắn hậu nhân Túc Ly, là vậy Túc Ly tương lai lo nghĩ. Ta và các vị lão tổ các ngươi không giống nhau, ta đến từ không quan trọng, quật khởi tại thế giới nhỏ. Nhưng kể từ lúc đó bắt đầu, ta và hắn cũng đã là trợ giúp lẫn nhau dựa vào, thậm chí là sống chết cùng chung quan hệ. Nhưng vào lúc này, vậy Chu Tiên Vương vậy lại mở miệng nữa, ánh mắt lóe lên, tựa như đang nhớ lại. Dĩ nhiên, hắn mà nói, vậy vẫn còn tiếp tục. Ta không nhớ, ta cứu hắn bao nhiêu lần, ta cũng không nhớ, hắn giúp ta bao nhiêu lần. Thật ra thì ban đầu, sở dĩ ta Thiên Phượng huyết mạch độ dày mới có thể có như vậy cao, chính là bởi vì hắn không lưu dư lực giúp ta. Kim Tổ, ta có thể hiểu ngươi đối Túc Ly trợ giúp, và thay hắn không cam lòng, nhưng là, ta cũng giống vậy. Ta cũng có đối ta lại nói, rất trọng yếu người, đối ta lại nói, nếu như ta mới có thể có như vậy cơ hội, như vậy, ta nguyện ý chia sẻ cho người hắn, cũng chỉ sẽ là hắn, những người khác, cũng không thể. Nói xong lời cuối cùng, Chu Tiên Vương giọng rõ ràng thay đổi. Đổi được vô cùng kiên quyết, thậm chí là bền chắc không thể gãy. Một chút khe hở hoặc chỗ trống, cũng không có. Cái này cũng để cho vậy Tàng Kim Phượng Tổ, Thôn Thiên Phượng Tổ, Bát Bảo Viêm Tổ ba người, cũng rõ ràng liền nàng thái độ. Đó chính là hoàn toàn không có thương lượng. Tàng Kim Phượng Tổ trầm mặc hồi lâu, mặc dù có chút hiểu, nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng, nói: "Nhưng mà, hắn và chúng ta Thiên Phượng nhất tộc không quan hệ à?" "Đủ rồi." Bát Bảo Viêm Tổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Có không có quan hệ, không phải chúng ta định đoạt, là nàng nhỏ Chu Tiên mình nói coi là." Dừng một chút, hắn trực tiếp là hướng vậy Tàng Kim Phượng Tổ nhìn lại, trầm giọng nói: "Tàng Kim, chuyện này ta có thể hiểu ngươi, nhưng là, vẫn là cứ định như vậy đi, là hắn cuối cùng là hắn, không phải hắn, dù là ngươi đem hết tâm lực đi cơ cầu, vậy không có ý nghĩa gì. Dẫu sao cái này cơ hội, hoàn toàn là do nhỏ Chu Tiên chính nàng một người tranh thủ được. Không có nàng, chúng ta thế nào lần này cơ hội? Đây là chính nàng cơ duyên, chúng ta cũng bất quá là có thể đi theo cầm một chút chỗ tốt người được lợi thôi. Ngươi à, ngươi muốn rõ ràng ngươi thân phận. Nghe khuyên một câu, đừng nữa cố chấp đi xuống." "Ta..." Tàng Kim Phượng Tổ sắc mặt trầm xuống, cả người vậy có chút run rẩy, giống như là rất không cam lòng. "Phụ thân, được rồi." Nhưng cũng là nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ giọng trầm thấp đột nhiên truyền tới, nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều là khẽ híp một tí. Thúc Ly. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Tàng Kim Phượng Tổ bất ngờ ngẩng đầu, chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên hư không nứt ra, sau đó liền đi ra một vị người mặc vào màu lửa đỏ nhung giáp người tuổi trẻ. Hắn thân người mặc màu đỏ thâm áo khoác, cả người bị ngọn lửa kinh khủng bao trùm, từng đạo phù văn, từng đạo lửa cháy mạnh, thậm chí là vậy từng đạo thiên phượng lửa chú ấn, từng đạo thiên phượng huyết mạch lực lượng, vậy đều tựa như phải, phồn hoa tựa như rực rỡ vậy đem vờn quanh vây quanh, nhìn một cái, thật là giống như là thần thánh vậy, làm người ta rung động, da đầu tê dại. Hơn nữa đáng sợ phải. Người này, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, sau lưng hư không, lại có thể cũng còn mơ hồ có một tôn thần điểu hóa thân, vũ cánh cao bay, nhìn xuống thương khung vũ bên ngoài, khí thế lâm nhân, vô cùng là bá đạo. Người trẻ tuổi này không phải Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, lại là ai đâu? Túc Ly. Tàng Kim Phượng Tổ nhìn chằm chằm Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ không nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến thành như vậy, cái này cũng để cho hắn có chút thẹn với con cháu đời sau của mình. Phụ thân, được rồi, cái này không trách nàng, đổi lại là ta, nếu như cũng có như vậy người trọng yếu, chỉ sợ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Tàng Kim Phượng Tổ cả người run lên, sau đó lại trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới đột nhiên thở một hơi thật dài, tiếp theo, hắn trên mặt vậy nổi lên vẻ vẻ vải đắng trạng thái, chợt lắc đầu một cái, nói: "Được rồi." Tiếng nói rơi xuống, hơi dừng lại một chút, hắn lại hướng vậy hang bên trong Chu Tiên Vương nhìn tới, khẽ cười khổ liền một tiếng sau đó, vậy trực tiếp là giương tay một cái, liền liền gặp hắn từ trong tung ra ngoài. "Nhỏ Chu Tiên, xin lỗi, chuyện này là ta có chút chấp nhất, ngày khác có cơ hội, ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi." "Kim Tổ, không cần như vậy." Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta chưa từng trách ngươi, hơn nữa ta cũng có thể hiểu ngươi. Chuyện này ta đúng là có chút không đúng." Lời con chưa dứt, nhưng gặp vậy Tàng Kim Phượng Tổ cười khổ đem cắt đứt. Tốt lắm, cứ như vậy đi." Sau đó, hắn lắc đầu một cái, tiếp theo trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Không mặt mũi lưu lại nơi này, vậy ta liền đi trước một bước, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Vương cũng chỉ có thể là mặt đầy bất đắc dĩ, hướng vậy Tàng Kim Phượng Tổ rời đi địa phương, không người một cái, coi như là nói xin lỗi. "Nhỏ Chu Tiên, nếu ngươi muốn chọn hắn, chúng ta cũng không cả ngươi, nhưng là, thời gian không nhiều lắm, phía trên liền chỉ cho chúng ta 100 triệu năm thời gian tới chuẩn bị, cho nên ngươi phải đi mau sớm thông báo hắn. Ta hiện tại sẽ lên đường đi tìm hắn." Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói. Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Phượng Thần Tử lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Chu Tiên Vương, có thể để cho ta đi không?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn một tí, sau đó hơi biến sắc mặt hướng hắn trông lại. Nhất là vậy thôn Thiên Phượng Tổ, lại là không nhịn được hơi nhíu mày lên tiếng, nói: "Thúc Ly, ngươi..." "Thiên Tổ, ta không có ý khác." Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái. Sau đó hắn hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Ta có thể hiểu ngươi ý tưởng, nhưng là, ta cũng có chút không cam lòng. Rốt cuộc là người nào có thể thay thế ta chỗ ngồi, cướp đi chúng ta Thiên Phượng nhất tộc cơ duyên, ta muốn đi xem. Ngoài ra, ta cũng muốn tự tay thử một chút, hắn rốt cuộc có thực lực gì, đáng ngươi Chu Tiên Vương coi trọng hắn như vậy." Chu Tiên Vương trên mặt thần sắc dần dần thu liễm. Sau đó nàng nhìn chằm chằm vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly nhìn hồi lâu. Lúc này mới đột nhiên rời ánh mắt, bình tĩnh nói: "Túc Ly, cùng cảnh giới dưới, ngươi nếu là có thể thắng hắn, lần này cơ duyên hết thảy thu hoạch, ta Chu Tiên Vương chắp tay đem nhường, quyết không nuốt lời." "Bá." Lời vừa nói ra, vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly trong mắt trong đó, trực tiếp là tinh mang chớp mắt, tựa như lưới đao lướt qua. "Cùng cảnh giới?" Hắn mở miệng hỏi nói, giống như là ở xác định. "Không sai, cùng cảnh giới." Chu Tiên Vương không chậm trễ chút nào, nói như đinh chém sắt. Chương 4600, nhiệm vụ mới, trấn thủ vạn chiến bất bại tiên trận. Chương 4600, nhiệm vụ mới, trấn thủ vạn chiến bất bại tiên trận. "Được." Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái. Chợt con đột nhiên cười lên. Hơn nữa, con cười có chút vui vẻ. "Ha ha ha. Nếu thật là như vậy, vậy ta tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó, nếu như hắn không ngại, ta nhận hắn làm đại ca." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là vậy Bát Bảo Viêm Tổ và thôn Thiên Phượng Tổ lúc này, vậy đều có chút sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, bọn họ vừa là Chu Tiên Vương và Túc Ly tới giữa tranh phong tương đối, có thể có cái xuống bậc thang, mà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng là vậy Chu Tiên Vương giải thích, mà cảm thấy có chút kinh ngạc và kinh hãi. Cùng cảnh giới dưới, nếu như liền Túc Ly cái này, Bát Thần Cấm Đỉnh cấp thuần huyết thiên vượng, cũng còn không phải là hắn đối thủ. Vậy chỉ có thể nói bọn họ lần này, náo được không an. Vậy thua được không an uổng. Dẫu sao, nếu là thật nếu bị thua mà nói, cũng chỉ có hai trường hợp, hoặc là hơi kém một bậc, hoặc là đại thắng. Nếu là người trước, vậy còn có muốn, bởi vì cho dù là cùng là Bát Thần Cấm Đỉnh cấp thuần huyết thiên vượng, vậy cũng có mạnh yếu trên dưới phân chia, cũng có thể phân ra thắng bại. Chẳng qua chính là thắng một chút xíu thua một chút xíu thôi, cái này cũng không cái gì. Nhưng nếu là người nói, cái này cũng có chút không ổn. Đường đường Bát Thần Cấm Đỉnh cấp thuần huyết thiên vượng, lại có thể so hắn còn mạnh hơn. Điều này có thể là cái gì? Cựu thân cấm. Nghĩ tới đây, vậy Bát Bảo Viêm Tổ và thôn Thiên Phượng Tổ đều có chút trố mắt nhìn nhau. Thân là Thiên Phượng nhất tộc cổ tổ, bọn họ rất ít quan tâm ngoại giới, cho tới bọn họ căn bản là không có nghĩ đến cựu thần cấm cái vấn đề này. Nhưng thật nếu nói, đây chẳng phải là, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương sắc mặt, vậy bắt đầu trở nên có chút vi diệu đứng lên. "Nhận đại ca." Nàng dĩ nhiên biết, đây là Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, tự tin của hắn nói như vậy. Nhưng vấn đề là, người khác không biết Trần Phi lai lịch, nàng chẳng lẽ còn không biết sao? Đây hoàn toàn là tặng không à? Suy nghĩ một tí, nàng vẫn là không có nhịn được, mở miệng nói: Túc Ly, ta đề nghị ngươi vẫn là đổi một đi, nếu không. Nhưng lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Cứ như vậy đi, ta biết hắn có thể rất mạnh, nhưng là, ta đối chính ta có lòng tin. Huống chi, thật nếu bị thua mà nói, nhận người đại ca, ta cũng không thua thiệt. Vậy tùy ngươi đi." Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, có chút im lặng. "Hắn hiện tại ở đâu? Ta nên làm sao đi tìm hắn?" Thiên Phượng thần tử Túc Ly lại hỏi nói: "Trần Phi Trần Hư Không, ngươi chắc biết hắn chứ? Dựa theo danh tự này tìm đi, hắn hiện tại, hẳn biết đã rất chói mắt đi." Chu Tiên Vương không nghi ngờ chút nào nhẹ giọng nói: "Được." Thiên Phượng thần tử Túc Ly thật sâu nhìn một cái Chu Tiên Vương, sau đó liền hướng vậy Bát Bảo Viêm Tổ, thôn Thiên Phượng Tổ nhìn lại, cung kính nói: "Thiên Tổ, Viêm Tổ, vậy ta liền cáo từ trước." "Đi đi." Bát Bảo Viêm Tổ phất phất tay. Cùng lúc đó, vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly, vậy trực tiếp là thân hình chợt lóe rời đi. Cùng lúc đó, vậy Bát Bảo Viêm Tổ lại nhìn lướt qua Chu Tiên Vương, sau đó, trên mặt vậy nổi lên mấy phần vẻ chần chờ, nói: "Nhỏ Chu Tiên, ngươi nói vậy tiểu tử, hắn là Bát Thần Cấm đỉnh cấp." "Bát Thần Cấm đỉnh cấp?" Chu Tiên Vương nhíu môi, chợt trực tiếp là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Viêm Tổ, hắn hiện tại rốt cuộc thế nào, ta không biết, bất quá từ ta Thiên Phượng đóng dấu phản hồi trở về tình huống tới xem, hắn hiện tại, hẳn không so ta kém." Lời vừa nói ra, bất kể là vậy Bát Bảo Viêm Tổ, vẫn là vậy thôn Thiên Phượng Tổ, đều là cả người chấn động một cái. Đồng thời trong mắt vậy lướt qua vẻ khiếp sợ và ngưng trọng. Không thể so với Chu Tiên Vương kém. Liên Túc Ly cũng đã là Bát Thần Cấm đỉnh phong, Chu Tiên Vương so hắn còn lợi hại hơn, vậy có thể là cái gì? Hiển nhiên, Chu Tiên Vương nàng chính là Cựu Thần Cấm, bất quá nàng cái này Cựu Thần Cấm, ngược lại là còn không năm đó Nam Ly Phượng Tổ như vậy lợi hại. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là một bình thường nhập môn cấp Cựu Thần Cấm. Nhưng lời tuy như vậy, Cựu Thần Cấm đó chính là Cựu Thần Cấm. Vậy tuyệt đối là chân chân chính chính trần nhà cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Tiên Vương lại nói, đối phương so nàng cũng không xính hơn để cho. Chẳng lẽ vậy tiểu tử thật đúng là một Cựu Thần Cấm không được? Sừng sốt hồi lâu sau, Bát Bảo Viêm Tổ không nhịn được liếc nhìn Thôn Thiên Phượng Tổ, nào biết người sau cũng ở đây xem hắn. Hai người tương cô không nói, sau đó cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, chợt liền gặp vậy Thôn Thiên Phượng Tổ trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Nhỏ Chu Tiên, đi thôi, nơi này không phải ngươi ta cần phải đợi địa phương. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe hạ, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón kế tiếp cơ hội. Đúng rồi, ngươi vậy đừng trách Tằng Kim, hắn vậy thương con nóng lòng, coi như là có chút thần trí không tỉnh táo." "Lão tổ ngươi yên tâm, ta biết." Chu Tiên Vương gật đầu một cái. Tiếp theo bọn họ ba người vậy đều rời đi nơi này sáu. Cùng lúc đó, vậy Biên Nguyên Chi Địa Đế thành thứ 9 trong đó, Trần Phi tạm thời trong phủ đệ, tới một vị quý khách, chính là vậy Thần Cương Đế chủ giới quyền Vạn Quốc Tiên vực đạo tổ cường giả, Tiêu Dương đạo tôn. "Lần đầu gặp mặt, xin hãy tha lỗi ta quấy rầy, trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tiêu Dương, mà ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì là Thần Cương Đế chủ đại nhân, cho ngươi phái gửi một cái nhiệm vụ." Vừa lên tới vậy Tiêu Dương đạo tôn vậy rất trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ của hắn. "Nhiệm vụ?" Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng vậy không bất ngờ, mà là gật đầu một cái, nói: "Là nhiệm vụ gì?" "Đạo hưu không ngại nói thẳng đi, ta nghe là được." "Trước kia trận chiến ấy, đối diện chết liền cái đạo quân, vì để ngừa bọn họ trả thù, đế chủ đại nhân hắn muốn mời đi trấn thủ vạn chiến bất bại tiên trận, 10 triệu năm." Dừng một chút, hắn trực tiếp là nhìn Trần Phi, nhẹ tiếng giải thích: "Bất quá ngươi vậy đừng đa nghi, cái này cũng là vì ngươi tốt, ngươi giết bạc nện, bản thân cũng có chút chắc nhãn, huống chi, ngươi còn ở vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân trước mặt, như vậy ló mặt, đây càng là rất nguy hiểm. Cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi muốn hơi khiêm tốn chút ít, mục tú tại Lâm Phong tất tội, đây là không thay đổi chí lý, ta muốn ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, đúng không?" "Tiêu Dương đạo hữu ngươi yên tâm, ta không việc gì ý kiến, bất quá, cái này vạn chiến bất bại tiên trận là cái gì?" "Nghe, thật là nhớ và Thần Cương Đế chủ cũng có chút quan hệ." Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. "Không sai." Tiêu Dương đạo tôn cười một tiếng, giọng vậy bắt đầu trở nên có chút tự hào đứng lên, nói: "Nếu như ngươi đi qua chúng ta Vạn Quốc Tiên vực, liền khẳng định sẽ biết, đế chủ đại nhân hắn hai đại bảng hiệu, một là Vạn Chiến Bất Bại Đỉnh, hai chính là cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận. Vạn Chiến Bất Bại Đỉnh chính là một tôn Thiên Nguyên Đạo Tôn cấp khủng bố binh khí, nếu là ở cực đoan dưới tình huống, ngươi thậm chí có thể cầm nó xem làm ra một tôn Thiên Nguyên Đạo Tôn cấp bậc sức chiến đấu. Còn như vậy Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận, chính là cái này toàn bộ Thanh Thiên Tiên giới trong đó, đủ để đứng vào trước 5, thậm chí là trước 3. Tuyệt thế tiên trận." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là tròng mắt khều một cái, có chút kinh ngạc nói: "Như thế lợi hại?" Chương 4601, Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận và Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận. Gặp lại cố nhân. Chương 4601, Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận và Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận. Gặp lại cố nhân. Đó là tự nhiên Tiêu Dương đạo tôn cười một tiếng, nói: "Còn nhớ năm đó, đế chủ đại nhân hắn từng bằng vào cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận, đánh bại một vị chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong. Mặc dù có chút thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân ở bên trong, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này cũng có thể nhìn ra trận này chỗ cường đại. Có thể đánh bại chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp." Trần Phi sững sốt một chút, chợt cũng là gật đầu một cái, nói: "Nếu như chiếu như thế nói, cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận lực lượng, hẳn tối thiểu cũng có thể sánh bằng đạo tổ cường giả chứ? Kém không nhiều là như vậy đi." Tiêu Dương đạo tôn gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu đứng lên, nói: "Nhưng này chỉ có thể ở rất cực đoan dưới tình huống mới có thể làm được. Bởi vì, nếu muốn để cho cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận phát huy ra hắn nhất lực lượng cường đại trước sách điều kiện, chính là nhất định phải Vạn Chiến Bất Bại đỉnh tồn tại. Nói cách khác, cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận chân chính hay tâm, nhưng thật ra là đế chủ đại nhân, hắn cái đó Vạn Chiến Bất Bại đỉnh. Nguyên lai là như vậy." Trần Phi bừng tỉnh, vốn là hắn còn có chút kỳ quái, đây cũng là có thể so với Thiên Nguyên Đạo Tôn sức chiến đấu vạn chiến bất bại đỉnh, đây cũng là có thể đánh bại chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp vạn chiến bất bại tiên trận. Vậy thần cương đế chủ hắn, thật có như vậy lợi hại sao? Nhưng bây giờ nhìn lại, làm nửa ngày, không nghĩ tới cái này lượng, lại chính là một vật. Tại sao vậy vạn chiến bất bại tiên trận có thể như thế lợi hại? Nói rõ, chính là bởi vì có vậy vạn chiến bất bại đỉnh lực lượng là hải tâm. Trận pháp nồng cốt lực lượng càng mạnh, trận pháp này lực lượng, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Cái này vạn chiến bất bại tiên trận tồn tại, coi như là chúng ta đế thành thứ 9 lá bài tẩy cuối cùng một trong, dẫu sao có thể kháng nhận định đạo tổ cường giả thủ đoạn, vậy thật không nhiều. Nhưng ngươi cũng hẳn rõ ràng, loại cấp bậc này đại trận, không thể nào tùy thời cũng một mực để cho nó vận chuyển, bởi vì vậy cùng tiêu hao, hoàn toàn là con số trên trời, chúng ta vậy không gánh nổi. Nhưng mà, không vận chuyển, ý tứ là trước tùy tiện một vị đạo quân cường giả, cũng có thể tùy tiện đem phá hủy. Chúng ta dĩ nhiên cũng không khả năng đối với lần này để mặc cho bỏ mặc, đây chính là chúng ta lá bài tẩy. Cho nên, thì nhất định phải hơn có người trông nom nó, để ngừa những cái kia Nhật Nguyệt thần đình người cho đem phá hư. Nghe được đối phương nói tới chỗ này, Trần Phi vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Ta biết, địa phương ở đâu? Ta hiện tại cũng có thể đi. Đây là nhiệm vụ bằng chứng, ngươi cầm đi, những thứ khác hết thảy, nhiệm vụ này bằng chứng trong đó lực lượng sẽ tự đi xử lý, ngoài ra, trấn thủ vạn chiến bất bại tiên trận 10 triệu năm thời gian, ngươi vậy sẽ có được 10.000 điểm cống hiến. Hy vọng ngươi đừng ngại thiếu." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Tiểu Dương ngươi quá khách khí, ta Trần Phi không phải không biết phải trái người, đây là ta nhiệm vụ, cũng là ta chức trách." "Ta rõ ràng." "Vậy thì tốt nhất." Tiêu Dương đạo tôn cười một tiếng, chợt trực tiếp là hướng Trần Phi chắp tay cáo từ. "Trần đạo hữu, vậy ta liền cáo từ trước không quấy rầy ngươi, chúng ta có duyên phận gặp lại." Vù vù. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không chờ Trần Phi nhiều lời, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là thần niệm lực lượng đảo qua, trực tiếp là ở nhiệm vụ kia bằng chứng trong đó, quét một tí. Nhất thời trong lòng của hắn, cũng đều trong lòng có tính toán. Chỗ tòa này vạn chiến bất bại tiên trận, chính là canh giữ bọn họ chỗ tòa này đế thành thứ 9 lá bài tẩy cuối cùng một trong, trước mặt hắn vị trí cũng chỉ khoảng cách cái này đế thành thứ 9, cũng không quá xa. Tiếp theo, lại tại chỗ ánh mắt lóe lên mấy cái. Sau đó Trần Phi hắn vậy trực tiếp là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất, đối hắn mà nói, như vậy khoảng cách chỉ sợ cũng chỉ là một bước xa, hoặc là nói trong nhất niệm vời bốn. Đế thành thứ 9 bên ngoài, biên nguyên chi địa trong đó nào đó tòa nguy nga hoang thổ trong đó. Đây chính là vậy vạn chiến bất bại tiên trận chỗ. Hừ. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, ánh sáng trước mắt, Trần Phi bóng người vậy trực tiếp là xuất hiện ở nơi đây. Thật giống như chính là ở chỗ này. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, mà hắn ánh mắt, đồng thời vậy trực tiếp là hướng chỗ xa kia, một tòa lớn vô cùng đại trận nhìn tới. Nói là đại trận, nhưng ở Trần Phi xem ra, cái này nhưng càng giống như là một tòa lớn vô cùng, bị vô số cực kỳ kinh khủng trận văn lực lượng, nơi vờn quanh bao gồm to lớn tư thế hào hùng vậy thành lớn. Hống. Tiếng gào thét ngất trời. Phảng phất là liều chết, bất khuất binh lính tinh nhuệ. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Tun tun kéo đến gió bão, giống như là tòa thành trì này nguy nga tường thành. Vậy mãnh liệt mênh mông trận văn lực lượng, vậy hình như là tòa thành trì này bên trong bát ngát diện tích. Làm những lực lượng này đang không ngừng lan truyền kéo dài mở sau đó, hắn thậm chí đều có thể rất cảm giác được rõ rệt, dưới mắt chỗ tòa này hoang vu mặt đất, bốn phía mênh mông hư không, thậm chí là vậy các cái duy độ thứ nguyên hư không thế giới, lại có thể đều bị hắn kín kẽ cho hoàn toàn bao phủ. Hơn nữa ở đại trận này chỗ sâu, Trần Phi cũng có thể rất rõ ràng nhận ra được, phảng phất là có một cổ vô thượng khí cơ, như vạn chiến bất bại vậy vô địch sư tử vậy, chìm nổi tại hư không, theo cái này cổ khí cơ tản ra và tràn ngập ra, giống như có thần lửa đang nhảy nhót, quang diệu thiên địa, làm cho cái này nguyên tòa đại trận cũng lộ vẻ rất xúc thế đại phát, như vực sâu trong đó ác ma sắp lao ra vực sâu, chiếm đoạt hết thảy, khủng bố kinh người. Thật là lợi hại trận pháp à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại có thể nói ra những lời này, đủ để có thể gặp trận pháp này lợi hại. Bất quá, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, đừng nói dưới mắt tòa trận pháp này cũng còn không có ở thân thể đầy đủ trạng thái, coi như nó thật sự là mạnh nhất hình thái, hơn phân nửa vậy phải hay không phải hắn đối thủ. Dẫu sao hắn bây giờ thực lực, có thể so với vậy chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, chỉ mạnh không kém à. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oeng. Một tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy vạn chiến bất bại tiên trận trong đó, đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khí thế kinh người, đem hắn phong tỏa. Đồng thời, còn hướng hắn cướp tới. Chỉ theo sau đó, nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo giống như là rất ngoài ý liệu kinh ngạc tiếng. Trần hư không? Là ngươi? Trần Phi sững sốt một chút, chợt nghiêng đầu đi, quét mắt cùng vậy trong hư không. Chỉ gặp nơi đó, lúc này đã là xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh, theo thứ tự là hai ông cụ, một người trung niên người, còn có vị trẻ tuổi. Hơn nữa người trẻ tuổi này, lại có thể hắn còn biết, năm đó và hắn còn có qua một ít sâu xa. Người này không phải người khác, chính là năm đó luân hồi đại chiến một trong người dự thi, đồng thời vậy là tới từ vạn quốc tiên vực, Tinh Ngọc Hoàng Hướng thất thần cấm yêu nghiệt, Tinh Ngọc Hoàng Hướng hoàng thái tử. Năm đó hắn và Trần Phi kém không nhiều coi như là ở một cái xuất phát tuyến trên, hiện tại bọn họ tới giữa, mặc dù kém hơi nhiều, nhưng là hắn vậy vẫn là coi là tiến bộ không tầm thường, thì đã đột phá đến cổ thần nhất trọng thiên, trở thành một cái siêu thoát cổ thần cấp cổ thần cường giả. Còn như những thứ khác mấy người kia, chính là hai cái đạp thiên cổ thần, một cái siêu thoát cổ thần. Chương 4602, bốn lớn cổ thần, Kim Phổ Đạo Quân. Chương 4602, bốn lớn cổ thần, Kim Phổ Đạo Quân. Ký quyết. Đúng không, ta đây là còn không quên ngươi tên chữ, nhiều năm không gặp, ngươi vậy vẫn khỏe chứ à? Trần Phi cười một tiếng, nói: "Ký quyết, Tinh Ngọc Hoàng Hướng hoàng thái tử vốn tên là." Mặc dù hắn ban đầu chỉ là nghe lác đác không có mấy lần, nhưng vậy vẫn là nhớ. Gặp Trần Phi lại còn nhớ hắn. Vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử rõ ràng sững sốt một chút, chợt cũng là cười lên, hướng về phía Trần Phi rất nhiệt tình cười nói: Những năm gần đây, ta còn có thể, dẫu sao ta cũng đột phá đến cổ thần cảnh giới, nhưng chỉ là và Trần huynh ngươi chênh lệch, ngược lại là càng kéo càng xa. Nói thật, chuyện lúc trước ta cũng nghe nói, hơn nữa mới vừa nghe được thời điểm, ta thật sự là bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới ngươi hiện tại thì đã đến có thể cùng đạo tổ cường giả giao thủ trình độ. Thật là không tưởng tượng nổi hả? Cái gì giao thủ, bất quá chỉ là bị đánh thôi, vậy không có gì lớn không được. Đúng rồi, mấy vị này là, nếu không ngươi giúp ta trước giới thiệu một chút đi. Trần Phi cười một tiếng, nhìn những người khác hướng vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử vấn đáp. Được. Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử gật đầu một cái, sau đó đầu tiên là chỉ hắn bên cạnh ông cụ kia lên tiếng, nói: Vị này là ta Tinh Ngọc Hoàng hướng cổ tổ, Tinh Ngọc cổ thần. Lão hủ gặp qua Trần Tiểu Hữu. Và vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử thái độ không giống nhau. Mặc dù hắn là Đạp Thiên cổ thần, nhưng hắn đang đối mặt Trần Phi thời điểm, nhưng rõ ràng thêm mấy phần câu nệ và cung kính. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Giết bạc nện đạo quân, lực vác nguyệt thần vương thiên bách thuộc vân nhất kích, mà tốt không chút tổn hao nào. Vô luận là trong này vậy một hạng chiến tích, cũng chỉ có thể để cho hắn nhìn mà sợ. Cho nên hắn thái độ này mới là bình thường. Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử có thể so sánh hắn ung dung như vậy nhiều, đơn giản là vận khí tốt, và Trần Phi năm đó coi như là có chút cũ quan hệ, lao tình nghĩa thôi. Nhưng quan hệ này chỉ có thể cho chính hắn dùng, người khác không tới. Đối với vậy Tinh Ngọc cổ thần cung kính, Trần Phi chính là khẽ gật đầu, cũng coi là báo cho biết, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, loại trình độ này chào hỏi đã coi như là rất tốt. Dẫu sao, đây quả thật là cũng mới chỉ là một chính là siêu thoát cổ thần thôi. Vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử rất hiển nhiên vậy rõ ràng những thứ này, cho nên vậy không nói nhảm, mà là tiếp theo tiếp tục bắt đầu giới thiệu những thứ khác. Vậy hai người kia đứng lên: Vị này là chúng ta Vạn Quốc Tiên Vực, Thiên Lãng cổ quốc cổ tổ, Ơ Dô Xanh cổ thần. Còn có vị này, hắn là chúng ta Vạn Quốc Tiên Vực, Giải Khoa cổ quốc cổ tổ, Bước Lên Đá cổ thần. Lời vừa nói ra, vậy Ơ Dô Xanh cổ thần, Bước Lên Đá cổ thần, vội vàng cũng đối Trần Phi một mực cung kính chào một cái, không dám chút nào lạnh nhạt, dẫu sao bọn họ không phải Tinh Ngọc cổ thần, càng không phải là Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử. Bọn họ và Trần Phi hoàn toàn không nhận biết, cũng càng không bất kỳ quan hệ. Một khi nếu là chọc giận Trần Phi, bọn họ cũng sợ sẽ không ăn nổi bạc đi. Trần Phi, gặp qua các vị đạo hữu. Mượn, Trần Phi cũng là hướng tất cả mọi người đều chắp tay, sau đó đem nhiệm vụ kia bằng chứng vậy lấy ra, nhẹ giọng nói: Đây là ta nhiệm vụ bằng chứng, tiếp theo, ta sẽ ở này và các ngươi cùng nhau trấn thủ chỗ tòa này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận. Thật, vậy thì thật là quá tốt. Ơ Dô Xanh cổ thần phản ứng nhanh nhất, không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ, nói: Nếu là có Trần Vương ở chỗ này nói, chúng ta cũng không lại lo lắng vậy Kim Phổ đạo quân tập kích. Bên ngoài, hắn là cao cao tại thượng cổ thần, nhưng ở chỗ này, hắn chỉ là một tầng thấp nhất siêu thoát cổ thần, cho nên những năm gần đây, nhất lo lắng sợ hãi, nguy hiểm nhất một nhóm người kia cũng là hắn. Kim Phổ đạo quân, Nhật Nguyệt thần đỉnh đứng đầu đạo tổ cường giả, lại đặc biệt phụ trách tấn công và phá hủy bọn họ chỗ tòa này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận. Nếu là có thể dựa vào Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận lực lượng, dù là không có Vạn Chiến Bất Bại đỉnh tồn tại, bọn họ cũng đều có thể cùng vậy Kim Phổ đạo quân chu toàn một hai, lẫn nhau giằng co, nhưng vẫn là câu nói kia, cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận tiêu hao quá lớn, không thể nào một mực tùy thời cũng mở. Nói cách khác, phàm là chỉ cần ngủ đông liền chỗ tòa này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận vận chuyển, chính là vậy Kim Phổ đạo quân cơ hội. Dưới tình huống đó, nguy hiểm nhất, trước nhất người chết, bình thường đều là hắn như vậy siêu thoát cổ thần. Hơn nữa chỉ là bọn họ bốn cái mà nói, vậy khẳng định không ngăn được một vị đứng đầu đạo tổ cường giả. Trần Phi hắn, hiển nhiên vậy rõ ràng những thứ này. Vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi nói: Nơi này hẳn không chỉ là các ngươi bốn vị chứ? Vốn là, đúng là không chỉ chúng ta bốn cái. Ai? Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử thở dài, nói: Dưới tình huống bình thường mà nói, thêm chúng ta cùng nhau, hẳn là có 6 cái. Nhưng ở trước kia một lần chiến đấu trong đó, có 2 vị đạo hữu không cẩn thận bị giết, cho nên hiện tại tạm thời vậy chỉ còn lại chúng ta bốn cái. Đây cũng là chúng ta lựa chọn cầu viện nguyên nhân. Dẫu sao chỉ bằng chúng ta bốn cái, nhất định là không ngăn được vậy Kim Phổ đạo quân tấn công. Bất quá khá tốt. Nói đến đây, hắn trực tiếp là đổi câu chuyện, phảng phất là có chút vui mừng, nói: Bất quá hoàn hảo là Trần huynh ngươi tới, có ngươi trấn thủ ở chỗ này, vậy Kim Phổ đạo quân sợ rằng hơn phân nửa cũng không dám tới. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Giữa lúc hắn tiếng nói thải thép rơi xuống ở một chớp mắt kia, ở giữa đất trời này, cái này Vạn Chiến Bất Bại Tiên Trận trên bầu trời, lại bỗng nhiên truyền đến nộ lôi vang khắp. Một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn biến dạng thương khung, làm cho tất cả mọi người đều ngay tức thì con ngươi co rút một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, vậy rất xa bên ngoài bầu trời thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Lúc này, lại thật nhanh vào tới, như trùng trùng sóng gió kinh hoàng vậy, mờ mịt vô tận kinh người khí thế chập chờn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vậy khí thế kinh khủng đang thật nhanh đến gần lúc đó. Ở giữa đất trời này, cũng là có khá là trầm biếm và tiếng trầm thấp, trực tiếp là ở giữa đất trời này bỗng nhiên bạo vang lên. Vang khắp thiên địa. Không dám tới. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này chỉ dám núp ở vỏ rùa đen bên trong con chuột sao? Chỉ bằng các ngươi những phế vật này, cũng dám để cho ta Kim Phổ đạo quân không dám tới. Ngươi là đang nằm mơ sao? Như vậy sấm vậy châm biếm chợt quát tiếng, bỗng nhiên vang khắp. Ngược lại cũng là để cho vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử đám người sắc mặt, cũng lập tức biến ảo đứng lên. Trận xanh trận tím, 10 phần khó khăn xem. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy bước lên đá cổ thần sắc mặt, trực tiếp là đổi được 10 phần băng lạnh. Trong mắt vậy tràn đầy nồng nặc sát ý. Đồng thời, hắn còn nhìn chằm chằm vậy trong hư không, bất ngờ đã là hạ xuống nơi đây liền khủng bố bóng người. Cắn răng nghiến lợi nói: Kim Phổ đạo quân. Ở chỗ này, Tinh Ngọc Cổ Thần và Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử có quan hệ, bọn họ đều là xuất từ một phe thế lực, hắn cũng giống vậy. Vốn là, hắn cũng có chính người hắn, nhưng lại chết ở Kim Phổ Đạo Quân trong tay. Cho nên hắn đối Kim Phổ Đạo Quân hận ý rất sâu, rất nặng. Chỉ là lấy hắn thực lực, nhưng căn bản báo không được cái thù này mà thôi. Còn như vậy ba người khác, lúc này cũng đều đối vậy Kim Phổ Đạo Quân đầy mắt sát ý sôi trào. Phải nói cứu hận, ở nơi này vạn chiến bất bại tiên trận chịu khổ bị mệt mỏi thời gian dài như vậy, hơn nữa còn nhiều lần thiếu chút nữa bị giết, bọn họ đối vậy Kim Phổ Đạo Quân sát ý, giống vậy không thể so với bước lên đá cổ thần tới yếu nhiều ít. Trước là không có biện pháp, kỹ không bằng người, thực lực không đủ. Vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng chịu đựng nín. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trần Phi, tới. Có Trần Phi ở chỗ này, bọn họ đương nhiên là mười phần phấn khích. Nhưng vào lúc này, vị kia lộ vẻ rất bá đạo và ngông cuồng Kim Phổ Đạo Quân, hắn sự chú ý, nhưng rõ ràng không có ở bọn họ trên mình, mà là ở Trần Phi trên mình. Chương 4603, địch nhân chân chính. Vô địch đạo quân. Chương 4603, địch nhân chân chính. Vô địch đạo quân. Hắn ánh mắt, mười phần sắc bén, thậm chí đều giống như vậy có thể ở người trên mình đào một khối thịt xuống ưng chuẩn như nhau. Như vậy ánh mắt, lộ vẻ được vô cùng là hung ác vô cùng, vậy để cho người có chút không lạnh mà run. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên có chút quỷ dị cười lạnh. Ha ha, ha ha ha. Chợt hắn trực tiếp là hơi nghiêng đầu, trên cao nhìn xuống vậy nhìn Trần Phi, rồi sau đó hắn khoe miệng, cũng là có châm chọc nụ cười giơ lên. Lộ vẻ rất là khinh miệt. Xem ra ngươi chính là vậy Trần Phi Trần Hư Không. Ta nghe nói ngươi giết Bạc Nhện Đạo Quân, hơn nữa còn lại có thể ở Nguyệt Thần Vương đại thủ hạ của ngươi, may mắn trốn được một mạng. Không thể không nói, ngươi vận khí thật không tệ, hơn nữa, mệnh giá thật cứng rắn à. Vậy ngươi đâu? Trần Phi cười một tiếng, toét miệng cười một tiếng nói, vận khí ta tốt không tốt, ta không biết, nhưng ta có thể giết vậy Bạc Nhện Đạo Quân, vậy ngươi cảm thấy, ta giết chết ngươi cái này chỉ dám động miệng lưỡi, chỉ dám phô trương thanh thế lao phế vật sao? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Kim Phổ Đạo Quân trên mặt châm biếm nụ cười, lúc này trực tiếp là một chút xíu đọc lại, hắn khỏe miệng hơi co quắp, nguyên bản còn lộ vẻ được có chút thô bạo và bá đạo gương mặt, lúc này vậy lập tức là trở nên có chút dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như là phải đem hắn ăn vậy. Khí cả người phát run, mặt đầy xanh mét. Hiển nhiên, bàn về miệng trên da công phu nói, hắn vậy còn hơi kém hơn Trần Phi rất nhiều rất nhiều. Hắn mà nói, Trần Phi ngay cả cảm giác cũng không có, nhưng Trần Phi một phen, nhưng trực tiếp để cho hắn có chút phá vỡ. Phô trương thanh thế, chỉ dám động miệng lưỡi, lao phế vật. Hắn mặc dù giận dữ, mặc dù khí cả người phát run, nhưng đáng buồn chính là những lời này, nhưng cũng thật hoàn toàn chọn trúng sơ hở của hắn. Nếu không, hắn vậy sẽ không như vậy phá vỡ, như vậy tức giận. Tới hôm nay, hắn bất quá chỉ là một đánh trước trận con mồi thôi. Nếu là thật muốn để hắn và Trần Phi một mình đấu, nói thật, hắn thật không dám. Chính vì vậy, hắn mới rất bị đả kích, khí được không được. Được rồi, tới đã tới rồi, ẩn nút làm gì? Ta lại sẽ không chạy. Chẳng lẽ các ngươi còn thật trông cậy vào cái này lão phế vật có thể cùng ta đánh một trận sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy đột nhiên tiếp tục mở miệng, hơn nữa còn là nhìn vậy một bên kia trong hư không, đồng thời còn nhún vai một cái, giống như là có chút không biết làm sao, cũng giống là đang giễu cợt, châm biếm. Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Kim Phổ Đạo Quân nhìn lại, trong mắt hiện ra mấy phần sắc ý, đồng thời còn tuét miệng cười một tiếng, châm chọc nói: "Được rồi, như là như vậy nói, vậy ta cũng không để ý trực tiếp làm thịt hắn, sau đó sẽ và các ngươi vui đùa một chút." Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể thật sâu động một cái, tựa như phải chuẩn bị động thủ. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy Kim Phổ Đạo Quân vậy trực tiếp là con ngươi trợn co giúp một cái, tiếp theo lại có thể theo bản năng lui về sau một bước. Chỉ là này cùng cảnh tượng vừa ra, chính hắn vậy đều ngẩn ra. Trợn sắc mặt trầm xuống, tâm loạn như ma đứng lên. Hắn lại có thể sợ không nói, còn biểu hiện ra. Không nghĩ tới ngươi Kim Phổ Đạo Quân, lại còn có sợ hãi như vậy một ngày à? Còn thật là có chút để cho người không tưởng được à? Ha ha, ha ha ha. Châm chọc tiếng cười lớn xuất hiện. Vậy bước lên đá cổ thần trực tiếp là dẫn đầu mở miệng trước, rêu cần mở. Nhất thời, trong hư không, từng đạo ánh mắt cứ tới, như kim gai, để cho vậy Kim Phổ Đạo Quân cả người đều ở đây run. Sắc mặt hắn một hồi xanh, một hồi trắng, giống như là được đục nhã quá lớn. Nhưng lại không thể nào nói tới, không nói ra miệng. Hắn là hạng người tâm cao khí ngạo. Từ hắn trước kia tính cách lời nói giọng các loại, cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng còn bây giờ thì sao? Ước chừng chỉ là Trần Phi hắn, rất tùy ý một cái cử động thôi, nhưng lại có thể cầm hắn hù được lui về phía sau, cái này để cho hắn như thế nào còn có mặt mũi gặp người. Thật là y giết người đều có. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không cũng đã là lại có mới động tĩnh xuất hiện, hãy theo hạ xuống. Oeng. Thương khung bên ngoài thiên ngoại thiên thế giới, khí thế kinh khủng bùng nổ, cao nhất cường giả hạ xuống. Hơn nữa lần này, tới một cái hay là trực tiếp liền xuất hiện ước chừng hai cái. Từng đạo ùn ùn kéo đến kinh người khí thế, mãnh liệt mênh mông phá thiên tới, căn bản cũng không thêm che giấu. Một màn này, vậy trực tiếp là để cho vậy Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử các người, ngay tức thì sắc mặt đại biến, con ngươi bạo co lên tới. Bởi vì bọn họ không chỉ có thể phân biệt ra được cái này hai cổ khí thế chập chờn, rất mạnh. Thậm chí vậy còn có thể phân biệt ra được cái này hai cổ khí thế chập chờn lực lượng, thì đã cũng vượt qua vậy trước kia Kim Phổ Đạo Quân. Nói cách khác, cái này tới chính là hai vị vô địch đạo quân. Ha ha, cuối cùng là bỏ được hiện thân sao? Trần Phi lúc này cũng là cười lên, chợt cặp mắt hơi nheo lại, hướng vậy trong hư không nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, lúc này đã là nổi lên hai đạo cả người quanh quẩn khí thế kinh khủng bóng người. Một, đó là một vị tóc cũng mau đánh tới eo trên lưng, bạc mái tóc dài màu trắng ông già. Hắn thân người mặc huyền bào, bên trái là thật là lớn chiếu rọi ngày, bên phải là ám trầm tinh nguyệt, châu quang bảo khí vậy huyền ảo ánh sáng, không ngừng ở đó huyền bào nổi lên hiện. Vừa thấy là có thể nhìn ra, vật này tuyệt đối là cái bảo bối. Không đơn giản. Mặc dù hắn đầu đầy tóc bạch kim, mặc dù hắn vừa thấy chính là vị ông già, nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người ra thịt lộ vẻ được 10 phần sáng bóng trắng nõn, đỏ thắm thấu người, giống như là trẻ em vậy. Trừ cái này ra, hắn bộ mặt còn có một rất nổi bật đặc thù, đó chính là hắn trái phải hai bên tóc mai bên cạnh, bất ngờ có hai khối nhật nguyệt đồ văn, phảng phất là thêu vẽ ở phía trên kia, lộ vẻ được 10 phần trông rất sống động. Hai, chính là một vị mọc long đầu, cả người thần quang lượn lờ, hơn nữa còn người khoác trước một bộ lóa mắt màu bạc áo khoác cái thế yêu vương. Hắn chỉ là như vậy rất tùy ý đứng ở đó trong hư không, nhưng thật giống như có thể trấn áp tất cả người, khí thế mạnh đến kinh người. Trừ cái này ra, hắn sau lưng còn vô cùng là yên tĩnh, nổi lơ lửng một khối gần như là lớn chừng bàn tay màu xám đen ba xoa. Ở nơi này ba xoa trên, phu đang trước một cổ cực kỳ thảm thiết sát khí, giống như là có một đầu cực kỳ kinh khủng quái vật tránh thoát phong ấn, đi tới cái này thế gian, vô tận sát ý cuốn lên bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, đây là một kiện đạo quân binh khí. Hơn nữa, còn tuyệt đối là một kiện rất lợi hại đạo quân binh khí. Toàn thân ánh sáng đen dày đặc, lộ vẻ được cực kỳ nhiếp tâm hồn người, làm người ta hoảng sợ. Hoàn, xong rồi, lại là bọn họ. Cũng là vào lúc này, vậy tinh ngọc cổ thần đột nhiên lên tiếng, nhưng lại có chút sợ hãi, thậm chí là có chút cả người run rẩy. Gặp tình cảnh như vậy, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, sau đó hỏi: "Xem ra ngươi biết bọn họ rất mạnh sao?" Lời vừa nói ra, vậy tinh ngọc cổ thần cả người run lên, ngược lại cũng lập tức thanh tỉnh, rồi sau đó liền gặp hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại hít sâu một hơi, lúc này mới hướng Trần Phi nhìn lại, đầy mắt ngưng túc nói: "Trần Vương, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Xích Đạo Thần Quân và Thiên Kiếp Yêu Đế. Tiếp theo, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bọn họ tuyệt đối là hướng về phía ngươi tới. Bọn họ và ngươi lúc trước giết Bạc Nện Đạo Quân, còn có vậy Kim Phổ Đạo Quân, cũng không giống nhau. Cái này Xích Đạo Thần Quân và Thiên Kiếp Yêu Đế đều là vô địch tầng thứ mạnh nhất đạo quân. Bọn họ khoảng cách vậy đạo tổ tầng thứ chỉ có một bước xa." Chương 4604, Thiên Kiếp Yêu Đế Xích Đạo Thần Quân. Chương 4604, Thiên Kiếp Yêu Đế Xích Đạo Thần Quân. Nếu như phải nói vậy, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả hơn không nhiều. Mặc dù cũng không phải quá nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu. Ước chừng hơn 20 vị đạo quân cường giả, nếu là muốn để cho bọn họ dốc toàn bộ ra, thậm chí là muốn để bọn họ xếp thành một hàng mà nói, vậy cũng tuyệt đối sẽ là một người vô cùng hắn kinh người chiến trận. Nhưng mà, ở nơi này ước chừng hơn 20 vị đạo quân cường giả trong đó, lại có nhiều ít sẽ là vô địch đạo quân cường giả đâu? Ba cái. Không sai, cũng chỉ có ba cái. Xích Đạo Thần Quân, Thiên Kiếp Yêu Đế, còn có vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch trong đó một vị khác, Tiểu Nguyệt Thần Tôn. Bọn họ ba vị chung nhau hợp thành hôm nay cái này Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch trong đó ba đại vô địch đạo quân cường giả đội hình. Mặc dù bọn họ hiện tại chỉ tới trong đó hai vị, nhưng mà vậy dẫu sao là vô địch đạo quân à? Đường đường đạo quân cường giả trong đó mạnh nhất tồn tại. Dưới tình huống bình thường mà nói, đạo quân cường giả thực lực là yếu hơn tại vậy chém vạn đạo cổ thần, vô luận là nhập môn đạo quân, vẫn là vậy phổ thông đạo quân, thậm chí là đứng đầu đạo quân, đều là như vậy, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng duy chỉ có cái này vô địch đạo quân là ngoại lệ. Đạo quân cường giả bốn đại đẳng cấp: nhập môn, phổ thông, đứng đầu, vô địch. Độc chỉ có vô địch đạo quân có thể cùng chém vạn đạo cổ thần sánh bằng. Nói cách khác, cái này vô địch đạo quân cường giả không chỉ là ý nghĩa bọn họ đã ở đạo quân cường giả tầng thứ trong đó hoàn toàn vô địch, đồng thời vậy ý nghĩa bọn họ thậm chí có thể vượt qua cái khác tất cả cùng cảnh giới tu sĩ, trở thành duy nhất một cái có thể cùng vậy chém vạn đạo cổ thần coi như nhau đặc thủ đặc quyền giai tầng. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dường nào. Đơn giản mà nói, ngươi thậm chí có thể đem chúng xem làm là một cái khác giai tầng. Dẫu sao ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ có lẽ không tính thật là cái gì đạo quân cường giả, mà là một cái khác tầng bên trên đạo tổ cường giả. Hậu bổ. Vậy chính vì vậy, cũng chính bởi vì biết những thứ này, bọn họ xuất hiện, ngược lại cũng là hoàn toàn nổ vậy tinh ngọc cổ thần các người nội tâm trong đó sợ hãi và sợ hãi. Để cho bọn họ lúc này cũng đều đổi rất là tim hoàng lên. Hai đại vô địch đạo quân, tương đương với hai đại chém vạn đạo cổ thần. Cho dù là yếu nhất chém vạn đạo cổ thần, đối bọn họ mà nói, vậy hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Cho nên, bọn họ như thế nào có thể không hoảng hốt, không sợ đâu? Sợ hãi, đây là bản năng, cũng là thiên tính. Nhưng Trần Phi đối với lần này nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ là cười một tiếng, sau đó liền hướng vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, Xích Đạo Thần Quân hai người nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Nguyên lai đây chính là cái gọi là vô địch đạo quân à? Ta là nói, cái này hai tên, bọn họ hình như là đúng là và những người khác có chút không quá giống nhau." Tinh Ngọc Cổ Thần nhìn hắn một mắt, chợt cũng là không nhịn được nở nụ cười khổ, nói: "Trần Vương, nếu không vẫn là cầu viện chứ? Hai đại vô địch đạo quân đích thân tới, cái này cùng hai đại chém vạn đạo cổ thần, không việc gì khác biệt, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng mà, cẩn thận một chút không việc gì chỗ xấu." "Cầu viện?" Trần Phi cười một tiếng, chợt đưa tay chỉ vậy trong hư không, nói: "Ngươi xem đó là cái gì?" Tinh Ngọc Cổ Thần ngẩn một tí, chợt ngẩng đầu vừa thấy. Tiếp theo, hắn lập tức con ngươi co rút một cái, bật thốt lên: "Không gian phong ấn, có một chút ngươi nói không sai. Bọn họ, sợ rằng đúng là hướng về phía ta tới." Trần Phi cười một tiếng, chợt cũng là cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: "Trừ bọn họ ra, còn có người núp trong bóng tối. Bọn họ không biết lấy thứ gì, phong bế nơi này không gian tiết điểm, nói cách khác, nơi này hiện tại đã bị chia nhỏ thành một cái tứ cố vô thần, đứng một mình tại bên ngoài thứ nguyên không gian thế giới. Mà chúng ta hiện tại cũng bị khốn ở nơi này mặt." Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, Xích Đạo Thần Quân hai người nhìn tới, con mắt lóe lên nói: "Ta nếu là đoán không lầm, hôm nay vậy bên ngoài chỉ sợ cũng đã khai chiến. Không gian phong ấn động tĩnh không nhỏ, hơn nữa khoảng cách này vậy đế thành thứ 9 rất gần, một khi có chuyện gì phát sinh, bên kia không thể nào không phát hiện được, nhưng còn bây giờ thì sao? Không người tới điều tra, hoặc là tới giúp chúng ta, có thể tưởng tượng được, hơn phân nửa chính bọn họ hiện tại cũng là bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, cũng càng rút ra không ra tay tới giúp chúng ta. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy tinh ngọc cổ thần há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể gặp hắn than thở một tiếng, trên mặt vậy chỉ để lại có chút tuyệt vọng, chợt hoàn toàn trầm mặc. Bất quá tình huống này có lẽ vậy không các ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét, mặc dù tạm thời bị vây ở nơi này, nhưng bọn họ mục tiêu cũng không phải là các ngươi, hơn nữa các ngươi còn có vậy vạn chiến bất bại tiên trận lực lượng có thể mượn dùng. Trần Phi nhẹ giọng nói, nếu là có thể chống được vạn chiến bất bại tiên trận mở, chúng ta ngược lại là có thể miễn cưỡng và vậy kim phổ đạo quân chu toàn một hai. Nhưng mà tinh ngọc cổ thần nhìn Trần Phi có chút chần chờ nói, nhưng mà Trần Vương vậy ngươi làm thế nào? Bọn họ là hướng về phía ngươi tới, khẳng định cũng không cho ngươi bất kỳ cơ hội, hơn nữa nếu như chỉ dựa vào vậy vạn chiến bất bại tiên trận mà nói, sợ rằng cũng không cản được vậy thiên kiếp yêu đế và xích đạo thần quân à. Vậy ngược lại không cần. Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, tiếp theo các ngươi quản tốt chính các ngươi là được, ta nói cũng không cần các ngươi quan tâm nhiều, chỉ bằng bọn họ những người này đối ta lại nói còn không coi vào đâu. Ha ha, Trần Phi hắn lời vừa nói ra, vậy tinh ngọc cổ thần cũng còn chưa kịp mở miệng, nhưng gặp chỗ xa kia liền trực tiếp là đột nhiên truyền đến một đạo rất là châm chọc tiếng cười lạnh. Chỉ gặp nhưng là vậy cả người yêu diễm ngút trời, khí thế hào hùng thiên kiếp yêu đế lúc này chính là đầy mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó lại mở miệng nữa, phảng phất là hơi có vẻ khinh miệt vậy lạnh lùng nói, ngay cả chúng ta vậy không coi vào đâu. Ha ha, ngươi thật đúng là thật tự tin, chỉ là không biết ngươi thực lực rốt cuộc có thể hay không và ngươi phần tự tin này sánh bằng đâu. Đón vậy thiên kiếp yêu đế lạnh lẽo ánh mắt, Trần Phi cũng là hướng hắn nhìn tới, chợt dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi muốn tìm cái chết mà nói, vậy ta hiện tại cũng có thể tắt thành ngươi, chỉ là không biết sự can đảm của ngươi vừa có thể hay không và ngươi cái này mạnh miệng sánh bằng đâu. Người chi đạo, con ngươi thân. Trần Phi hắn lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy thiên kiếp yêu đế nhất thời liền híp đôi mắt một cái, sau đó lập tức liền cặp mắt tấm lánh, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cực kỳ kinh người dâng trào sát ý. Hiển nhiên Trần Phi phản kích đúng là có chút kích thích đến hắn, bất quá sau đó nhưng lại gặp hắn đột nhiên giận dữ ngược lại cười, ha ha ha ha ha, rồi một cái Trần Phi Trần hư không, mặc dù không biết ngươi thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng ngươi hiện tại cái này như vậy phách lối hình dáng, ngược lại cũng đúng là không uổng công để cho chúng ta tự mình tới đi cái này một lần, không uổng công để cho chúng ta tự mình tới thu thập ngươi. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng vẫn là không mặn không lạt lắc đầu một cái, nói, thu thập ta, sợ rằng cũng quá xem nhẹ xem chính ngươi phải, ta nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không cái này tư cách. Dĩ nhiên, nếu là các ngươi muốn tìm cái chết mà nói, vậy ta tiếp theo, ngược lại cũng dĩ nhiên là có thể tắc thành các ngươi. Chương 4605, ba đại vô địch đạo quân. Chương 4605, ba đại vô địch đạo quân. Ha ha, nghe được Trần Phi lời này, vậy thiên kiếp yêu đế lúc này, cũng là không nhịn được lần nữa giận dữ ngược lại cười. Hoàn toàn cười lạnh. Bất quá tiếng cười kia ở giữa nồng nặc sát ý, nhưng cũng vẫn là để cho trong trời đất này nhiệt độ cũng đổi được hàn lạnh xuống. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại nội tâm trong đó tức giận và sát ý là có bao nhiêu mãnh liệt dâng trào, biết bao nồng nặc mênh mông. Sợ rằng nếu không phải còn tâm tồn trước một chút lý trí, nếu không phải còn kiêng kỵ Trần Phi thực lực, hắn hiện tại hơn phân nửa đã hận không được phải đem Trần Phi sinh xé xuống lột, xé thành mảnh vụn. Dẫu sao hắn thân phận địa vị và thực lực, lại sao sẽ bị này làm nhục và dễ cất đâu? Không người có gan này. Trần Phi Trần hư không, ngươi yên tâm, tiếp theo ta nhất định sẽ đích thân vặn gãy cổ ngươi, sau đó sẽ đem trên mình ngươi mỗi một tấc xương mỗi một tơ máu thịt cũng cho ngươi sinh xé sống lột ra tới, để cho ngươi chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Thiên kiếp yêu đế vậy đôi cực kỳ kinh người con ngươi lúc này cũng ở đây gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời trên mặt hắn thần sắc vậy còn lộ ra một loại mười phần tàn khốc dữ tợn cười nhạt, để cho da đầu tê dại không lạnh mà run. Chỉ là đối với những thứ này Trần Phi như cũ vẫn là mặt đầy rừng rừng, thậm chí còn có chút khinh thường lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi chỉ biết là mạnh miệng om sòm xuất sinh, ngươi có phải hay không quên ta nói, chỉ bằng ngươi không cái này tư cách, nếu như miệng hữu dụng, ngươi tại sao không đã là thiên tôn liền đâu? Ngươi thật chẳng lẽ lấy là ta không biết, các ngươi đang chờ cái gì? Ở ta trước mặt phong tỏa hư không? Ha ha, thật sự là một đám không đầu góc ngu xuẩn. Vừa dứt lời, Trần Phi cũng đã là trực tiếp ra tay. Đông. Chỉ gặp vậy Trần Phi trực tiếp là ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy trong hư không hỗn loạn không gian ngược dòng. Rồi sau đó, liền gặp tay chỉ lăng không một chút. Một khắc kia, vô luận là vậy Xích Đạo Thần Quân, vẫn là vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, đều là nhất thời con ngươi có giúp một cái, sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Chỉ gặp vậy Thiên Kiếp Yêu Đế vậy đi theo ra tay, nhưng cũng vẫn là chậm một bước. Với anh chỉ gặp vậy trong hư không không gian ngược dòng trong đó trực tiếp là ở Trần Phi cái này chỉ một cái hạ chợt vỡ vụn ra, rồi sau đó chỉ gặp vậy vô số vỡ vụn ra liền không gian lực lượng mạnh vỡ lại đột nhiên rất là nhanh chóng hội tụ đứng lên hình thành một cái bàn tay, tiếp theo đột nhiên nắm chặt, nhất thời thiên địa run rẩy. Chỉ gặp vậy phiến trong hư không lúc này lại có thể vậy hoàn toàn nổ tung, vậy từng đạo cực kỳ kinh khủng không gian ngược dòng không ngừng vỡ nát ra, phảng phất là cả thế giới đều ở đây sụp đổ, thậm chí để cho lúc này vậy cả tòa màn trời vậy đều bắt đầu đổi được cực độ nhăn nhó, hiện ra vô số hắc động vực sâu. Hưu, vang ầm ầm ầm ầm long. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vặn vẹo không gian trong đó, một đạo hơi có vẻ chật vật bóng người, cũng là thật nhanh bắn đi ra, sau đó hướng vậy thiên kiếp yêu đế, xích đạo thần quân hai người phóng tới. Thử. Một khắc sau thời gian, ánh sáng thu lại, khí thế cường đại chập chờn bỗng nhiên tản ra, chỉ gặp vậy Xích Đạo Thần Quân, Thiên Kiếp Yêu Đế hai người bên cạnh, lại có thể lại nhiều hơn một vị cả người quanh quẩn mênh mông ánh trăng huyền bảo ông già. Tiểu Nguyệt Thần Tôn. Nhất thời vậy Tinh Ngọc Cổ Thần trực tiếp là lại con ngươi có giúp một cái. Sắc mặt vậy trở nên có chút hoảng sợ đứng lên. Bởi vì vậy người mặc huyền bảo, cả người quanh quẩn mênh mông ánh trăng ông già, hắn không phải người khác, chính là vậy trừ Thiên Kiếp Yêu Đế và Xích Đạo Thần Quân ra, vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch ba đại vô địch đạo quân cường giả cuối cùng một vị. Tiểu Nguyệt Thần Tôn. Nói cách khác, vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch ba đại vô địch đạo quân cường giả, hôm nay lại có thể cũng hoàn toàn đến đông đủ. Cùng lúc đó, không gian phong ấn bị phá trừ, bọn họ vậy rốt cục thì lại đang phát giác ngoại giới hết thảy. Unun kéo đến chiến ý thẳng sông lên trời cao, không mấy chiến hạm chiến thuyền, tuyệt thế trận pháp, chém giết lẫn nhau, cùng bạo cự thú đụng vào nhau. Tuyệt thế đại trận xuất hiện ở bốn phương tám hướng mỗi một xó xỉnh. Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử đầy mắt ngưng trọng nhìn lướt qua bốn phương. Sau đó, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên à, cũng khai chiến. Đi thôi, đang tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta cũng là liên lụy, chúng ta phải mau sớm mở vạn chiến bất bại tiên trận, cứ như vậy, chúng ta mới có thể tự vệ." Bước lên đá cổ thần lạnh lùng nói. Trận trực tiếp là thân hình trước mắt, hướng vậy vạn chiến bất bại tiên trận tâm trận phong tới. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy ở Dô Xanh cổ thần, vẫn là Tinh Ngọc cổ thần, tất cả đều là gật đầu một cái. Chợt vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử, cũng là hướng Trần Phi nhìn lại, nói một tiếng: "Trần huynh, tiếp theo ngươi có thể muốn mình cẩn thận. Đi đi." Trần Phi phất phất tay. Chợt, hắn lại hướng vậy Tiểu Nguyệt Thần Tôn, Thiên Kiếp Yêu Đế, Xích Đạo Thần Quân ba người nhìn lại, cười miệng nói: "Các ngươi ba cái là cùng tiến lên, vẫn là các ngươi bốn cái cùng tiến lên?" Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt còn rơi xuống chỗ xa kia Kim Phổ đạo quân trên mình. Ánh mắt có chút khó hiểu, phảng phất là khinh miệt khinh thường, hoặc khiêu khích, mà hắn kia mắt kia, vậy rõ ràng cho thấy để cho vậy Kim Phổ đạo quân cả người run một tí, như có chút sợ hãi và kiêng kỵ. Có câu nói, hai nghe là giả mắt gặp là thật. Ở chỗ này trước, hắn mặc dù biết Trần Phi rất lợi hại, nhưng là, cũng chỉ là nghe nói, trong lòng đối với lần này vậy không thể nào tin được, còn có chút xem thường, còn tưởng rằng là lời đồn đãi. Chỉ là càng truyền càng ngoại hạng, càng truyền càng lợi hại thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cũng đã là rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là thật. Mạnh như Tiểu Nguyệt Thần Tôn như vậy vô địch đạo quân cường giả, lại có thể đều bị vậy Trần Phi gần như là nhất kích tức hội, cái này cái gì khái niệm, ý vị như thế nào, nói không khoa trương, tại chỗ tất cả người cũng tuyệt đối là lòng biết rõ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, Tiểu Nguyệt Thần Tôn, Xích Đạo Thần Quân ba người nhìn lại, cùng lúc đó, bọn họ ba người lúc này cũng là nhìn nhau một cái, chợt đều là yên lặng gật đầu một cái. Đầy mắt nặng nề. Xuất thủ một lượt đi, nếu không, sợ là chúng ta cũng sẽ bị hắn ai cái đánh tan, thằng nhóc này hắn thực lực, đúng là rất lợi hại. Chúng ta nhất định phải liên thủ, đồng tâm hiệp lực, mới có thể đánh bại hắn. Tiểu Nguyệt Thần Tôn trầm giọng nói. Đồng thời hắn trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ muốn báo thủ. Đối với Trần Phi thực lực, hắn đã có trình độ nhất định tiếp xúc và cảm thụ, cho nên hắn hiện tại cũng là có quyền lên tiếng nhất. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ chỉ sợ là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là bọn họ có thể liên thủ nói, nhưng cũng không nhất định thất bại, thậm chí phần thắng rất lớn. Dẫu sao ở hắn xem ra, Trần Phi thực lực chân chính, sợ rằng tối đa cũng chỉ là ở đó Thiên Nguyên Đạo Tôn tầng thứ lên. Mặc dù cái này cũng đã là rất lợi hại, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Nếu như bọn họ ba cái vô địch đạo quân liên thủ mà nói, tương đương với ba cái chém vạn đạo cổ thần liên thủ. Dưới tình huống này, coi như là đối mặt đạo tổ cường giả, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Đừng nói là vậy chính là Thiên Nguyên Đạo Tôn. Thật nếu là nói như vậy, tối thiểu ở hắn xem ra, bọn họ phần thắng rất lớn. Chương 4606, đại chiến xảy ra. Chương 4606, đại chiến xảy ra. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Vậy Xích Đạo Thần Quân, Thiên Kiếp Yêu Đế, thậm chí là vậy Kim Phổ Đạo Quân, bọn họ ba người, dĩ nhiên vậy cũng có thể nghĩ ra được. Vì vậy, tiếp theo bọn họ ba người đều là ở lẫn nhau ăn ý gật đầu một cái sau đó cũng đều quyết định muốn liên thủ. Động thủ đi. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Xích Đạo Thần Quân chậm rãi lên tiếng. Hắn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, để cho hắn mà nói, nghe có chút mơ hồ không nghe quá rõ, nhưng hắn lúc này giọng nói kia trong đó bao hàm sát ý, nhưng ngược lại chút nào đều không che giấu. Ngược lại là hiện ra có chút rất rõ ràng được biết, đầm địa cực hạn. Hưu. Lệ. Mà đang ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp trên người hắn vậy kiện âm dương huyền bảo, đột nhiên khí thế bùng nổ, từng đạo cực kỳ kinh khủng âm dương lực trùm tia sáng, vậy đi theo cuộn sạch ra, xuyên qua trời cao, trực tiếp là đem ngày trước cũng xé. Lộ vẻ được khủng bố tuyệt luân, vô cùng kinh người. Vù vù. Từng đạo khủng bố tuyệt luân khí thế sóng trùng kích, trực tiếp là do như phong bạo vậy, từng đợt sóng từ vậy âm dương huyền bảo trên khuyết tán ra, nhất thời, cái này nguyên cái thiên địa lúc đó, cũng thua xảy ra như vậy chèn ép bên trong. Hiển nhiên, vậy âm dương huyền bảo tuyệt không phải là một kiện thông thường bảo vật, mà là một kiện cực kỳ đứng đầu đạo tổ binh khí. Hống. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Kiếp Yêu Đế vậy trực tiếp là bộc phát. Vậy màu bạc áo khoác, điên cuồng vũ động ngay tức thì, sau lưng hắn chuôi này lớn chừng bàn tay màu đen ba xoa, cũng đã là ấp úng, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng thảm thiết sát khí. Cổ sát khí kia cuốn lên bầu trời ra, yêu diễm ngút trời, thẳng tắp hướng Trần Phi nhào tới. Đến mức trời long đất lở, khủng bố tuyệt luân thảm thiết sát khí, phản phất là hình thành thôn thiên vệ đất cổ đạo, để cho người nghe tở. Hừ. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp vậy Tiểu Nguyệt Thần Tôn vậy bắt đầu ra tay. Vù vù. Ngút trời uy thế từ trong cơ thể hắn bùng nổ, sau đó đột nhiên tới giữa thiên địa này, lại có thể đều bắt đầu trở nên có chút hôn mê bóng tối xuống, hắn sau lưng hư không vặn mèo, không gian chi lực tràn ngập, xuất hiện một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh, một con cong tháng từ từ dâng lên, không gian chi lực điên cuồng bùng nổ, rơi xuống hạ thánh khiết trang bạc chiếu rọi. Đáng sợ hơn phải. Vậy trang bạc trong đó, tựa hồ vẫn tồn tại một tôn tuyệt thế hung vật. Trong đó yên tĩnh và phần, nhưng lại khủng bố tuyệt luân, như vực sâu như biển. Trừ cái này ra, còn có vậy kim phổ đạo quân công kích. Oanh! Cường đại sát niệm như đồ sộ hồ nổi sóng, cuốn lên thập phương. Chỉ gặp vậy kim phổ đạo quân trên đỉnh đầu, đột nhiên vọt ra khỏi một cây kim quang loẹt loẹt kim mũi tên. Khủng bố sát niệm, quanh quẩn ở đó kim trên mũi tên, như chân long ở quanh quẩn, phong tỏa Trần Phi, sau đó vậy trực tiếp là hướng Trần Phi nổ bắn ra tới. Trong chốc lát, bốn đại lộ quân cường giả đồng loạt ra tay. Cái này hủy thiên diệt địa vậy khủng bố uy thế, vậy trực tiếp là đem vậy Trần Phi chô ở vậy mảnh không gian, cũng cho hoàn toàn bao phủ lên trong đó. Hoàn toàn đem đều phong tỏa. Mà ở nơi này loại vô cùng kinh người trận thế giới, đừng nói là những cái kia tầm thường chém vạn đạo cổ thần, cho dù là một ít chân chân chính chính thiên nguyên đạo tôn cường giả đích thân tới, sợ rằng vậy cũng sẽ trong lòng có chút mặt e ngại, chột dạ. Dẫu sao loại cấp bậc này chiến trận, có thể thật không phải là đùa giỡn. Đông, ùng ùng. Nhưng cũng là vào lúc này, đột nhiên, một đạo khủng bố tuyệt luân ngút trời thần uy chợt vọt lên. Tiếp theo cổ lực lượng này, lại có thể trực tiếp là đem vậy bốn đại lộ quân cường giả uy thế, cũng cho rất miễn cưỡng ép xuống. Khủng bố tuyệt luân ngút trời thần uy lúc này bùng nổ, để mọi người muốn nghẹt thở, cho dù ngươi là đứng đầu đạo quân, vẫn là vô địch đạo quân, vậy cũng không ngăn nổi, thân thể cứng ngắc, muốn ngã bái đi xuống. Cũng không tệ lắm, như vậy ngược lại vẫn thú vị một ít, chỉ hy vọng các ngươi có thể đừng để cho ta quá thất vọng. Trong hư không, Trần Phi cười lạnh thanh âm truyền tới, rồi sau đó, hắn một quyền đánh ra, hư không thay đổi, lại có thể trực tiếp là đem vậy trước mặt Xích Đạo Thần Quân công kích, cho rất miễn cưỡng bạo kích, vỡ vụn trở về. Vù vù. Hắn trong thân thể, mãnh liệt mênh mông thân sắc lực lượng bộc phát ra, để cho hắn lúc này cả người đều giống như là cháy cái này một loại, đang không ngừng bay lên, sôi trào hừng hực lửa cháy mạnh. Rồi sau đó, hắn lại xuất thủ nữa. Ầm. Hư không run rẩy, nắm đấm của hắn trực tiếp là và vậy Thiên Kiếp Yêu Đế ba xoa đụng vào nhau. Có thể vào lúc này, một màn kinh người vậy xảy ra. Rắc rắc rắc rắc. Chói hai tiếng vỡ vụn xuất hiện, chỉ gặp vậy Thiên Kiếp Yêu Đế đứng đầu đạo quân binh khí, ba xoa trên lại có thể lập tức liền bạo phát ra rất nhiều, mắt thường có thể thấy được vết nước. Cái này không thể nào. Thiên Kiếp Yêu Đế con ngươi bạo cọ lên tới. Thậm chí không chỉ là hắn, liền vậy Xích Đạo Thần Quân, Tiểu Nguyệt Thần Tôn, Kim Phổ Đạo Quân, bọn họ ba người lúc này, vậy đều có chút con người run rẩy. Ánh mắt hoảng sợ, khó tin. Bọn họ tự nhiên biết, cái này ba xoa chính là vậy Thiên Kiếp Yêu Đế bổn mạng binh khí. Đồng thời, cũng là một kiện cực kỳ đứng đầu đạo quân binh khí. Nói không khoa trương, cái này ba xoa, cho dù là đang đối mặt một vị đứng đầu đạo quân cường giả lúc đó, vậy cũng có thể làm được không kém chút nào, thậm chí tăng thêm một bậc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất cái dưới, nó lại có thể liền xuất hiện vết nước. Cái này cái gì khái niệm? Đối bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi, chuyện rất đáng sợ tình. Mà vào lúc này, bọn họ vậy rốt cuộc lại còn chút ý thức được, tựa hồ cứ việc bọn họ đã đủ đánh giá cao Trần Phi thực lực, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại có thể còn đánh giá thấp. Chỉ bằng một cái này, hắn sao liền rõ ràng, Trần Phi thực lực chân chính, tuyệt đối so với bọn họ dự liệu trong đó, còn muốn càng cường đại hơn. Đáng chết. Thiên Kiếp Yêu Đế hung hăng cắn răng, đáy mắt chỗ sâu vậy tràn ngập một chút sợ hãi và sợ hãi. Nhưng coi như vậy, hắn vậy rõ ràng, mình tuyệt đối không thể lui về phía sau, nếu không, càng lui về phía sau thì càng sẽ bị Trần Phi đẩy vào tuyệt cảnh. Nói như vậy, bọn họ không chỉ có không có phần thắng chút nào, thậm chí còn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Keng. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa ra tay, hướng Trần Phi đánh tới, không có chút nào mềm tay và chần chờ. Mà vào lúc này, trong tay hắn vậy ba xoa, vậy lại toàn thân sát khí nhô lên, ánh sáng lóe lên, sau đó bị hắn hung hãn nhất kích đánh xuống, hướng Trần Phi đánh tới. Nhất thời, sát khí chạy dài hàng tỷ bên trong, khủng bố yêu diễm thẳng sông lên cựu trọng thiên. Vậy uy áp ngập trời, tàn phá thiên vũ, để cho người nghẹt thở. Dầu gì hắn cũng là một đường đường vô địch đạo tổ cường giả, cho nên, dĩ nhiên cũng không khả năng như thế đơn giản liền bị đánh bại. Cùng lúc đó, đón vậy Thiên Kiếp Yêu Đế công kích, Trần Phi vậy trực tiếp là sắc mặt bình tĩnh lại nên đón. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù. Chỉ gặp vậy Kim Phổ Đạo Quân trên đỉnh đầu kim mũi tên, trực tiếp là biến thành một đạo quang, phản phất là có thể biến dạng thương vũ phá thiên kim mang, trực tiếp là nổ bắn ra, một lần nữa hướng Trần Phi đánh tới. Tốc độ kia, vậy đơn giản là sắp tới trình độ cao nhất. Hơn nữa ở nơi này cùng lúc đó, ở giữa đất trời này, vậy đều bắt đầu cực kỳ mãnh liệt run rẩy. Vù vù, vù vù, vù vù. Vang ầm ầm ầm ầm long. Cái này giống nhau là một bức trời long đất lở cảnh tượng, đúng là thật rất đáng sợ. Không thể không nói, nếu như nói riêng về công kích, cái này Kim Phổ Đạo Quân kim mũi tên đúng là rất lợi hại, thậm chí đều đủ để và vậy ba vị vô địch đạo quân công kích tương để tịch luận. Nhưng hắn vậy vẫn là có cái rất rõ ràng thiếu sót, đó chính là chỉ có thể công kích, khó khăn để phòng ngự. So với nó tính công kích, hắn lực phòng ngự sợ rằng cơ hồ tương đương với không có. Chương 4607, lấy một địch 4. Đỉnh cấp đại chiến. Chương 4607, lấy một địch 4. Đỉnh cấp đại chiến. Hững. Một khắc sau thời gian, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể trực tiếp là đón vậy kim mũi tên xuống tới. Hắn đầu tiên là đón đỡ vậy kim mũi tên công kích, chợt thân hình trước mắt, trực tiếp là thuấn di đến vậy Kim Phổ Đạo Quân trước mặt, ngay đầu một quyền rơi xuống, trực tiếp là đem vậy người sau hung hãn đánh bay ra ngoài. Phốc suy, cứ như vậy một quyền, trực tiếp là đánh Kim Phổ Đạo Quân tại chỗ hộc máu, thiếu chút nữa thân xác nổ tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, Xích Đạo Thần Quân, Tiểu Nguyệt Thần Tôn ba người, nhưng cũng đều đã xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, đồng loạt đánh tới, điên cuồng công kích. Trong thoáng chốc, thiên địa này đều tựa như là bị đánh thành một phiến sóng lớn lăn lộn gầm thét mênh mông. Ba đại vô địch đạo quân cương giả, hiệp vạn quân thế, biến dạng thiên địa, khủng bố tuyệt luân, cái này trong chốc lát, ngược lại cũng thật tám Trần Phi ép được có chút quấn quýt bước lui. Keng. Chỉ gặp vậy thiên kiếp yêu đế trong tay ba xoa, trực tiếp là nặng nề rơi xuống, sau đó hung hãn đánh vào Trần Phi trên mình. Một kích này, để cho Trần Phi bay rất ra ngoài, nhưng vẫn chưa xong. Ùng ùng, ùng ùng. Bị đánh bay ra ngoài thời gian, Trần Phi sau lưng trong hư không, lại đột nhiên bạo khởi hai đạo cực kỳ khí thế kinh khủng. Vù vù. Hư không vặn mèo, không gian chi lực bùng nổ, một con tháng bỏ ra thật lớn sáng bạc, hướng Trần Phi của tới, nhưng lại bị Trần Phi hư không chớp mắt, trực tiếp là tránh ra. Nhưng là, tránh ra nơi này, lại không có thể tránh thoát nơi đó. Chỉ gặp vậy Xích Đạo Thần Quân trước mặt, mạnh đại khủng bố lực lượng hội tụ thành một đạo của sáng, tiếp theo trực tiếp là nổ bắn ra, phảng phất là căn bản không có không gian khoảng cách và giới hạn. Trong mấy mắt, liền trực tiếp là hung hãn thuấn di qua lại, đập trúng Trần Phi ngực. Thử thử thử thử thử. Chói tai ăn mòn, tiếng nổ tung xuất hiện ở trong hư không, Trần Phi vừa lui nữa, cùng lúc đó, ngực hắn đã là xuất hiện một đạo lỗ máu. Nhưng cái này cũng không để cho vậy Xích Đạo Thần Quân đầy mắt, ngược lại, thậm chí còn để cho hắn hơi nhíu mày đứng lên, lẩm bẩm nói: "Hắn thân xác, lại có thể vậy lợi hại như vậy sao? Liền ta nhật nguyệt máu thực quang, lại có thể vậy đều không cách nào đánh thủng hắn thân xác. Thật là khó giải quyết à. Phải biết đối bọn họ mà nói, trận chiến này cho dù là mới vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đều tuyệt không thể nào sẽ ngu xuẩn đến sẽ chút nào hạ thủ lưu tình. Lấy 4 địch 1, bản thân này cũng đã ý nghĩa bọn họ thế yếu đi. Nếu là lại còn lưu tay, chỉ có thể nói rõ bọn họ ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Huống chi, đây là một chàng người chết ta sống chiến đấu. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là chết hết đối phương, chém chết Trần Phi. Nói cách khác, bọn họ ước gì lập tức giết Trần Phi, làm sao có thể sẽ nương tay đâu? Đó là tuyệt chuyện không thể nào. Nhưng càng thêm như vậy, một màn này, như vậy thực tế thì càng để cho bọn họ hoảng sợ không thôi, nhìn thấy mà đau lòng. Căn bản không có chút nào nương tay, hoàn toàn là dốc hết liền toàn lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng cũng vẫn là chỉ có thể làm được như vậy, cái này ý vị như thế nào, bọn họ cũng tự nhiên hiểu được, trong lòng hiểu rõ. Trên lệnh. Đây chính là trắng trợn thực lực sai biệt. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi phản kích, nhưng cũng bắt đầu rồi. Ầm. Bốn thần kiếm. Quát khẽ một tiếng, Trần Phi trong cơ thể, đây chính là báo tô bắn ra bốn đạo khủng bố tuyệt luân kiếm quang. Chiếu lấp lánh bốn thần quang kiếm, phảng phất là thiên trụ vậy, để tại tiền phương, trận kiếm khí bộc phát, chiếm đoạt thương khung, trực tiếp là để cho vậy Xích Đạo Thần Quân các người đô đầu ra tê dại. Phịch. Phịch. Phịch. Đáng sợ hơn phải, khí thế ngút trời bộc phát, trực tiếp là vỡ vụn hư không, để cho vậy dọc đường hết thảy cũng toàn bộ nổ tung, trở thành bột. Oeng. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng không chậm trễ, đây chính là thân hình chớp mắt, hướng phía trước lướt đi. Giết. Chữ giết quá nhĩ, sóng âm đánh văng ra, bốn thần kiếm lực lượng, trực tiếp là hướng vậy Xích Đạo Thần Quân đè đi, người sau sắc mặt trầm xuống, vội vàng thân hình chớp mắt, muốn né tránh, nhưng mà, lại làm sao có thể chứ? Ùng ùng. Tuyệt thế uy áp trấn áp thiên địa. Một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm chém, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, hung hãn đánh vào vậy Xích Đạo Thần Quân Âm Dương Huyền Bảo trên. Thử thử thử. Vô cùng kịch liệt đụng nhau tiếng bùng nổ, chỉ gặp vậy Âm Dương Huyền Bảo nhất thời vặn mèo, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng sóng âm, giống như là mau bị hủy diệt. Nhưng cũng tốt xem vẫn là miễn cưỡng có chút chống. Ầm. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên xuất hiện, đè Xích Đạo Thần Quân bay rất ra ngoài, sau đó một quyền đập xuống, rầm một tiếng, vậy hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng hoàn toàn nổ tung. Lại có thể trực tiếp là đem vậy Âm Dương Huyền Bảo cho đánh xuyên một cái lỗ thủng. Phốc suy. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Máu nhuộm bầu trời mênh mông, hộc máu tiếng chấn động, lúc trước, vậy Xích Đạo Thần Quân công kích không có thể đánh thủng Trần Phi ngực, nhưng mà, lần này, Trần Phi quả đấm, nhưng trực tiếp là đem vậy Xích Đạo Thần Quân ngực đánh xuyên. Ngươi? Xích Đạo Thần Quân con ngươi bạo xúc, đáy mắt chỗ sâu nổi lên vẻ hoảng sợ, cả người cũng đều căng thẳng lên, mười phần run rẩy. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi công kích vẫn còn tiếp tục trước. Ùng ùng. Bốn thần kiếm bùng nổ, khủng bố tuyệt luân lực lượng lại lần nữa tấn công tới, bất quá lần này, vậy Thiên Kiếp Yêu Đế và Kiểu Nguyệt Thần Tôn nhưng chạy tới, một trái một phải trực tiếp là đem Trần Phi đánh bay ra ngoài. Suy. Chỉ gặp vậy Thiên Kiếp Yêu Đế ba xoa, trực tiếp là đánh xuyên Trần Phi thân thể, kiếm khí xuyên qua. Vù vù. Mênh mông loan nguyệt hiện lên trên bầu trời, tiếp theo, lại có thể thật sự là thả ra một con quái vật, vậy vô cùng dữ tợn móng nhọn, che phủ màn trời xuống, hung hăng nện ở Trần Phi trên mình, nhấc lên một vũng bay máu. Nhìn thấy mà đau lòng. Đây là một cái vô cùng kinh khủng tình cảnh. Vô luận là vậy Kim Phổ Đạo Quân và Xích Đạo Thần Quân, vẫn là Trần Phi, cũng đã là bị thương, máu tươi nhiễm đỏ hư không, lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong lan ra, lộ vẻ rất là kiềm chế. Hiển nhiên, chân chính cuộc chiến sinh tử chính là như vậy. Nào có cái gì giằng co, nào có cái gì đối lập. Chỉ cần một khi bắt bất kỳ cơ hội, vậy cũng là xuống tay tàn nhẫn, đều là liều mạng. Liền giống như bây giờ, Trần Phi bắt được một ít cơ hội, trực tiếp là đả thương vậy Xích Đạo Thần Quân và Kim Phổ Đạo Quân, nhưng cùng lúc đó, hắn vậy trả giá một ít giá phải trả. Đả thương người đồng thời, mình vậy bị thương. Mà đây, mới thật sự là cuộc chiến sinh tử. Trong hư không, Thiên Kiếp Yêu Đế, Tiểu Nguyệt Thần Tôn các người đầy mắt kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chút nào không có trước kia bướng bỉnh bất tuần và khinh thị khinh thường, hiển nhiên, rất lâu, thực lực có thể trấn áp hết thảy. Cuộc chiến đấu này, cho dù là lấy một địch bốn, lại có thể cũng còn có thể lớn mạnh như vậy cường thế, như vậy thực lực đã lấy được bọn họ đồng ý, cũng đã là để cho bọn họ có chút sợ hãi và sợ hãi. Tiếp tục, không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Xích Đạo Thần Quân lạnh lùng nói. Không chút nào sau khi bị thương chần chờ, ngược lại lộ vẻ được có chút điên cuồng lên. Chiến ý sôi trào. Đây là bởi vì hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Trần Phi có thở dốc cơ hội. Nếu không, trước kia hết thảy vất vả cố gắng đều đưa uổng phí. Chương 4608, lấy 1 địch 4, đỉnh cấp đại chiến. 3. Chương 4608, lấy 1 địch 4, đỉnh cấp đại chiến. 3. Trần Hư Không, ta nói qua, ngày cuối cùng của ngươi đến, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có sức nghịch thiên. Thiên Kiếp Yêu Đế phản ứng nhanh hơn, thậm chí cũng còn không đợi được vậy Xích Đạo Thần Quân nói hết lời, cũng đã là lại lần nữa ra tay. Vù vù. Bàn tay hắn trong đó, vậy ba xoa buộc phát ra tuyệt thế thần uy, khủng bố tuyệt luân ba xoa lại lần nữa gắng sức chém xuống, hướng Trần Phi đánh tới, trong phút chốc, cắt rời liền thiên địa vạn vật, cắt rời liền cái này phiến hư không không gian chiến trường. Phải đem Trần Phi lúc này nghiền. Vù vù. Hư không chớp mắt. Trần Phi trực tiếp là nghịch loạn lên. Bốn thần kiếm hợp hai là một. Và vậy ba xoa hung hãn đụng vào nhau. Rồi sau đó, ken ken ken. Thiên âm nhất hai, khủng bố binh khí ở giao kích. Thoáng qua tới giữa, Trần Phi và vậy Thiên Kiếp Yêu Đế liền trực tiếp là bộc phát thành hơn 100.000 lần giao thủ. Sau đó lại mạnh nữa chém một cái, bằng vào tự thân lực lượng áp chế, trực tiếp là đem hung hãn chém bay ra ngoài. Vù vù. Không gian lóe lên, Trần Phi trong cơ thể không gian chi lực bùng nổ, chợt thân hình trước mắt muốn đuổi kịp đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh nở rộ ra, kim mũi tên vô căn cứ xuất hiện, hung hãn xuyên qua Trần Phi đầu vai. Thử thử thử. Máu tươi bao tổ bắn, nhìn thấy mà đau lòng. Như vậy ngàn năm một thở tốt cơ hội, nhất thời để cho vậy Thiên Kiếp Yêu Đế và Xích Đạo Thần Quân các người cũng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Oanh. Một khắc sau thời gian, lại một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng bùng nổ, trong hư không, loan nguyệt hạ xuống, mơ hồ bay tản ra ánh trăng vậy sương mù, cùng lúc đó, tiếng giống giận chấn thiên hám, phảng phất là phong ấn bị giải khai vậy, sương mù này trong đó, vọt ra khỏi một đầu cực kỳ hung ác, giữ tợn quái vật, hướng Trần Phi đè xuống. Thương. Trần Phi quả đấm và quái vật kia móng vuốt hung hăng đụng vào nhau, nhưng vào lúc này, vậy Thiên Kiếp Yêu Đế ba xoa, còn có vậy Xích Đạo Thần Quân âm dương huyền bảo âm dương máu thực quang, nhưng cũng lại đến. Keng. Mới vừa đỡ hạ quái vật kia móng vuốt, Trần Phi nhất thời lại một mười phần quỷ dị tư thái, xoay người lại một quyền, hung hăng đập trúng vậy ba xoa trên. Đông. Một tiếng rên, rắc rắc rắc rắc rắc rắc thanh âm truyền tới. Lần này, thậm chí đều không phải là cái gì vết nứt, mà trực tiếp là đánh ra một cái lỗ hổng, thiếu chút nữa đem cho tại chỗ cắt đứt. Trần Hư Không, ngươi ở tự tìm cái chết. Một màn này, vậy nhất thời để cho vậy Thiên Kiếp Yêu Đế con mắt sắp nước đứng lên. Trên mặt lập tức liền hiện ra rất thần sắc dữ tợn, cực kỳ giận dữ. Phải biết hắn hôm nay cái này vô địch đạo quân thực lực thân phận, cũng đều là dựa vào vậy ba xoa lực lượng, biên độ tăng trưởng đi ra ngoài. Trên bản chất mà nói, đạo quân cường giả thực lực bản thân, trên lệch rất nhỏ, còn chân chính có thể để cho bọn họ kéo ra trên lệch, nhưng thật ra là cái này đạo quân binh khí một loại ngoại lực lực lượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đạo quân binh khí, thiếu chút nữa bị Trần Phi hủy diệt, một khi thật phát sinh như vậy sự việc, đối hắn mà nói, đơn giản là thiên tổn thất lớn, đơn giản là di thiên đại họa. Nhưng mà cái loại này đại chiến sinh tử dưới, hắn phần này giận dữ và bất lực cuồng nộ có cái gì khác biệt đâu? Chỉ sợ cũng không việc gì khác biệt đi. Tự tìm cái chết. Ha ha, ngươi là nói chính ngươi sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp là lại xuất thủ nữa, hướng vậy Thiên Kiếp Yêu Đế lướt đi, mà ở thấy một màn này, vậy Tiểu Nguyệt Thần Tôn, Xích Đạo Thần Quân đều là mặt liền biến sắc, vội vàng ra tay, tựa hồ muốn ngăn lại Trần Phi. Nhưng không thể không nói, bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước. Oanh. Trần Phi qua lại không gian, chân đạp bốn thần kiếm, trực tiếp là hướng vậy Thiên Kiếp Yêu Đế chém xuống một kiếm. Người sau nhất thời con ngươi đông lại một cái, vội vàng thân hình trước mắt, hoành bay ra ngoài, thậm chí cũng không dám dùng ba xoa tới đánh trả ngăn cản. Bởi vì hắn sợ vậy ba xoa sẽ bị Trần Phi công kích hoàn toàn hủy diệt. Nói như vậy, đối hắn mà nói không có biện pháp tiếp nhận. Nhưng mà ở thời điểm này, sức lực yếu đi, trên căn bản muốn chạy trốn, lại có thể chạy đến nơi nào đi? Hưu. Bốn thần kiếm tốc độ hoàn toàn là sắp tới không có thể tưởng tượng, cơ hồ là ở đó Thiên Kiếp Yêu Đế lựa chọn tránh né trong nháy mắt, cũng đã là phá vỡ hư không tới, sau đó hung hãn rơi xuống vậy Thiên Kiếp Yêu Đế trên người. Vù vù. Ở một chớp mắt kia, yêu khí nổ tung, hư không nứt ra, Thiên Kiếp Yêu Đế cuối cùng vẫn là không thể tránh được, dùng ba xoa để ngăn cản Trần Phi công kích vận mệnh. Ở một chớp mắt kia, khủng bố chói mắt tinh mang kích động. Ngút trời yêu khí và luân hồi hỗn độn không gian thời gian lực lượng đủ chiếu rọi, phá vỡ hắc ám cùng lạnh như băng thiên vũ, ầm ầm sấm sét. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo khủng bố tuyệt luân tiếng nổ, vậy trực tiếp là xuất hiện. Ùng ùng. Trong phút chốc, chỉ gặp vậy không kham gánh nặng ba xoa, lần này rốt cục thì hoàn toàn nổ tung, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Xích Đạo Thần Quân, Kim Phổ Đạo Quân các người, vẫn là vậy Thiên Kiếp Yêu Đế mình, cũng trực tiếp là ngây ngẩn. Chợt, một cổ khó che giấu nghẹt thở và một cổ sợ hãi khó tả, cũng trực tiếp là ở trên đầu bọn họ tràn ngập mở. Hững, hững, hững. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long, quỷ khóc thần đạo, âm phong giống giận. Như vậy một kiện cực kỳ đứng đầu đạo quân binh khí bị hủy diệt, vậy để cho ở giữa đất trời này xuất hiện một bức hết sức kinh người hình ảnh. Tất cả loại thần ma dị tướng đều hiện, tất cả loại tiên tiên dị tượng nổ tung. Không đầu kỵ sĩ, hài cốt quái vật, mọc tiên dược yêu ma vân vân. Bọn họ đều là vậy ba xoa cuối cùng lực lượng, phát ra là ngày xưa nó nơi chết hết cao nhất cao thủ. Nhưng cái này hiện tại, hết thảy các thứ này cũng bị hủy diệt, hết thảy cũng đã là trở thành năm xưa và dư âm. Nhưng mà Trần Phi tấn công lại cũng không vì vậy dừng lại, ngược lại thậm chí còn càng thêm hung mãnh, càng thêm mãnh liệt. Đông. Trong hư không, Trần Phi công kích lại lần nữa bùng nổ, lại đem vậy con ngươi bạo xúc Thiên Kiếp Yêu Đế nuốt vào, một khắc sau thời gian, yêu diễm ngút trời, kinh khủng đại yêu lực lượng, trực tiếp là nổ tung. Hiển nhiên, vậy Thiên Kiếp Yêu Đế tuyệt đối là rất rõ ràng. Chính hắn bây giờ tình cảnh có nhiều hỏng bét, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn phải liều mạng. Hưu. Hưu. Hưu. từng đạo phá thiên ánh sáng không ngừng bắn ra, đó là đã bắt đầu liều mạng thiên kiếp yêu đế, ở Trần Phi liền liền giao kích. Hai người tới giữa công kích, đụng chạm kịch liệt, dễ như bỡn, tê thiên liệt. Trong chốc lát, thậm chí đều có chút để cho người khó mà nhúng tay vào. Nhưng mà, cái này định trước không phải một tràng công bình tỷ đấu, bạo khởi liều mạng thiên kiếp yêu đế, ngược lại là ngắn ngủi và Trần Phi có chút giáp thành liền ngang tay, nhưng hắn vẫn còn có khác người rút. Xích đạo thần quân, Tiểu Nguyệt thần tôn, Kim Phổ đạo quân, khi bọn hắn ba người công kích, cũng đã là thời gian đầu tiên gấp rút tiếp viện lại tới sau. Lần này, rốt cục thì lại đến phiên Trần Phi hắn, có chút rơi vào hạ phong. Ha ha, ha ha ha. Mà ở thấy một màn này, căng thẳng ngay ngắn một cái trận chiến vậy Kim Phổ đạo quân nội tâm, vậy rốt cục thì có chút thư giãn xuống, thậm chí còn rất không chút kiêng kỵ cười lớn. Bởi vì hắn dĩ nhiên là rõ ràng, đánh tới hiện tại, Trần Phi đã là bắt đầu có chút mệt mỏi mềm nhũn, nếu không, chưa đến nỗi liền mất đi ba xoa thiên kiếp yêu đế cũng áp chế không đi xuống. Mà đây vậy ý nghĩa, cuộc chiến đấu này, thắng bại cân tiểu ly, cũng đã là bắt đầu có chút nghiêng về, tiếp theo, bọn họ chỉ cần không ngừng đánh đè, áp chế Trần Phi lực lượng, là có thể làm hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng mệt mỏi mềm nhũn. Thẳng đến cuối cùng, bị bọn họ sống sờ sờ kéo chết. Chương 4609, đại lộ hình thức ban đầu khủng bố. Chương 4609, đại lộ hình thức ban đầu khủng bố. Trần Hư Không, mặc dù ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng rất đáng tiếc là, mặt đối với chúng ta, cuối cùng sẽ đi về phía thất bại người, vẫn là chính ngươi. Ngươi nói chúng ta không đủ tư cách. Ha ha, vậy ngươi hiện tại có thể rõ ràng, rốt cuộc là ai không đủ tư cách. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, vậy Kim Phổ đạo quân trực tiếp là cười như điên. Trên mặt vậy hiện ra như vậy, nồng nặc người thắng nạo nghệ cười như điên. Trận chiến này, bọn họ đánh rất thảm thiết. Nhưng là, chỉ cần có thể thắng được, vậy thì hết thảy đều đáng giá được. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù.